Đấu phá chi cơ huyền trọng sinh chương 315 tới chương 334. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Người thanh niên mặc hoàng kim khải giáp phóng ra linh hồn lực không thua kém một mũ phẩm luyện dược sư, bao trùm xung quanh. Thoáng chốc, hắn liền nắm bắt được hiện trạng, không có khí tức người sống, chỉ có ba cái xác chết giống như bị lôi điện oanh kích. Tiếc là phạm vi trăm dặm đã bị hủy diệt, không còn dấu vết gì. Kiểm tra tỉ mỉ, hắn chỉ phát hiện mấy cái giới chỉ còn nguyên vẹn, có lẽ chứng minh được thân phận người chết. Trước tiên báo cáo lại với bệ hạ, sau đó chờ lệnh. Thanh niên thu hồi các giới chỉ rồi bay về phía hoàng cung, trong khi bốn người khác vẫn canh giữ, phát ra khí tức hùng hồn chấn nhiếp không ít cao thủ đang tò mò ẩn nấp trong bóng tối. Người của hoàng gia tới nhanh thật. Vậy là chúng ta công cốc rồi. Không biết thần binh lợi khí gì lại có thể gây ra sự tình này nữa. Trong bóng tối, không ít người khẽ lẩm bẩm, dù đến đây để kiếm cơ duyên nhưng không ai muốn chọc tới hoàng quyền kim nhạn để rồi phải chết. Trong cơn mê mang, Cơ Huyền dần tỉnh lại, thấy một mảnh tối om, hắn liền cựa quậy phá vỡ lớp vỏ bên ngoài. Ánh sáng chiếu vào, hắn nhìn trần nhà có phần khác biệt, bản tính cảnh giác dâng lên. Bên trái, cách hắn hơn một trượng, có tiếng của một nữ nhân đang tiến lại gần. Đột nhiên, cánh tay Cơ Huyền như thiểm điện nắm lấy cổ trắng nõn của nàng, sát khí kinh người toát ra. Ngươi là ai? Nơi này là đâu? Cơ Huyền lạnh giọng hỏi. Nữ nhân này là một mỹ nữ xinh đẹp, thân hình đầy đặn cùng khuôn mặt khả ái. Dù bị nắm cổ nhưng vẫn rất bình tĩnh, cử chỉ dịu dàng nói, công tử, nơi này là Huyền Thiên Thương Hội. Tiểu nữ là Phong Hoa, được hội trưởng phái tới chăm sóc công tử. Huyền Thiên Thương Hội. Cơ Huyền cao mày, không hiểu vì sao mình lại ở đây và đã hôn mê bao lâu rồi. Phong Hoa dường như đọc được suy nghĩ của hắn, dịu dàng đáp, công tử đã hôn mê nửa ngày. Hội trưởng vì sợ động tĩnh ở nơi đó quá lớn sẽ bị hoàng thất phát hiện, nên đã lén lút đưa công tử về đây. Cơ Huyền vuốt mặt, xem ra mới tỉnh dậy nên chưa kiểm soát tốt tâm trạng. Hắn kinh ngạc nhìn Phong Hoa, số mạng rõ ràng đang trong tay kẻ khác mà nàng lại không hề sợ hãi. Hắn hỏi, cô không sợ ta sao? Không sợ ta giết cô à? Tiểu nữ không sợ. Hội trưởng đã nói công tử không phải loại người thích giết người vô cớ. Bây giờ tiểu nữ cũng biết công tử sẽ không làm như thế. Phong Hoa ngẩng cao đầu, tự tin đáp. Cơ Huyền đánh giá Phong Hoa, cô cũng đang đánh giá hắn. Đối với một nam nhân được hội trưởng xem trọng, chắc chắn phải có điểm bất phàm. Có lẽ không phải tướng mạo, vì người xuất chúng đến gặp hội trưởng nhiều không đếm xuể, chỉ còn là thiên phú mà thôi. Cơ Huyền chậm rãi bỏ tay khỏi cổ Phong Hoa, hỏi, vậy hội trưởng của cô có rảnh không, ta muốn gặp mặt nói chuyện. Hội trưởng đã dặn, khi công tử tỉnh lại sẽ đích thân tới đây. Phong Hoa đáp. Cơ Huyền khoát tay, không cần thiết, đưa ta tới gặp là được. Vậy mời công tử đi theo tiểu nữ. Phong Hoa làm thế mời rồi đưa Cơ Huyền tới phòng của Cơ Nhã, hai gian phòng này thật ra rất gần nhau. Đứng trước một cánh cửa, Phong Hoa gõ nhẹ. Có việc gì? Giọng nói từ bên trong phát ra. Hội trưởng, công tử muốn gặp người. Biết rồi, ngươi đi làm việc của mình đi. Cánh cửa tự động mở ra, Phong Hoa ra hiệu cho Cơ Huyền tiến vào, rồi bản thân thi lễ quay người rời đi. Cơ Huyền cảm thấy có phần hồi hộp, bình ổn tâm thần rồi mới tiến vào. Lần thứ hai vào phòng, hắn có phần kinh ngạc. Cảnh quan bên trong khác hẳn lần đầu, không còn vẻ khang trang uy nghiêm mà trở nên thanh nhã, thoải mái. Bố cục đã thay đổi không ít. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hẳn đã đập đi xây lại, đúng là thú vui của người có tiền. Cơ Nhã quay lưng về phía hắn, ngón tay ngọc gảy đàn, tấu lên một khúc nhạc vui tai. Hắn cũng không làm phiền, yên lặng đứng đợi. Rảnh rỗi quan sát nàng, dung nhan kiều diễm như đóa hoa, cẩm y bó sát làm tôn lên gò bồng cao ngạo cùng kiều đồn bắt mắt. Quả thật là dáng người yêu mị khiến người ta khó thể rời mắt. Đệ tỉnh lại rồi sao? Cơ thể có gì đáng lo không? Cơ Nhã tao nhã dùng khăn tay lau nhẹ bàn tay, cười hỏi. Thanh âm mười phần quyến rũ, mang đến cảm giác u mê. Hừ. Cơ Huyền không hề bị tác động, nghiêm túc nói, Cơ hội trưởng, rốt cuộc cô là ai? Mục đích tiếp cận ta để làm gì? Vì sao phải giúp ta? Nếu tỷ nói tất cả là vì thích đệ thì đệ có tin không? Cơ Nhã dịu dàng nhìn Cơ Huyền, đôi mắt nhu mì như nước, lại ẩn chứa một thứ tình cảm mãnh liệt. Chỉ gặp ta hai lần mà hội trưởng nói là thích ta, có quá miễn cưỡng không? Cơ Huyền sắc mặt nghiêm túc, mà lùi lại một bước, cho dù hội trưởng có thật sự thích ta thì ta cũng không có chút tư tình gì. Ta đã có nữ nhân rồi, với người nắm giữ thông tin rộng lớn như hội trưởng hẳn đã biết việc này. Một người cao quý như hội trưởng lại muốn chia sẻ tình cảm với người khác sao? Nếu hội trưởng muốn kết giao bằng hữu, ta đương nhiên không từ chối. Có điều, vô công bất thụ lộc, nếu hội trưởng không đưa ra lời giải thích rõ ràng thì ta cũng không thể nhận thêm ơn huệ nào, và sẽ khó mà mở lòng với một người mình không tin, không hiểu. Trước bộ dáng quyết liệt của Cơ Huyền, Cơ Nhã thở dài, chi bằng đệ đoán đi. Dựa trên thái độ, những điều ta làm, những gì ta biết mà đưa ra suy đoán. Nếu ta nói ra thì có lẽ sẽ khiến ý nghĩa của nó mất đi ít nhiều. Cơ Huyền cau mày, sắp xếp lại mối tương quan của mình với vị mỹ nữ hội trưởng này. Lần đầu gặp, hắn đeo mặt nạ, đáng lý nàng không thể biết hắn là ai, nhưng nàng lại khẳng định được thân phận của hắn. Chắc hẳn nàng đã điều tra hắn. Nhưng đến đây hắn lại thấy không đúng, vì Cơ Nhã đã cứu hắn khi hắn chết. Làm thế nào nàng biết hắn là cái xác nào trong số các xác chết tại hiện trường? Và làm sao nàng biết hắn sẽ hồi phục? Đây là bí mật của hệ thống, không phải ai cũng biết được. Trừ khi nghĩ tới đây, đầu óc Cơ Huyền chậm lại, khẽ lẩm bẩm, trừ khi là người đã từng được ta tặng thứ đó mới biết được công hiệu của nó. Không lẽ là nàng ấy? Cơ Huyền cả người như bị sét đánh, ánh mắt kinh ngạc lúc trước càng trở nên hoang mang. Hắn khó khăn nói ra hai chữ, Nhã Phi. Hai chữ này vừa thốt ra, cả người Cơ Nhã đã nhào vào lòng Cơ Huyền, nhón chân khẽ hôn nhẹ lên môi hắn, khẳng định hắn đã đoán đúng. Cơ Huyền ngỡ ngàng, sau đó ôm lấy nàng. Trong lòng hắn thầm nhủ sao mình lại ngốc đến vậy, hóa ra nàng đã ở gần mình như thế mà mãi mới nhận ra. Hắn cũng hiểu ra cái tên Cơ Nhã là lấy họ của mình và tên đệm của nàng ghép lại. Một dòng nước ấm khẽ len lỏi vào trái tim hắn, Nhã Phi vẫn luôn là một nữ tử thông minh. Hai người ôm nhau rất lâu, hôn nhau rất lâu, mãi cho tới khi cả hai khó thở mới dứt ra. Cơ Huyền dịu dàng vuốt ve Nhã Phi, nói, nàng không cần dịch dung nữa đâu, hãy trở lại như trước đi, ta muốn ngắm nhìn nàng. Nhã Phi chỉ cười, chốc lát đã biến trở lại khuôn mặt vốn có của bản thân. Nàng nói, ta nhớ chàng rất nhiều. Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt dịu dàng của Cơ Huyền, chạm tới bờ môi hắn, nói, lần này, chàng hãy hôn ta đi. Nhìn đôi môi quyến rũ kia, Cơ Huyền không do dự mà hôn xuống. Cả hai giống như lửa gần rơm, bùng lên ngọn lửa dục vọng nguyên thủy. Dưới sự nhiệt tình của Nhã Phi, cánh tay Cơ Huyền cũng không còn an phận, luồn vào lớp áo, cảm nhận da thịt đàn hồi bên dưới. Nhã Phi chìm trong nụ hôn nóng bỏng, tay ngọc vắt lên cổ Cơ Huyền, hoàn toàn phối hợp với hắn. Nàng cảm nhận hơi thở dồn dập, nhiệt độ thân thể hắn không ngừng tăng cao, khuôn mặt nàng cũng bắt đầu đỏ lên như hoa đào. Thấy bàn tay Cơ Huyền vẫn loay hoay, Nhã Phi cười giòn tan, lùi ra một chút rồi chủ động tháo bỏ y phục bên ngoài, để lộ thân thể quyến rũ tuyệt mỹ. Đối mặt với thân hình nóng bỏng, làn da trắng như tuyết phớt hồng cùng cảnh sắc ẩn hiện dưới lớp nội y, Cơ Huyền cảm thấy trái tim đập loạn nhịp. Cơ Huyền. Nhã Phi phong tình vạn chủng ngoắc nhẹ cánh tay, mời gọi hắn. Lý trí đã đứt, Cơ Huyền như mảnh thú lao tới miếng mồi ngon, không ngừng ngấu nghiến cùng sự phối hợp vô điều kiện của Nhã Phi. Một đêm điên cuồng diễn ra. Triền miên xong, Cơ Huyền ôm lấy Nhã Phi cùng nhau ngủ say. Có lẽ do hôm trước quá điên cuồng phát tiết nỗi nhớ nên cả hai đều mệt mỏi, ngủ một mạch tới bình minh hôm sau. Khi ánh sáng đầu ngày chiếu tới, Cơ Huyền mới miễn cưỡng thức dậy. Nhìn Nhã Phi như chú mèo nhỏ cau mày vì ánh sáng, hắn liền che chút nắng để nàng ngủ say hơn. Dậy rồi à, Nhã Phi cảm nhận được hơi ấm, khẽ mở mắt, mơ màng thấy Cơ Huyền đang che nắng cho mình liền mỉm cười nói. Cơ Huyền vuốt mái tóc của nàng, bỗng nhớ ra điều gì liền hỏi, phải rồi, ta muốn hỏi vì sao nàng lại tới Kim Nhạn Quốc, sao lại lập được sản nghiệp lớn thế này? Có phải Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có biến cố gì không? Nhã Phi nằm sát vào lồng ngực Cơ Huyền, chậm rãi kể, thực ra cũng không có vấn đề gì quá lớn. Vốn sau khi chàng rời đi, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không còn gò bó gì với ta. Nhưng một thời gian sau, Tiêu Viêm thể hiện tiềm lực khủng bố khiến Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thay đổi suy nghĩ. Mọi người thấy Tiêu Viêm rất mạnh, sở hữu dị hỏa, có thể đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, thậm chí đối kháng được với trưởng lão Vân Lam Tông, đến cả Vân Sơn ra mặt cũng phải thả hắn đi. Nói tới đây, Nhã Phi có phần bất đắc dĩ, vì thế, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn muốn buộc ta lại với Tiêu Viêm. Ai bảo hắn ngoài Hải Ba Đông ra còn có một đấu hoàng cường giả thần bí bảo hộ, cùng với Mỹ Đỗ Toa từng ra mặt. Nhiều người còn đồn hắn sở hữu một năng lượng giúp tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Cơ Huyền nghe vậy cũng hiểu ra vấn đề, tiềm năng của Tiêu Viêm lúc đó đúng là cực mạnh. Nhã Phi cảm động vuốt mặt Cơ Huyền, tiếp lời, chỉ là lão cũng không dám làm quá lên, vì tuy Tiêu Viêm tiềm lực khủng bố nhưng không phải chàng vẫn chống lưng cho ta sao. Vì thế ta liền có thời gian chuẩn bị sớm hơn, tạo ra một thế lực riêng làm đường lui an toàn. Và một thành trì của Xuất Vân Đế Quốc đã âm thầm giúp đỡ ta rất nhiều, để ta phát triển vô cùng nhanh. Nàng biết Cơ Huyền đã âm thầm xử lý các vấn đề của nàng tại Mễ Đặc Nhĩ, vừa thể hiện nàng có chỗ dựa, vừa tạo điều kiện cho nàng phát triển. Cơ Huyền gãi gãi mũi ngại ngùng. Nhã Phi có tầm nhìn không tầm thường, nàng nhận ra vấn đề, và không ngoài dự liệu, Tiêu Viêm lần nữa quay lại Vân Lam Tông gây hấn, còn làm Vân Sơn nổ tanh bành, chọc tới cơn giận của Vân Sơn. Vậy mà Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vẫn mù quáng muốn bao che hắn, vừa vặn tạo cớ hợp lý cho Vân Lam Tông. Ta tin Vân Lam Tông sẽ lợi dụng Tiêu Viêm làm cái cớ để diệt trừ bất kỳ kẻ nào chống đối. Khi này ta đã biết Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hết hy vọng, liền nhân trước khi đại loạn âm thầm đem người và tài sản của mình chuyển đi. Sau khi rời Gia Mã, ta tới thành trì đó của Xuất Vân tạm thời phát triển, nhưng nơi đó nổi lên độc tông nên lại phải di dời tới Kim Nhạn Quốc. Nơi này quả nhiên dễ phát triển hơn nhiều. Để đề phòng, ta đã xây thêm mấy tổng bộ ở các đế quốc khác, cả Hắc Giác vực cũng có. Nghe Nhã Phi kể xong, Cơ Huyền thầm gật đầu khâm phục, quả thực nàng vô cùng bản lĩnh. Hắn nhớ tới tin đồn về nàng liền cười trêu chọc, vậy tin đồn nàng khắc chết ba vị lang quân là sao vậy? Chẳng có gì hết. Ta tự tung tin đồn để tránh đám nam nhân phiền phức kia. Cũng có hiệu quả, nhưng tiếc là vẫn có vài kẻ dai dẳng. Hắn cúi xuống nhìn mỹ nữ mềm mại trong ngực, cặp tuyết phong trắng nõn khiến người ta nổi lên thú tính. Cơ Huyền nuốt nước bọt, dù hôm qua đã điên cuồng nhưng giờ hắn lại cảm thấy cả người nóng bừng, trêu ghẹo, vậy ta có tính là kẻ dai dẳng theo đuổi thành công không? Nhã Phi ngẩng đầu lên thấy ánh mắt háo đói của hắn, trong lòng vừa đắc ý vừa cười khổ. Thấy cánh tay hắn bắt đầu không yên phận, nàng lập tức bắt lấy, trợn mắt mắng, yên nào, đừng làm loạn nữa. Cơ Huyền ngại ngùng, không tiếp tục vọng động. Hắn cúi xuống, áp vào người Nhã Phi, cảm nhận chút yên bình hiếm có, nhẹ nhàng thủ thỉ, nàng vất vả rồi. Hắn biết mình luôn hành động một mình, nhưng Nhã Phi thì khác, nàng từng có gia tộc, có khát vọng, cuối cùng phải bỏ đi làm lại từ đầu. Có lẽ do hắn đã thay đổi mọi thứ, nên hắn thấy áy náy muốn an ủi nàng. Chàng mới là người vất vả. Nhã Phi thấy Cơ Huyền hành động như một đứa trẻ, cũng cưng chiều vuốt tóc hắn. Người đàn ông này một thân một mình đương đầu với khó khăn, cái chết mới thực sự vất vả. Cả hai yên tĩnh không bao lâu thì Cơ Huyền lại khó khăn kiềm chế. Thấy vậy, Nhã Phi cảm thấy vô cùng buồn cười, nàng chủ động cắn tai hắn, giọng nói mị hoặc, tới đi. Cơ Huyền nghe xong, thú tính không còn khống chế được nữa, tiếp tục đại chiến lần nữa. Cuối cùng, cả hai lăn lộn tới hai canh giờ mới dừng lại. Nhã Phi cho người hầu chuẩn bị phòng tắm. Phong Hoa dẫn Cơ Huyền đi, trên đường, mấy người thị nữ đều khẽ liếc hắn rồi mặt đỏ tai hồng, dường như chuyện hôm qua đã bị họ biết hết. Cơ Huyền giả bộ không biết, đến khi vào phòng tắm mới thở phào một hơi. Tẩy trần xong, hắn trở lại dáng vẻ thường ngày, tới gặp Nhã Phi lúc này đã là một mỹ nhân quý phái. Biết Cơ Nhã là Nhã Phi, hắn cũng không gò bó, thoải mái ngồi xuống. Nhã Phi ngồi cạnh, tựa vào vai hắn nói, ta có vài việc muốn nói với chàng nhưng hôm qua bận quá. Sự tình gì? Nhã Phi nói, đầu tiên là chuyện chàng gây ra biến động lớn trong Vạn Yêu Lâm, người của ta đã xử lý dấu vết. Nhưng lần này kinh động tới cả thống lĩnh hoàng thất, người của ta không dám chắc đã xóa sạch hoàn toàn chưa? Lại không dám tiếp cận quá gần bọn chúng. Không cần quá lo lắng, trái lại ta còn có tin tức tốt tặng nàng. Cơ Huyền giản lược kể lại chuyện Khố Lợi gia tộc tạo phản, liên hợp với Kim Nhạn Tông, và các cường giả đấu hoàng của gia tộc đó đều chết sạch. Hắn nghĩ những tin tức này đủ để Nhã Phi trao đổi được nhiều thứ tốt. Ta còn lấy được một lượng lớn đồ tốt của Khố Lợi gia tộc, phần lớn không có ích với ta, có thể để nàng thu về đem bán. Hắn lấy ra một tòa núi nhỏ áo giáp và vũ khí chôn được trong mật đạo đưa cho Nhã Phi. Nhìn đống đồ, Nhã Phi kiểm tra rồi nói, tin tức này đúng là có lợi cho ta rất nhiều. Thêm cả đống đồ này tuy không thể công khai rao bán nhưng tuồn vào chợ đen thì giá trị vẫn rất cao. Vậy là xong vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai, tính ra hôm nay là ngày thứ hai chàng mất tích, hôm qua có nhiều người của hoàng thất cứ vài canh giờ lại đến tìm chàng, thậm chí còn cử người canh giữ nơi ở của chàng. Có biết họ là người của ai không? Theo tin tức, có ba nhóm. Nhóm đầu tiên của Dòng binh Thiết Huyết, có vẻ thuộc về Lạc Phá Thiên. Một nhóm khác có vẻ của Lạc Vô Song. Nhóm cuối cùng khá thần bí, chưa biết là ai. Nhã Phi lo lắng. Ta cũng nghĩ tới trường hợp này rồi nên mới bảo nàng không cần lo. Lạc Vô Song nếu đã an toàn về báo cáo thì nguy cơ với hoàng thất giảm đi một nửa. Cô ta còn có giao ước với ta, sẽ không gây bất lợi cho ta đâu. Cơ Huyền đã tự tin, Nhã Phi không nói thêm, chuyển sang việc cuối cùng. Vậy ta nói tin tức cuối cùng, đối với chàng khá quan trọng đấy. Là tin tức gì? Là tin tức về người mà chàng nhờ ta tìm kiếm. Cơ Huyền cau mày, thần sắc nghiêm túc, nàng nói thật. Nhã Phi gật đầu, đặt vài mảnh giấy lên bàn, quả thực tìm được, có điều không có bao nhiêu thông tin giá trị. Cái giá trị nhất là tin tức cuối cùng thu được. Hơn một năm trước, có người từng thấy một nữ nhân giống trong bức họa chàng đưa, nhưng trẻ hơn khá nhiều. Thật sự? Gặp ở Kim Nhạn Quốc phải không? Có biết địa điểm cụ thể không? Cơ Huyền vội vàng bắt lấy vai Nhã Phi, hỏi liên tục. Chàng bình tĩnh nghe ta nói đã. Nhã Phi giữ lấy hắn. Ta xin lỗi, chỉ là ta thật sự muốn biết. Cơ Huyền bình tâm lại. Nhã Phi giải thích, theo tin tức hữu dụng duy nhất ta nhận được, người này từng gặp nữ nhân đó trong hoàng cung của Lạc Nhạn Quốc. Trong hoàng cung? Chính xác không? Cơ Huyền không hiểu, sao từ Kim Nhạn Tông lại biến thành hoàng cung Lạc Nhạn? Trong hoàng cung, chính xác là ở tẩm cung của một trong những hoàng phi của hoàng đế, tên là Hoa Quý Phi. Nhã Phi nói ra tin tức ngày càng khiến Cơ Huyền mơ hồ. Trong tẩm cung của Quý Phi sao? Có lẽ chàng không biết, Hoa Quý Phi ở Lạc Nhạn Quốc được coi là đệ nhất mỹ nhân. Có thông tin nói nàng là ngũ phẩm luyện dược sư, đồng thời là cường giả đấu hoàng. Có thể nói trừ hoàng đế Lạc Nhạn ra, không ai hiểu thêm về vị Quý Phi này. Có người nói nàng là họa quốc, lại có người nói nàng là nữ tử rắn rết. Cũng có người nói nàng trí tuệ siêu việt, thiên phú đỉnh cấp nên được hoàng thất chiêu mộ. Còn có một đoạn tin tức nhỏ nói rằng Hoa Quý Phi từng là đệ tử của Kim Nhạn Tông, được gả tới hoàng cung để hòa hoãn mối quan hệ. Về độ chính xác thì không dám đảm bảo. Việc điều tra gặp khó khăn khiến Nhã Phi khá khó chịu, còn Cơ Huyền thì không biết phải nói gì. Chỉ một Quý Phi mà lại dấy lên bao lời đồn đại, giống như một nhân vật truyền kỳ. Cơ Huyền cảm thấy khá đau đầu, tung tích người hắn muốn tìm lại phải thông qua một Quý Phi, mà còn là Quý Phi độc nhất trong hoàng thành. Nếu hoàng đế triệu gọi hắn vào cung, liệu có cơ hội xin gặp mặt không? Chắc là chỉ trong trường hợp hắn muốn tìm chết. Hắn thở dài, cảm thấy ước nguyện sắp nắm được thì lại bay đi xa hơn. Nhã Phi thấy hắn suy tư, liền an ủi, chàng không cần quá buồn, thực ra không phải không có cơ hội gặp Hoa Quý Phi. Thiên thời và địa lợi đã có đủ, còn xem nhân hòa có giúp đỡ chàng không thôi. Ý nàng là gì? Nhã Phi cười, lấy ra một quyển trục chứa hình ảnh các món đồ sắp được đấu giá. Nàng chỉ vào hai kiện bảo vật, nói, sắp tới ta sẽ tổ chức một đại hội đấu giá lớn nhất Lạc Nhạn Quốc từ trước đến nay, gọi là Thiên Thượng Đấu Giá. Ta đã gửi thông tin cho các thế lực lớn, tin rằng người của Hoàng Thất và Kim Nhạn Tông sẽ tới, vì có hai món đồ mà họ muốn thu lại. Nhìn theo tay Nhã Phi, Cơ Huyền thấy một thanh kiếm quen mắt và một cái mũ loan phượng kim quang lấp lánh. Đây không phải thanh quỷ kiếm của Khố Lợi gia tộc sao? Nhưng dáng vẻ có hơi khác. Nhã Phi giải thích, đây là địa hàng minh kiếm, một kiện bảo vật của Kim Nhạn Tông. Có lẽ họ đã giao cho Khố Lợi gia tộc rồi bị luyện thành thanh kiếm tà dị kia. Bật mí cho chàng, chính Hoàng Thất cố ý đem nó tới cho Huyền Thiên Thương Hội đấu giá, có vẻ muốn trêu đùa Kim Nhạn Tông. Còn món đồ còn lại là Loan Kinh Thiên Phượng Quang, món đồ cuối cùng Hoàng hậu đeo trước khi mất, Hoàng Thất nhất định phải tham gia. Về phần ai tới lấy lại, thì xem nhân hòa có phù hộ chàng không. Cơ Huyền thấy hai kiện này, trong lòng gợn sóng, vì hắn có thể tiếp xúc trực tiếp với hai đầu mối. Hắn vội hỏi, bao giờ thì đợt đấu giá bắt đầu? Sau 3 ngày nữa. Được, vậy ta sẽ đưa nàng thêm vài thứ để Hoa Quý Phi bắt buộc phải ra mặt. Cơ Huyền lấy ra hai quyển trục trống, dựa theo ký ức viết ra diễm ảnh thủ. Đây là đấu kỹ có thể tăng xác suất ngưng đan thành công, bất kỳ luyện dược sư nào cũng muốn có. Viết xong, hắn đưa cho Nhã Phi, dặn dò, nàng hãy bổ sung thông tin, rằng có một đấu kỹ có thể áp dụng khi luyện đan, tăng tỷ lệ thành công. Ta viết hai quyển màu xanh là tàn khuyết, quyển màu đỏ là đầy đủ. Cố gắng để dược sư công hội mua được quyển tàn, sau đó nàng ra quyển đầy đủ cho hoàng thất, họ cũng không nói được gì. Ngoài ra ta còn có long lực đan và sẽ luyện thêm vài loại ngũ phẩm nữa. Tốt nhất làm càng lớn càng tốt, thu hút nhiều người là được. Cầm các món đồ, Nhã Phi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng hắn đang sốt ruột chết đi được mà vẫn tính toán để Huyền Thiên Thương Hội không bị thiệt. Đúng là một nam nhân ngốc nghếch. Được, làm theo ý của chàng. 3 ngày sau, tại một khu vực sau tựa núi trước tựa sông của Lạc Nhạn Đế Quốc, một kiến trúc bắt mắt được bố trí giữa thiên nhiên tĩnh lặng, bên ngoài ghi hai chữ Thiên Thượng. Nhiều người tò mò về sự kiện này của Huyền Thiên Thương Hội liền kéo tới. Dù không đủ khả năng tham gia, họ cũng đến hóng hớt cho vui. Tất cả thì thầm bàn tán, Thiên Thượng đấu giá hội này lại tổ chức ở nơi Sơn Thủy Hiêu Quảng thế này, khác hẳn các đấu giá hội bình thường. Huyền Thiên Thương Hội lần này hành động khó hiểu thật, không biết có bao nhiêu người chịu lặn lội tới đây. Đang bàn tán, liền có không ít cỗ xe ngựa sang trọng đi tới, ngựa kéo đều là long mã tam, tứ giai hiếm có. Những người này xuống xe đều phải đưa ra thẻ vào cửa trị giá 5 vạn kim tệ. Chỉ riêng phí vào cửa đã đủ chứng minh lần đấu giá này có nhiều bảo vật đến mức nào. Tiếp đến, lại có thêm không ít cỗ xe ngựa tới, người xuống xe không là nhân vật có máu mặt tại đế đô thì cũng là những người có thân phận cao quý nhất. Điều này đủ khiến đám đông kinh ngạc há hốc mồm. Những quyền quý đi vào bên trong liền thấp giọng thảo luận, người có nhận được danh sách vật đấu giá không? Đương nhiên có, ta nhắm tới mấy viên đan dược ngũ phẩm kia. Một viên long lực đan đã là một món bảo mệnh không tồi rồi. Nghe đồn không chỉ có ngũ phẩm đan dược, còn có công pháp và võ kỹ địa giai nữa. Địa giai? Đó là loại đồ vật trong truyền thuyết, nơi này có thể lấy ra được sao? Vậy đúng là thiên thượng rồi còn gì? Mọi người nghị luận sôi nổi. Công pháp hay võ kỹ địa giai hiếm như phượng mao lân giác, sống ở đế đô phồn hoa mà họ còn chưa từng thấy món nào hoàn chỉnh. Trên bầu trời xuất hiện ba người khí thế không tầm thường phi hành tới, chính là Kiếm Hoàng cùng con trai Minh Dương và U Nguyệt. Minh Dương nhìn xung quanh, khen ngợi, không ngờ lại được tổ chức ở nơi đẹp thế này, Huyền Thiên Thương Hội đúng là tài lực dồi dào. Kiếm Hoàng cũng nói, ta cũng không nghĩ mình lại được nhận thiệp mời. Phải biết, cả cái Thiết Huyết Dòng binh đoàn tuy lớn nhưng dòng tiền không có nhiều, so với các gia tộc đế quốc thì Kiếm Hoàng khá là nghèo. Ba người tiến vào, đưa ra thiệp mời. Người canh giữ kiểm tra xong, sắc mặt lập tức cung kính, thì ra là Kiếm Hoàng đại nhân, mời ngài vào trong, sẽ có thị nữ dẫn đường. Kiếm Hoàng gật đầu, đang tính bước vào thì xung quanh xôn xao. Trên trời có một cỗ xe ngựa bay trên không, con vật kéo xe chính là ngự phong mã thực lực ngũ giai. Nhiều người thấy cỗ xe ngựa bất phàm này liền chủ động tránh ra. Từ trên không, một người thân hình béo tròn từ từ hạ xuống, thực lực không tầm thường. Kiếm Hoàng nhìn người này, nhếch miệng cười lạnh, tưởng ai khí thế đùng đùng, hóa ra là tên qua bố nhà ngươi. Không phải đổi chủ để hưởng giàu sang sao, giờ thì là một tên đánh xe ngựa. Đúng là thích hợp với loại người như ngươi. Đao Hoàng hừ lạnh mắng lại, Minh lão quỷ bớt châm chọc đi. Lão tử phụng mệnh hoàng đế mà tới, ngươi có ý kiến gì không? Xích mích của hai người cũng không có gì to tát, chủ yếu là do Đao Hoàng trước đây từng hỗ trợ Lạc Phá Thiên, sau này lại ranh ma đến mức được hoàng đế Phá Lệ Phong làm tướng quân. Sự tình này khiến người ngay thẳng như Kiếm Hoàng không ưa nổi. Khi không khí đang căng như dây đàn, một âm thanh phiêu đãng truyền tới, nhị vị, hôm nay là ngày quan trọng của Huyền Thiên Thương Hội, mong nhị vị nể mặt ta, đừng động thủ được không? Đích thân hội trưởng Huyền Thiên Thương Hội, Nhã Phi, đã tới. Nàng vừa xuất hiện đã thành tâm điểm của vô số ánh mắt nam nhân. Ngay cả mỹ nhân hiếm có như U Nguyệt cũng bị lu mờ. Đao Hoàng. Cỗ xe ngựa trên hư không, màn che khẽ lật, một âm thanh phảng phất như suối mát rót vào linh hồn người nghe. Không gian vốn xáo động vì Nhã Phi liền im lặng lạ thường. Đao Hoàng thấy Nhã Phi xuất hiện, ánh mắt cũng sáng lên, nhưng khi nghe âm thanh kia liền thức tỉnh, trong lòng thầm sợ hãi. Mỹ nữ hội trưởng này thật tà dị, vừa xuất hiện đã khiến hắn thất thần. Kiếm Hoàng từng gặp Nhã Phi nên đã có đề phòng, không bị thất thố. Về âm thanh kia, hắn cũng đoán ra được vài phần nhưng không tiện tiết lộ. Cả hai vị đấu hoàng đều hiểu Nhã Phi không phải nữ tử tầm thường. Kiếm Hoàng lập tức ôm quyền, cơ hội trưởng nói chí phải, là ta đã quá thất lễ. Không có gì, ta chỉ tiện đường đi qua thôi. Nếu không còn gì, nhị vị thông thả. Nhã Phi uyển chuyển nói, ánh mắt nhìn lên cổ kiệu trên hư không, nở nụ cười kín đáo. Thầm nghĩ, xem ra nhân hòa của chàng thực sự tới rồi. Nhìn Nhã Phi quay người rời đi, mấy nam nhân không hẹn mà cùng nhau thở dài. U Nguyệt thấy Minh Dương cũng thần hồn điên đảo, liền ghen tị xoay người đi trước. Minh Dương biết mình đuối lý nên mau chóng đuổi theo nịnh nọt. Kiếm Hoàng bất đắc dĩ đi sau cùng. Đao Hoàng đưa thiệp mời rồi bay lên cổ xe ngựa, bay thẳng vào trong, người thần bí kia có vẻ không thích lộ mặt. Cơ Huyền ở sẵn trong một gian phòng khách quý chữ địa, không ngừng quan sát người ra vào. Mỗi gian phòng được bố trí vật phẩm đặc biệt để tránh dò xét lẫn nhau. Phong Hoa ở bên cạnh, theo dặn dò của Nhã Phi, không ngừng đọc thông tin những người đã tới cho hắn. Hoàng thất cũng đã phái người tới, là một nữ tử. Có lẽ 8 phần 10 là Hoa Quý Phi. Phong Hoa nhận thông tin, báo lại với Cơ Huyền. Ta biết rồi, đa tạ. Cơ Huyền gật đầu, ra hiệu cho Phong Hoa rời đi. Vậy tiểu nữ xin phép. Phong Hoa rời đi, để lại căn phòng yên tĩnh. Cơ Huyền trầm ngâm khoanh tay, lẩm bẩm, mong rằng nhân hòa thật sự đứng về phía ta. Thời gian trôi qua, đấu giá hội hình bán nguyệt đã chật kín người, từ ghế ngồi tầm thường dưới đài đến các lầu cao đều không còn một chỗ trống, cho thấy mọi người mong chờ các vật phẩm đấu giá đến mức nào. Tại trung tâm là một đài cao được bố trí tinh xảo, từng hàng thị nữ đứng trang nghiêm, mỗi người cầm một khay đồ được che kín, hẳn là những vật phẩm đấu giá đã được chuẩn bị xong xuôi. Tiếng chuông thanh thúy vang lên, đấu giá hội đang ồn ào bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đều tập trung về phía đài cao, tràn đầy mong đợi. Phần lớn mọi người đều bị thu hút bởi sự đảm bảo của Huyền Thiên Thương Hội rằng thiên thượng đấu giá hội lần này sẽ có những món bảo vật hiếm có. Ai nấy đều động lòng. Dù là người đã được xem trước danh sách vật phẩm hay kẻ dùng thủ đoạn để biết tin, bởi những món đồ này thường không thể tìm thấy ở các đấu giá hội khác, đúng với câu có tiền cũng không mua được. Một giọng nói mềm mại vang lên, thực sự xin lỗi vì để các vị khách quý phải chờ đợi lâu. Lần này, vì tiếp đón các vị khách quý của toàn bộ Lạc Nhạn Quốc nên thương hội phải chuẩn bị kỹ càng để làm hài lòng mọi người, khiến thời gian bị trễ nải. Có điều, Chắc chắn rằng các kiện đấu giá sẽ khiến rất nhiều vị khách quý ở đây vô cùng hài lòng. Người chủ trì lần này lại là một thiếu nữ yếu điệu trong bộ cẩm y có phần thoáng mát. Cơ Huyền hơi bất ngờ khi nhận ra đó là Phong Hoa, địa vị của nàng dường như cao hơn hắn tưởng. Đám đàn ông thấy mỹ nữ xinh đẹp gợi cảm bước lên sân khấu xin lỗi thì vô cùng hoan hỷ, hoàn toàn không có chút biểu hiện thiếu kiên nhẫn nào. Phong Hoa mỉm cười nhẹ nhõm rồi nói tiếp, cảm tạ các vị khách quý không trách, tiểu nữ vẫn còn một bí mật muốn nói. Thiên thượng đấu giá hội lần này có không ít món đồ cực kỳ hiếm có trong tất cả các cuộc đấu giá mà thương hội từng tổ chức. Thực sự mong rằng các vị khách quý có thể đấu giá được món đồ mà bản thân ưa thích. Bây giờ tiểu nữ xin tuyên bố, đấu giá thiên thượng chính thức bắt đầu. Dứt lời, một thị nữ liền bưng tới chiếc khay đặt lên bàn. Phong Hoa kéo tấm vải ra, để lộ một chiếc vòng tay tinh xảo, trên vòng được trạm khắc hai viên ma hạch, một đỏ rực và một màu lam đối xứng nhau, dưới ánh sáng càng thêm sặc sỡ. Các cao thủ còn cảm nhận được năng lượng đấu khí đang dao động không ngừng bên trong. Phong Hoa chậm rãi giới thiệu, vòng tay này tên gọi Thủy Hỏa Giới Chỉ, công dụng chính là để chứa đồ. Đương nhiên, điểm đặc biệt của nó nằm ở hai ma hạch được khắc một loại trận pháp nhỏ. Viên ma hạch màu đỏ là của tứ giai đỉnh phong ma thú Liệt Phong Lang, khi dùng đấu khí vào có thể triệu hồi ra tinh hồn Liệt Phong Lang với lực công kích tương đương một đấu vương nhất, nhị tinh. Còn viên màu lam là ma hạch của tứ giai ma thú Thủy Tinh Ngư, khi truyền đấu khí vào sẽ tạo ra một thủy tráo, có thể chống đỡ không hề hấn gì hàng chục, thậm chí hàng trăm đòn công kích từ đấu vương ngũ tinh trở xuống. Nếu là cường giả từ đấu vương lục tinh trở lên thì có thể chống được trên dưới 5 đòn tùy vào đấu khí duy trì. Bên dưới liền vang lên tiếng cười trêu chọc, tiểu cô nương nói vậy thì quả thực rất hấp dẫn, nhưng nói không bằng chứng có phần khó tin. Đương nhiên không phải bọn ta không tin tưởng Huyền Thiên Thương Hội, nhưng chung quy vẫn cần phải chứng minh một chút chứ. Tên này thấy Phong Hoa trẻ tuổi nên muốn trêu chọc, hòng làm nàng bối rối. Đối với yêu cầu đó, Phong Hoa không hề bối rối, giọng điệu vẫn hòa nhã, vị khách đây nói đúng, tiểu nữ quả thực có phần thiếu sót, cảm tạ sự nhắc nhở. Nếu mọi người đều tò mò thì tiểu nữ sẽ thể hiện uy lực của Thủy Hỏa Giới Chỉ ngay tại đây. Nàng đeo chiếc vòng vào tay, từ từ truyền đấu khí, hai viên ma hạch liền sáng lên. Một vòng thủy khí bao bọc lấy Phong Hoa, đồng thời một hư ảnh con sói rực lửa xuất hiện bên cạnh. Làm xong, nàng mỉm cười nói, các vị đã thấy rồi đấy. Nếu có nghi ngờ, tiểu nữ có thể mời các vị lên đây đích thân kiểm chứng uy lực của nó. Xung quanh hơi im lặng, rồi gã vừa nãy lại lên tiếng, tiểu cô nương là muốn chúng ta làm tay chân miễn phí sao? Chúng ta đều là người làm ăn, sẽ không làm việc không có lợi. Có điều, nếu tiểu cô nương có ưu đãi gì đặc biệt thì lại là chuyện khác, tỉ như giảm giá hoặc có thể gặp nhau để trao đổi kỹ hơn. Nghe vậy, toàn bộ đấu giá hội đều biết cả này đang cố ý làm khó Phong Hoa. Nhiều người nhận ra đó là Hạo Dương, một đấu vương nổi tiếng háo sắc và hành xử tùy tiện, không ngờ lại dám nhắm vào người của Huyền Thiên Thương Hội. Dù Hạo Dương là kẻ vô lại nhưng thực lực lại cao, bình thường không ai muốn chọc tới nên tất cả đều im lặng. Trên gian phòng khách quý chữ Thiên số 3, Tống Nguyệt của Tống gia cao mày mắng, tên háo sắc ngu xuẩn, lãng phí thời gian của chúng ta. Rồi cô chỉ tay ra lệnh cho thuộc hạ, người mau xuống nhắc nhở tên đó tiết chế lại. Thuộc hạ kia vừa định đi xuống thì từ gian phòng chữ địa số 1, một tiếng hừ lạnh vang lên, một chưởng đánh ra. Chưởng này chỉ do đấu khí ngưng tụ mà thành nhưng mức độ dày đặc của nó khiến các đấu vương phải e ngại. Bùng. Chưởng phong va chạm vào thủy tráo, sóng đấu khí lan ra khiến đài cao rung chuyển. Thiếu nữ lùi lại vài bước mới đứng vững, sắc mặt hơi tái nhợt. Vòng thủy khí rõ ràng đã hao tổn, nhưng không ai dám nói gì vì uy lực của đòn tấn công vừa rồi không hề đơn giản. Giọng nói từ gian phòng chữ địa số 1 lại truyền ra, mọi người hẳn đã thấy rõ Thủy Hỏa Giới Chỉ này có thể ngăn được một chưởng của ta, uy lực thế nào chắc không cần phải nghi ngờ nữa. Điều này chứng minh công dụng của nó hoàn toàn chính xác, không biết còn ai muốn kiểm tra nữa không? Xung quanh lại im bặt. Nếu không còn ai, mời người chủ trì tiếp tục. Huyền Thiên Thương Hội là nơi khách quý tề tự, đôi khi có những con chuột nghèo hèn lẫn vào giả bộ cao quý, đừng vì loại đó mà tốn thời gian của khách quý khác. Mọi người nghe ra ý mỉa mai Hạo Dương là con chuột nghèo hèn, hận không thể cười to. Hạo Dương sắc mặt lúc xanh lúc đỏ nhưng không dám cãi lại, biết rõ bản thân không phải đối thủ của người kia nên đành đứng dậy rời đi để tránh mất mặt thêm. Phong Hoa cảm kích nhìn lên gian phòng chữ địa của Cơ Huyền, sau đó tiếp tục, các vị đã thấy được uy lực của Thủy Hỏa Giới Chỉ. Vì đây là vật đấu giá đầu tiên, Huyền Thiên Thương Hội sẽ để giá khởi điểm không quá cao, 20 vạn kim tệ, mỗi lần lên giá không thấp hơn 1 vạn kim tệ. Vừa dứt lời, tiếng ra giá điên cuồng vang lên, 25 vạn, 30 vạn kim tệ, 60 vạn. Trong nháy mắt, giá của Thủy Hỏa Giới Chỉ đã nhảy vọt lên gấp 3 lần giá khởi điểm. Tuy chiếc vòng có phần nữ tính nhưng uy năng lại không tầm thường, có nó khác nào có thêm một đấu vương trong nhà, khiến nhiều gian phòng chữ địa cũng hứng thú tranh đoạt. Cuối cùng, chiếc vòng được Tống gia chốt giá ở mức 75 vạn kim tệ. Phong Hoa hiển nhiên hài lòng với cái giá này, liền tuyên bố vật phẩm thuộc về Tống gia. Kiện đồ vật thứ hai là đan dược, có thể hơi lạ lẫm nhưng công hiệu vô cùng tuyệt diệu. Thị nữ mang lên một bình đan dược, Phong Hoa giới thiệu, đây là tứ phẩm đan dược ngụy cảnh đan. Một đấu linh ăn một viên có thể tạm thời tấn thăng một tinh trong một canh giờ, ăn hai viên sẽ tăng hai tinh, tối đa có thể ăn năm viên, nếu hơn sẽ bạo thể mà chết. Một đấu linh cửu tinh dù ăn năm viên hay một viên cũng chỉ có thể đạt tới trình độ đấu vương nhất tinh, tuy không mạnh bằng đấu vương thật sự nhưng giao thủ trong thời gian ngắn khó mà phân cao thấp. Dứt lời, tất cả mọi người đều dán ánh mắt nóng bỏng lên bình ngọc. Loại đan dược có thể cưỡng chế đột phá tạm thời này cực kỳ hiếm gặp. Chỉ cần đấu linh cửu tinh sử dụng là có thể tạm thời ngang với một đấu vương, điều này đã đủ dụ hoặc rất nhiều người. Đối với gia tộc, chỉ cần có vài viên là có thể tạm thời hóa giải nguy cơ. Đặc biệt với các gia tộc lớn có không ít đấu linh, đây càng là sự cám dỗ chí mạng. Trong bình có 5 viên ngụy cảnh đan. Vì người ủy thác không yêu cầu gì, nên sẽ đấu giá bán lẻ, mỗi viên là 40 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn. Phong Hoa giảo hoạt không nói cụ thể các tác dụng phụ mà trực tiếp ra giá. 50 vạn kim tệ. 55 vạn. Quả nhiên sức hút của loại đan dược này còn lớn hơn thủy hỏa giới chỉ, phút chốc giá một viên đã độn lên tới hơn 80 vạn. Cơ Huyền ở trên gian khách quý khá thản nhiên, không biết ngũ phẩm đan dược hắn xuất ra sẽ còn điên cuồng tới mức nào. 90 vạn. Từ gian chữ thiên số 4, Hố Lợi A Tế của gia tộc Hố Lợi ra giá. Lão hiểu rõ 5 viên đan dược này quan trọng với gia tộc đến mức nào. Nếu không phải ba vị đấu hoàng giả của gia tộc lần lượt chết hết, đến cả bảo vật Phệ Huyết Kiếm cũng mất, lão đã không muốn tranh đoạt với cái giá cắt cổ như vậy. Nhưng giờ đây, gia tộc bề ngoài thì bình thường, bên trong lại suy yếu không tưởng, lão phải tìm mọi cách tăng cường thực lực. Kiếm Hoàng ở gian chữ địa số 2 cười lạnh, không nhanh không chậm nói, 100 vạn. Mọi người không còn ai ra giá thêm, 100 vạn kim tệ không phải là con số nhỏ, 5 viên là 500 vạn, bằng mấy năm doanh thu của một gia tộc trung lưu. Thấy có người tranh đoạt, Hố Lợi A Tế sạ mặt, cắn răng ra giá, 105 vạn. Kiếm Hoàng cười nói, sao lại ra số lẻ thế? Hố Lợi gia tộc nhà cao cửa rộng hết tiền rồi à, ta ra 120 vạn. Kiếm Hoàng chó chết. Hố Lợi A Tế tức đến nghiến răng. Thuộc hạ bên cạnh thấp giọng nói, gia chủ, chi bằng chúng ta từ bỏ cái này đi. Nếu ra giá tiếp, sợ những món đồ tốt đằng sau sẽ không thể tranh đoạt được. Hố Lợi A Tế đáp, ta tự có cân nhắc 130 vạn. Lão tiếp tục ra giá, mong rằng Kiếm Hoàng sẽ tiếp tục theo để lão từ bỏ, hòng bẫy lại Kiếm Hoàng. Chi hơn 600 vạn chỉ để có 5 ngụy đấu vương tạm thời thực sự không đáng. Nào ngờ Kiếm Hoàng không ra giá nữa mà chủ động dừng lại, nếu Khố Lợi gia muốn đến thế thì ta đành nhường vật yêu thích vậy. Kiếm Hoàng vốn chẳng hứng thú, chỉ muốn chọc tức Khố Lợi gia tộc mà thôi. Lão cũng tin vào mật báo của Lạc Phá Thiên rằng Khố Lợi gia đã suy yếu cùng cực, bằng không đã chẳng tranh đoạt điên cuồng như thế. Trước việc Kiếm Hoàng từ bỏ, Khố Lợi A Tế khóe mặt giật giật, căm phẫn không biết làm gì để tiêu cục tức này. Phong Hoa thì vui vẻ hài lòng, tuyên bố, ngụy cảnh đan này thuộc về Khố Lợi gia tộc. Xin chúc mừng. Sau hai món đồ đầu tiên, các món tiếp theo có phần kém hơn nhưng vẫn khiến nhiều người tranh giành. Phong Hoa kéo mảnh vải lớn ra, để lộ một thanh trường kiếm rồi nói, kiện đồ vật tiếp theo là một món thần binh lợi khí. Dám chắc không nhiều vị ở đây hứng thú, nhưng người đã hứng thú chắc chắn sẽ trả một cái giá không tưởng. Đây là Địa Hàng Minh Kiếm, được làm từ hàng minh thiết và địa tâm ngọc. Đối với cường giả tu luyện băng hệ công pháp, nó chính là bảo vật vô giá, đủ để tăng cường đấu khí hệ băng giúp vượt qua hai tinh mà chém cường địch. Tương truyền, người từng sở hữu thanh kiếm này là tông chủ một môn phái, khi đó hắn mới là đấu hoàng cửu tinh, nhờ sự trợ giúp của kiếm đã chém được một cường giả bán bộ đấu tông, sau đó đã bại hai cường giả đấu hoàng có thể phối hợp khiêu chiến đấu tông. Nghe giới thiệu như vậy, không ít người động lòng. Món vũ khí có thể vượt cấp giết địch đương nhiên là chí bảo ai cũng thèm khát. Cùng lúc đó, tại gian phòng chữ thiên số 1, có người chấn động, Địa Hàng Minh Kiếm của bổn tông vậy mà lại xuất hiện ở đây. Tại sao lại ở đây được, không phải là bảo vật trấn môn do các đời trưởng môn truyền lại sao? Mặc kệ lý do gì, chúng ta phải lấy về trước, không thể để nó lưu lạc bên ngoài. Còn lại thì báo lại với tông môn sau. Kim Nhạn Tông được phái tới đây 3 người, và không chỉ họ, Khố Lợi A Tế cũng chấn động không kém. Thân là gia chủ, lão biết rõ đây chính là thanh kiếm mà các trưởng lão đã dùng để luyện thành Phệ Huyết Kiếm. Nay nó xuất hiện ở đây, chứng tỏ ba vị trưởng lão đấu hoàng đã lành ít dữ nhiều, chút hy vọng cuối cùng của lão cũng bị dập tắt. Phong Hoa cười nhẹ nhàng thông báo, Địa Hàng Minh Kiếm này giá khởi điểm 200 vạn kim tệ, mỗi lần tăng không được kém 3 vạn kim tệ. Nhiều người nghe xong liền lắc đầu rút lui, con số này họ không thể đấu lại. Từ giờ, đây là cuộc chơi của những người đại phú đại quý. Quả nhiên, Các gian phòng chữ địa bắt đầu ra giá, 230 vạn, 245 vạn, 280 vạn. Tiếng hô khiến giá cả tăng lên không ngừng. Gian phòng chữ thiên số một cuối cùng lên tiếng, 290 vạn. Xung quanh thoáng yên tĩnh, đồng loạt liếc về gian phòng kia. Khán đài chữ thiên đều là của tứ đại gia tộc, Hoàng Thất và Kim Nhạn Tông, được xếp thứ nhất chính là Kim Nhạn Tông. Một vài người đang cạnh tranh liền suy nghĩ rồi chọn buông tay, không muốn đắc tội với thế lực có đấu tông tọa trấn này, huống chi đọ tài lực cũng không có tư cách. 293 vạn. Tưởng chừng Kim Nhạn Tông đã nắm chắc phần thắng, không ngờ phòng số 2 ngay cạnh liền lên tiếng với giọng điệu trêu tức. Mọi người lại nhìn xem ai to gan dám tranh đoạt với Kim Nhạn Tông, hóa ra là Hoàng Thất, khó trách được. Sau đó là màn tăng giá liên hoàn khiến tất cả kinh hãi, hai bên hô không ngừng đẩy giá lên tới 390 vạn kim tệ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Buồn cười là nếu Kim Nhạn Tông ra giá gấp 10 lần thì Hoàng Thất luôn thêm một vạn vào sau, như muốn treo ngươi. Trong gian phòng của Kim Nhạn Tông, một trung niên tuấn mỹ nhấp ly trà, nói, được rồi, nếu lên tới 400 vạn mà Hoàng Thất vẫn còn tăng thì để lại thanh kiếm đó cho bọn họ. Chúng ta không nhất thiết phải mang nó về, chỉ cần báo cáo lại là được, tông chủ tự biết xử lý. Vị mỹ phụ bên cạnh ánh mắt đầy hận ý, Cơ Thiên Dương, đó là bảo vật của tông môn, ngươi có thể quan tâm một chút được không? Có lẽ đây là lý do tông chủ bảo chúng ta tới đây đấy. Cơ Thiên Dương khịt mũi khinh thường, vậy thì các ngươi cứ tranh, đừng trách ta không nói trước, nếu không đủ tiền ta không cho mượn đâu. Cứ đem đồ của mình đi cầm cố mà đổi lấy thanh kiếm rách đó đi. Ngươi 400 vạn. Vị mỹ phụ kia cắn răng hô giá, tính liệu mình cũng phải cầm về địa hàng minh kiếm. May cho họ là phòng số 2 không tiếp tục lên tiếng, Kim Nhạn Tông thuận lợi thu về thanh kiếm với giá 400 vạn kim tệ. Kiện đồ vật tiếp theo là món đồ có thể nói là trân quý nhất của cả đế quốc này, Loan Kinh Thiên Phượng Quan. Nghe đến món đồ này, Phong Hoa trong lòng cũng khẽ run. Lời vừa dứt, tất cả mọi người lập tức chấn động không thôi. Những người quyền quý đương nhiên nhận ra đó là vật thật, tương truyền đã bị tặc tử trộm mất trong tang lễ của hoàng hậu năm xưa, giờ lại xuất hiện ở đây. Tại gian phòng chữ thiên số 2, Đao Hoàng không kìm được đập bàn mắng, Huyền Thiên Thương Hội này quả thực quá to gan, dám lấy Loan Kinh Thiên Phượng Quan ra đấu giá, thật sự không coi Hoàng Thất ra gì. Một thị nữ bên cạnh hỏi, Quý Phi, chúng ta có cần động thủ đoạt lại không? Cả hai đều hướng về một nữ nhân đeo mạng che mặt. Nữ nhân này bình thản nói, lần này Hoàng đế nói phải đấu giá thành công chứ không phải dùng vũ lực đoạt lấy. Huyền Thiên Thương Hội nắm giữ không ít đường giao thương của đế quốc, chúng ta không muốn trở mặt. Việc cấp bách là thu hồi lại đồ vật, không được để Hoàng Thất lưu lại tiếng xấu. Quý Phi nói đúng. Kiếm Hoàng ở gian khách quý cũng kinh ngạc không kém. Minh Dương chần chừ hỏi, phụ thân, Huyền Thiên Thương Hội cả gan như vậy, có vấn đề gì không? Kiếm Hoàng thở dài, tiết lộ, các con thực sự nghĩ hai thế lực này không biết gì sao? Họ sớm biết hai đồ vật này ở đây nên cố tình phái người tới đấu giá chứ không phải cường ngạnh tranh đoạt. Chứng tỏ Huyền Thiên Thương Hội này không đơn giản. Từng có tin tức thương hội này bành trướng ở Xuất Vân Đế Quốc, có cường giả chống lưng tại Hắc Giác Vực, thậm chí mạch máu kinh tế tại Lạc Nhạn Quốc cũng bị họ nắm giữ phân nửa rồi. Phong Hoa tuyên bố, kiện đồ vật này giá khởi điểm là 200 vạn, mỗi lần tăng giá không được kém 3 vạn kim tệ. 250 vạn. Vừa dứt lời, người của Hoàng Thất đã tăng giá tức khắc. Uy thế này làm xung quanh không ai dám ra giá thêm. Sao vội vã vậy, ta ra 253 vạn. Một thanh âm bình thản từ gian phòng phía trước vang lên, là Kim Nhạn Tông. Đúng là phong thủy luân chuyển. Mỗi lần Hoàng Thất tăng giá, Kim Nhạn Tông lại tăng thêm 3 vạn, cả hai lại tiếp tục để giá leo tới 450 vạn. Toàn trường đều biết đây là Kim Nhạn Tông cố ý trả thù, dù họ nâng giá lên bao nhiêu thì Hoàng Thất cũng phải theo, vì đây là món đồ bắt buộc phải thu hồi. Chết tiệt, đám khốn này muốn thừa cơ quấy phá chúng ta. Đao Hoàng tức đến đỏ mặt. Đao Hoàng đừng nóng nảy, nhớ mục đích chính của chúng ta. Hoa Quý Phi nhắc nhở, cuối cùng để Đao Hoàng ra cái giá 500 vạn kim tệ, một con số chấn kinh toàn trường. Hắc, nếu các ngươi thích cái mũ rách tới vậy, chúng ta cũng không hứng thú tranh đoạt nữa. Kim Nhạn Tông thấy giá đã leo thang đến mức đó liền hài lòng dừng lại, bào của Hoàng Thất một khoảng khổng lồ. Cơ Huyền xem kịch không khỏi thầm phục đảm lược của Nhã Phi, nàng cố tình để hai kiện đồ vật này gần nhau, khiến hai thế lực trước sau nâng giá tới chóng mặt, chỉ riêng việc thu lại hai thành giá trị của món đồ thì chiếc mũ phượng đã giúp Huyền Thiên Thương Hội kiếm được 100 vạn rồi. Vừa rồi là hai kiện đồ vật có giá trị cao, giờ tiểu nữ sẽ quay lại với đan dược. Thị nữ đặt hai bình đan dược bên cạnh, Phong Hoa chậm rãi nói, đây là hai bình đan dược ngũ phẩm. Một bình là Long Lực đan, giống với Ngụy Cảnh đan, có thể giúp người dùng tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn. Nhưng khác biệt lớn là Long Lực đan không chỉ tăng cường biên độ đấu khí mà còn bổ trợ lực lượng cơ thể thuần túy, dù hết thời gian vẫn lưu lại một ít. Đây là một loại đan dược tăng phúc lâu dài. Nói xong, nàng mở một bình, dòng năng lượng tinh thuần lan tỏa khắp nơi, chứng minh là ngũ phẩm. Gian phòng chữ thiên số 7 bỗng trở nên chấn động. Một lão già hốt hoảng lên tiếng, cái này là ngũ phẩm đan dược có độ tinh thuần rất cao. Viên long lực đan này sao lại có thể đạt được mức tinh thuần kinh ngạc như vậy? Bản thân ta dù luyện thành cũng khó đạt tới mức độ này. Một vị khác trên ngực có huy hiệu lục phẩm luyện dược sư cũng ngỡ ngàng, có lẽ nào do một vị thất phẩm luyện dược sư luyện chế không? Mặc kệ thế nào, chúng ta phải mua về để nghiên cứu. Toàn gian phòng đồng loạt thống nhất. Với giá trị của ngũ phẩm đan dược này, giá khởi điểm là 80 vạn, mỗi lần tăng không được kém 1 vạn kim tệ. Đan dược là thứ ai cũng hứng thú, đặc biệt là ngũ phẩm thì ngay cả đấu hoàng cũng muốn mua. Long lực đan nếu ăn vào khi đang khổ chiến sẽ là con át chủ bài giữ mạng cần thiết. Giá cả nhanh chóng được đẩy lên, gian khách chữ địa số 2 của kiếm hoàng cũng tham gia, 90 vạn. 100 vạn. Gian khách chữ thiên hàng số 7 cũng đấu giá. Thấy dược sư công hội cũng nhảy vào tranh, đám đông vô cùng bất mãn, lẩm bẩm, đó không phải gian khách của dược sư công hội sao? Bọn họ dư sức luyện ra được lại còn tranh với chúng ta. Với người ngoại đạo, đây chỉ là đan dược sử dụng, còn với luyện dược sư, nó chính là con đường giúp họ lĩnh hội công thức. Cơ Huyền chống cằm nhìn đám dược sư kia tranh nhau, hai bình kia quả thực có một bình là hóa linh đan ngưng thành, một cái do chính hắn luyện ra. Thôi vậy, để đám dược sư công hội kia thu được long lực đan tinh thuần. Còn kiếm hoàng thì ta sẽ giúp luyện viên khác. Hắn phái người hầu tới gian phòng kiếm hoàng nói qua để ông ngừng đấu giá. Kiếm hoàng hảo sản đồng ý, không tiếp tục tranh đua. 270 vạn cho hai bình đan dược. Đã được các vị luyện dược sư đấu giá thành công. Vì kiếm hoàng rút lui, dược sư công hội dễ dàng thu về hai bình đan dược, cả đám trong lòng vui như mở cờ. Món vật tiếp theo là một khối huyền hoàng tinh. Phong Hoa giải thích, huyền hoàng tinh là một mảnh thiên thạch vô cùng hiếm gặp, là nguyên liệu luyện khí thích hợp cho tất cả các loại đồ vật. Chỉ cần dùng nó phối luyện với vũ khí là có thể tăng cường uy lực cho kiện vũ khí đó. Ví dụ, địa hàng minh kiếm lúc trước nếu được dùng cùng huyền hoàng tinh thì người sử dụng có thể bạo phát sức mạnh đối đầu với đối thủ cách tới 3 tinh mà không có vấn đề gì. Xung quanh trầm trồ, vậy không phải nói nếu dùng huyền hoàng tinh dung hợp vào bất kỳ đồ vật gì liền có thể biến nó thành thần binh lợi khí sao? Khối huyền hoàng tinh này không lớn lắm, chắc chỉ thích hợp cho một món vũ khí sử dụng. Vì vậy, giá khởi điểm không cao, chỉ 70 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được dưới 2 vạn. Vật phẩm có thể tăng cường vũ khí để vượt cấp chém địch, giá trị này không hề đắt. Các cường giả hiện nay đều bắt đầu tranh giành, khiến giá cả nhanh chóng tăng cao. Kiếm hoàng và các luyện dược sư cũng nhảy vào cuộc. Huyền hoàng tinh. Cơ Huyền có phần hứng thú, ẩm huyết kiếm của hắn bị gãy, vừa vặn cần vật liệu để tu bổ. Đáng nhẽ hắn nên đọc kỹ danh sách đấu giá từ mấy ngày trước thì đã không phải tranh giành như bây giờ. 200 vạn. Khi giá lên tới gần 200 vạn kim tệ, kiếm hoàng lại từ bỏ, Kim Nhạn Tông lập tức nhảy vào tranh. Luyện dược sư cũng từ bỏ, vì đốt tiền mua một cục nhỏ để cường hóa một cái đỉnh thì quá lãng phí. 250 vạn. Cơ Huyền nghĩ lại vẫn muốn đấu giá lấy huyền hoàng tinh về, ẩm huyết kiếm theo hắn đã lâu, dùng quen tay rồi, không muốn thay đổi. Người cạnh tranh giờ chỉ còn lại Kim Nhạn Tông, không ngờ lại có một kẻ khác nhảy vào. Gian phòng chữ địa số 1 này từ đầu đến giờ không hề tham gia đấu giá, trừ lần dạy cho Hạo Dương một bài học thì giống như không có người. Nhiều người cười lạnh xem kịch vui, người này có chút thực lực liền dám cạnh tranh với Kim Nhạn Tông, đúng là không biết sống chết. Ai ngờ sau khi Cơ Huyền ra giá, Kim Nhạn Tông lại im lặng một hồi. Trong gian phòng của họ, Mỹ Phụ hét lên với Cơ Thiên Dương, Cơ Thiên Dương, ngươi lại muốn làm gì? Người còn lại của Kim Nhạn Tông cũng lóe lên sát khí. Hừ, muốn ra tay. Cơ Thiên Dương không giận mà uy, một hơi thở của hắn phóng thích ra luồng uy thế ngập trời. Tất cả trong phòng lập tức bị ép tới không thở nổi, lắp bắp nhìn Cơ Thiên Dương, không biết tên này đã khôi phục thực lực về đấu hoàng đỉnh phong từ bao giờ. Các ngươi nên biết, tông chủ để các ngươi theo ta không phải để coi thường ta, mà là để giám sát ta. Nhưng ta không ngại dùng thanh kiếm các ngươi vừa chuộc về để tắm máu đâu. Dù sao ngày xưa, thanh kiếm này là của ta. Cơ Thiên Dương bá đạo nói. Những người có mặt đều thập phần run sợ. Bọn họ vốn nghĩ Cơ Thiên Dương chỉ là một đấu hoàng tầm thường. Giờ đây, đưa địa hàng minh kiếm quen thuộc về tay hắn đúng là tự lấy đá đập chân mình. Cả Kim Nhạn Tông đều biết Cơ Thiên Dương trời sinh song hệ đấu khí biến dị, băng và lôi. Cầm trong tay địa hàng minh kiếm, hắn có thể vượt cấp chém giết, sợ rằng trong cả tông môn, ngoài tông chủ ra không ai có thể đối đầu trực diện với hắn. Thấy phòng số một im lặng hồi lâu, mọi người đều cảm thấy cổ quái. Vậy khối huyền hoàng tinh này liền thuộc về vị đại nhân phòng số một chữ địa. Phong Hoa chờ ít phút không thấy ai tăng giá liền tuyên bố vật phẩm thuộc về Cơ Huyền. Cơ Huyền cũng thấy hơi kỳ quái nhưng vẫn tiếp nhận. Sau huyền hoàng tinh, không khí lại trầm xuống, các kiện đồ vật khác được đấu giá đi khá nhanh. Được rồi, phần lớn các vật đã được đấu giá thành công, giờ là ba kiện đồ vật cuối cùng, chân chính mang sức nặng nhất của đấu giá hội lần này. Phong Hoa hùng hồn tuyên bố, báo hiệu giai đoạn mấu chốt đã tới. Thị nữ bưng lên một quyển sách cổ, mang theo hơi thở tang thương của năm tháng. Đây là một quyển sách cổ ẩn chứa trận pháp thượng cổ. Phần lớn nội dung đã mất nhưng các trận pháp còn lại vô cùng giá trị. Huyền Thiên Thương Hội đã để 10 đấu linh nhất tinh của mình sử dụng để chứng minh giá trị của nó. Phong Hoa vừa nói vừa lùi lại, để 10 đấu linh tiến lên phía trước. 10 đấu linh này kết thành trận pháp, biến ảo khôn lường, bỗng một người trong trận có khí tức không kém gì một đấu vương nhất tinh. Sau đó, khí tức này lại chuyển sang người khác một cách nhanh chóng, khó đề phòng. Mọi người nhìn tới hoa cả mắt. Đây là cửu tinh liên khí trận, một trong các trận pháp có trong quyển trục này. Nó đem chính luồng khí tức tập trung vào một người, tăng phúc lên. Điểm đặc thù là người bị vây khốn trong trận hoàn toàn không biết ai sẽ là người có lực lượng của đấu vương. Phong Hoa rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục giải thích, Huyền Thiên Thương Hội có thể đảm bảo số trận pháp còn lại trong đây đều không hề thua kém cửu tinh liên khí trận. Nó vô cùng hữu ích với các thế lực đông người, có nó không khác gì có thêm năng lực tự bảo vệ và một vũ khí để công kích kẻ khác. Giá trị của quyển trận pháp này là 400 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được dưới 10 vạn kim tệ. Cái giá này khiến xung quanh yên tĩnh một hồi. 410 vạn kim tệ. Thế lực đầu tiên phá vỡ khoảnh khắc im lặng là Khố Lợi gia tộc, đây đúng là thứ mà gia tộc họ đang cần để bổ sung lực lượng. 450 vạn. Tống Nguyệt của Tống gia cũng ra giá theo. Ngoài các gia tộc lớn, các gia tộc trung lưu cũng muốn thử tranh giành, dù họ không có nhiều cường giả nhưng nếu các cao thủ cùng kết trận vẫn có thể chống lại được một số kẻ địch mạnh. Giá cả nhanh chóng leo thang, thẳng tới khi lên tới 800 vạn, không khí náo nhiệt mới giảm dần. Hiện tại, chỉ còn lại tứ đại gia tộc, Hoàng Thất và Kim Nhạn Tông phân cao thấp. 1.000 vạn. Cuối cùng, Kim Nhạn Tông chốt lại một cái giá trên trời. Đây là con số mà ngay cả tứ đại gia tộc cũng khó lòng lấy ra được. Tại gian phòng Hoàng Thất, Đao Hoàng còn muốn ra giá liền bị Hoa Quý Phi ngăn lại, bỏ đi, Hoàng Thất cũng không thiếu chút trận pháp này. Nếu chi tiền vô nghĩa thì khó cạnh tranh vật phẩm cuối cùng. Vì không còn ai ngăn cản, Kim Nhạn Tông đã thu về được quyển trục trận pháp. Cơ Thiên Dương đọc qua một lượt rồi gật gù khen tốt, loại trận pháp này cốt ở lấy ít địch nhiều, thiên biến vạn hóa hơn ta tưởng. Cùng số lượng, cùng chất lượng, nếu phối hợp với trận pháp này hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Đồ tốt. Nói xong, Cơ Thiên Dương liếc đám người kia hỏi, trận pháp này ta muốn mượn nghiên cứu một thời gian rồi mới trả lại cho tông chủ, các ngươi có ý kiến gì không? Không dám. Đám người kia vội lắc đầu, ai dám phản đối Cơ Thiên Dương? Hiện tại, hắn chính là sát thần dưới tông chủ. Vậy thì, để tiến về kết thúc đấu giá hội, sẽ là món đồ có thể nói là tốt nhất hôm nay. Phong Hoa đích thân cầm khay đồ có một quyển trục, nói, đây là một bộ đấu kỹ tàn khuyết diễm ảnh thủ, theo giám định thì nếu đầy đủ sẽ là địa giai trung phẩm. Địa giai trung phẩm. Mọi người nghe tới câu này trong lòng cũng phát điên. Địa giai đấu kỹ trân quý đến mức nào, khắp cả Tây Bắc Đại Lục, các đại tông môn có thể lấy ra nổi một món đã là không tồi. Vậy mà có kẻ lại lấy ra bán, đúng là điên mất rồi. Toàn trường đều tập trung vào cuốn trục kia, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Phong Hoa chậm rãi nói ra, theo giám định sư, đây là đấu kỹ hỏa hệ. Điểm đặc thù của nó không mạnh về công kích, mà điểm đáng quý chính là dành cho các vị luyện dược sư. Các vị hẳn đã biết, luyện dược sư hiếm khi truyền thừa công pháp ra bên ngoài, đừng nói tới đấu kỹ liên quan. Cuốn tàn khuyết này được các giám định sư khẳng định, chỉ cần vị luyện dược sư nào sử dụng liền có thể tăng tỷ lệ luyện đan thành công lên một thành, bất luận phẩm cấp của đan dược. Phòng của luyện dược sư, mấy vị lão giả run cầm cập, nó đó, chính nó. Chúng ta phải mua được nó. Tiểu nữ biết nó hữu ích với luyện dược sư, nhưng dù gì nó cũng là địa giai công pháp. Nên giá trị ban đầu là 500 vạn, mỗi lần tăng giá không được dưới 10 vạn kim tệ. Phong Hoa nói ra cái giá. 600 vạn kim tệ. Các luyện dược sư không nén được, tức khắc tăng lên 100 vạn. Nhiều thế lực cũng có hứng thú, nhưng tiếc là nó chỉ hữu ích nhất cho luyện dược sư. Họ mua về sợ chẳng có chỗ phát huy. Các vị luyện dược sư công hội, món đồ này ta rất thích, không biết có thể nhường cho ta được không? Để ta dùng 1.000 vạn mua lại. Một thanh âm khiến người ta mềm nhũng xương cốt vang lên, một cổ hấp dẫn trí mạng xuyên vào tâm linh người khác, khơi dậy không ít suy nghĩ kỳ quái. Tất cả nam nhân nơi đây đều bị âm thanh đó dụ hoặc, còn đâu có ai lên tiếng được nữa. Hoa Quý Phi. Nhiều cường giả giữ được thanh tĩnh, thở ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm. Kiếm Hoàng mày kiếm nhíu chặt, nữ nhân này thực lực thâm sâu khó lường, chỉ một câu nói mà điên đảo chúng sinh. Còn đáng sợ hơn cả hội trưởng của Huyền Thiên Thương Hội. Trong gian phòng của Cơ Huyền, hắn nghe được âm thanh đó liền lóe lên tia tỉnh táo, cười lớn, rốt cuộc Nhân Hòa cũng đứng về phía ta, Hoa Quý Phi cũng xuất hiện rồi. Thấy không còn ai ra giá, Cơ Huyền không muốn như vậy. Hắn lớn tiếng, trong âm ba truyền cả đấu khí, ha ha, đây là chí bảo của luyện dược sư, nếu nhường đi thì đúng là có lỗi với chức nghiệp của bản thân. Ta ra 1.100 vạn kim tệ. Đấu khí âm ba này truyền khắp đấu giá hội, đem vô số người chấn tỉnh khỏi ảo mộng. Vậy mà không ai cảm kích Cơ Huyền, còn thầm chửi, tên nhà quê chết tiệt, dám tranh với Hoa Quý Phi, còn phá mộng đẹp của chúng ta. Đồ nhiều chuyện. Mấy tên râu ri này không đáng để ý, quan trọng là đám luyện dược sư đã tỉnh táo đúng lúc. Mấy lão đan si này vỗ bàn nói, người kia nói đúng. Chỉ là một Hoa Quý Phi thôi mà, chúng ta sợ cái gì? Nữ nhân sao có thể tốt bằng đan dược, bằng thành tựu tương lai? Không phải do dự, bung lụa cho ta. Ta ra 1.500 vạn. Cơ Huyền hài lòng với kết quả này, vậy mới đúng mong muốn của hắn. Mấy lão luyện dược sư hạ quyết tâm phải đem Diễm Ảnh Thủ về, không tiếc bất kỳ giá nào. Thoáng chốc giá đã đạt tới 2.000 vạn kim tệ. Hoa Quý Phi lên tới giá này liền chần chừ một lúc, trước đó Hoàng Thất đã mua vài kiện đồ làm tài chính bị hụt đi một phần. Giờ đấu với đám luyện dược sư đại tài khí thô này đúng là thiệt thòi. Nếu không còn ai ra giá, bộ đấu kỹ này thuộc về phía luyện dược sư công hội với giá 2.500 vạn. Phong Hoa Căng vào thời điểm Hoa Quý Phi do dự, lập tức tuyên bố. Thành công rồi. Mấy lão già hét khản cả cổ, cuối cùng thở phào một hơi. Đây là giá cao nhất bọn họ có thể đưa ra, bọn họ còn phải bán lại viên long lực đang kém hoàn hảo hơn cho Kiếm Hoàng để kiếm thêm một khoản dự trù. Nếu Hoàng Thất còn tăng thêm, sợ họ phải bán cả quần áo để theo mất. May mắn đã mỉm cười với họ. Với nó, không phải dược sư công hội chúng ta sẽ tăng tiến thêm một bậc lớn sao? Tất cả chúng ta đều may mắn quá rồi. Lục phẩm luyện dược sư nghĩ tới việc có thể tăng thêm một thành luyện đan, trong lòng vô cùng háo hức. Dù chỉ một thành, nhưng với luyện dược sư, khi luyện ngũ phẩm, lục phẩm đan dược, tỷ lệ ra tinh phẩm sẽ rất cao, sợ chỉ kém tên Hàng Phong có dị hỏa kia một chút. Tên Hàng Phong đó chính là thiên tài trăm năm có một, tỷ lệ đan thành vốn đã cao, giờ có thêm dị hỏa liền coi như đứng đầu trong các lục phẩm luyện dược sư. Sau khi mấy lão luyện dược sư lấy được Diễm Ảnh Thủ liền hết hứng ở lại, nhao nhao đứng lên rời đi để về nghiên cứu kỹ càng bộ đấu kỹ khống hỏa này. Một thị nữ báo tin cho Cơ Huyền, hắn cười thầm, đúng như dự tính, giờ có thể triển khai kế hoạch. Phong Hoa nghiêm túc nói, quả thực là hồi hộp phải không, giờ để kết thúc đấu giá hội này, tiểu nữ sẽ mang kiện đồ vật tốt nhất lên sàn. Có thể nói đây là kiện bảo vật quý giá nhất từ trước tới giờ, hao phí không ít thời gian của các giám định sư uy tín, bọn họ đã tìm tòi vô số sách cổ mới có thể nhận định được món đồ này. Bọn họ đều đích thân khẳng định, giá trị của nó vượt qua cả địa giai tàn khuyết vừa nãy. Nàng lấy ra một tấm phù lục, mọi người bên dưới không hiểu gì. Trong gian phòng của Hoàng Thất, Đao Hoàng sắc mặt khó coi, Quý Phi, kiện đồ vật kia là món cuối cùng rồi. Có khi nào Huyền Thiên Thương Hội hối hận không đem món đồ còn lại ra không? Thị nữ bên cạnh tức giận, Huyền Thiên Thương Hội to gan vậy sao? Dám lừa gạt cả Quý Phi. Đao Hoàng phụ họa, đám người này đến Loan Kinh Thiên Phượng Quan còn dám cầm ra, há lại e sợ lừa gạt Hoàng Thất. Hoa Quý Phi trầm ngâm, trong số đồ vật đấu giá mà Huyền Thiên Thương Hội gửi tới không hề có món này. Có lẽ họ đã đem bộ đấu kỹ kia trao đổi trước đó rồi lấy món này thay thế. Nhưng để ta đến chuyến này không công, quả thực là tốt lắm. Hai người kia nghe thấy chữ tốt của Hoa Quý Phi ẩn chứa sự tức giận không nhỏ. Trên sàn đấu giá, Phong Hoa vô cùng nghiêm túc nói, tấm phù lục này có một công dụng rất đặc biệt, đó là có thể thao túng không gian chi lực, tạo ra không gian phong tỏa. Nói cách khác, riêng tấm phù lục này đã mang năng lực của một đấu tông cường giả. Người sử dụng có thể điều động không gian chi lực không khác gì một đấu tông chân chính. Toàn trường như ông vỡ tổ, vô số tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, trong đầu tất cả chỉ còn lưu lại vài chữ không khác gì một đấu tông chân chính. Những thế lực lớn thường đạo mạo cao quý giờ đây không khác gì mãnh thú thấy mùi ngon, ánh mắt khóa chặt tấm phù lục. Một vài người cố gắng trấn tĩnh hỏi, các ngươi nói là có thể điều động không gian chi lực, nhưng chúng ta lấy gì để kiểm chứng? Phong Hoa khẽ cười, các vị khách quý không cần lo lắng, trước khi đem ra đấu giá, Huyền Thiên Thương Hội đã đích thân nhờ một vị cường giả đấu hoàng xác thực rồi. Tiểu nữ nghĩ toàn bộ các vị đấu hoàng ở đây đều cảm nhận được luồng năng lượng không gian cực lớn bên trong tấm phù này, phải không? Tất cả các gian khách quý đều im lặng. Không chỉ đấu hoàng, mà cả đấu vương đỉnh phong cũng nhận ra nguồn năng lượng đặc biệt từ tấm phù lục. Từ Đao Hoàng tới Kiếm Hoàng, ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào nó không rời. Sự khác biệt giữa đấu hoàng và đấu tông chính là khả năng tác động vào không gian chi lực. Một đấu tông có thể nghiền ép đấu hoàng đỉnh phong chính là vì họ có thể điều động không gian trong phạm vi của mình, nếu đấu hoàng tiến vào khác nào cá mắc cạn. Nhiều thế lực nóng vội quát lên, Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau đưa ra giá đi. Phong Hoa đáp, các vị hẳn biết giá trị của tấm phù lục này vượt xa khái niệm tiền bạc, hoàn toàn không thể định giá. Vì vậy, theo lời người ủy thác, Huyền Thiên Thương Hội sẽ lấy các kiện đồ vật có giá trị tương đương để thay thế. Tỷ như phải có 2 viên lục phẩm đan dược, công pháp hoặc đấu kỹ từ địa giai trở lên, hoặc thế lực đó phải tuân thủ một yêu cầu của người bán. Nghe vậy, các thế lực lớn như Tứ Đại Gia Tộc, Hoàng Thất và Kim Nhạn Tông đều sửng sốt. Những vật phẩm Phong Hoa vừa nói há phải phàm vật, dù là Hoàng Thất muốn lấy ra 2 viên lục phẩm đan dược cũng khó mà đồng ý, đừng nói đến đấu kỹ, công pháp địa giai là vật trấn gia chi bảo. Về phần tuân thủ một yêu cầu, lại càng không thể. Cuối cùng, món bảo vật ngon lành này lại khó ăn đến vậy. Không còn cảnh các thế lực lớn tranh giành điên cuồng như trước, tất cả đều trầm mặc. Bầu không khí im lặng bao trùm thì một thị nữ tiến tới cạnh Phong Hoa thì thầm. Phong Hoa nghe xong vui vẻ tuyên bố, có một người đã đồng ý xuất ra một quyển đấu kỹ cấp bậc địa giai để lấy được tấm phù này. Vì người này mong muốn bảo mật nên tiểu nữ sẽ không công khai. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, không biết thổ hào nhà nào nguyện ý bỏ ra cái giá trên trời như vậy. Ngay cả Hoàng Thất và Kim Nhạn Tông cũng vô cùng bất ngờ. Tại phòng của Kim Nhạn Tông, khi mọi người còn đang bàn luận, Cơ Thiên Dương đã nói, giờ là ai cũng không còn quan trọng nữa rồi, ván đã đóng thuyền. Đi thôi. Hắn dẫn dắt nhóm người Kim Nhạn Tông rời đi. Mọi người cũng định rời đi thì Phong Hoa lại lên tiếng, các vị, xin hãy đợi một chút, có sự tình bất ngờ xảy đến. Người ủy thác lúc nãy không hài lòng về bộ đấu kỹ địa giai này nên muốn đấu giá nó. Nhiều người nghe xong liền thấy quái đản. Một bộ địa giai đấu kỹ mà còn không hài lòng thì rốt cuộc tên kia muốn thế nào? Phong Hoa cười khổ, do thương hội không giải thích rõ ràng nên sẽ chịu trách nhiệm với người ủy thác. Qua thương lượng, thương hội sẽ đấu giá bộ đấu kỹ này. Trùng hợp thay, nó chính là bộ đấu kỹ địa giai hoàn thiện của Diễm Ảnh Thủ mà luyện dược sư công hội đã mua khi nãy. Mọi người nhìn nhau, thầm hỏi trùng hợp vậy sao? Người ủy thác cho biết chấp nhận 2 viên đan dược ngũ phẩm bất kỳ cùng với giá tiền đấu giá kèm theo. Không biết có vị nào hứng thú không? Không ai ra giá, vì phần lớn thế lực lớn đã về, phần còn lại không hứng thú với luyện đan đấu kỹ. Ta ra giá 600 vạn cùng 2 viên ngũ phẩm đan dược. Âm thanh giòn tan vang lên. Chủ nhân của âm thanh này ai cũng biết, chính là Hoa Quý Phi, người vừa thất bại trong cuộc đấu giá tàn khuyết. Nay lại không có ai tranh giành bản hoàn thiện. Phong Hoa ánh mắt cảm kích hướng tới Hoàng Thất. Có vẻ như lần này Hoa Quý Phi không chỉ lấy được đồ với giá rẻ mà còn có được một ân tình với Huyền Thiên Thương Hội, đúng là nhất tiễn song điêu. Không ngờ giữa đường lại có kẻ phá đám, gian phòng số một chữ địa nói, ta ra 700 vạn cùng 2 viên ngũ phẩm đan dược. Cơ Huyền vô cùng mạnh bạo, tăng giá 100 vạn một lần. Lại là cái tên chết tiệt này. Đao Hoàng thập phần bất mãn, Quý Phi, để tại hạ đi xử tên chết tiệt kia. Hoa Quý Phi khoát tay từ chối, tiếp tục ra giá, 750 vạn, 850 vạn, 900 vạn, 1.000 vạn. Hai thanh âm không ngừng đấu khẩu. Thanh âm của Quý Phi giống như tiên thiên, tuyệt mỹ thế gian. Thanh âm của Cơ Huyền lại mang theo sự quả đoán không thể thương lượng. Bất luận Hoa Quý Phi ra giá bao nhiêu, Cơ Huyền đều tăng thêm 100 vạn, khiến mọi người xung quanh mở mang tầm mắt. Kẻ này cũng là một tên đại tài khí thô, lại còn không biết thương hương tiếc ngọc. Hoa Quý Phi lúc này cũng trở nên hiếu kỳ. Bản thân nàng trời sinh mỹ cốt, cộng thêm công pháp đặc thù khiến âm thanh phát ra mê hoặc cực điểm, vậy mà lại chẳng có nửa điểm tác dụng với người này. Cả hai tăng giá không ngừng, đem cuốn địa giai đấu kỹ vượt qua giá 2.500 vạn mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì không để mất thời gian của cả hai, ta ra giá 4.000 vạn. Cơ Huyền vô cùng hào khí nói ra. Cái giá 4.000 vạn là mọi người ngã ngửa. 4.000 vạn. Trời đất, đây là cái giá cao nhất từ trước tới giờ rồi. Tên thổ hào này là thần thánh phương nào lại vung tiền như rác vậy? Nhiều người âm thầm đưa ra phỏng đoán và thán phục. Hoa Quý Phi cũng biến sắc. 4.000 vạn kim tệ không phải con số nhỏ, cho dù là Hoàng Thất cũng không thể một lúc lấy ra được. Về phần Cơ Huyền, trong lòng hắn đắc ý, hiện tại hắn đủ sức chi ra 4.000 vạn, hơn nữa đây là sân nhà của hắn, hắn thích hô giá thế nào cũng chẳng sợ mất tiền, ngại gì không ra oai một phen. Thỉnh thoảng thể hiện một chút cũng thật thoải mái. 2. Xem ra quyển đấu kỹ này không có duyên với ta. Bỏ đi, nhường lại cho người mong muốn vậy. Trong phòng Hoàng Thất truyền ra tiếng thở dài sâu kín của mỹ nhân. Âm thanh buồn tủi này làm người khác có phần không đành lòng. Mị âm lợi hại thật. Cơ Huyền cũng bị tác động đôi chút, hắn liền thuận nước để thuyền, có phần quyến luyến nói, nếu Hoa Quý Phi thực sự muốn địa giai đấu kỹ này, tại hạ cũng có thể dâng lên. Liệu không biết Quý Phi có thể cho kẻ này một lần diện kiến được không? Lời vừa nói ra, toàn trường như vỡ lẽ. Đúng là không sợ chết, còn muốn diện kiến quý phi độc nhất của hoàng đế. Không biết thế lực nào lại thả ra tên háo sắc to gan này. May mà hoàng đế không đích thân tới, bằng không sợ đã lăng trì tên này rồi. Vậy không phải là danh tiếng mỹ mạo của Hoa quý phi đã sớm lan xa rồi sao? Sự tình Cơ Huyền gây nên một trò cười lớn. Nếu công tử đã có thành ý, sau khi kết thúc đấu giá hội, mời đến tiểu cát của ta cùng trò chuyện. Thanh âm của Hoa quý phi truyền ra, ước định. Tại hạ đã rõ. Cơ Huyền đã nắm được cơ hội duy nhất này, mong rằng sẽ không làm hắn thất vọng. Vậy là dưới sự to gan của Cơ Huyền và lời hẹn của Hoa quý phi, màn đặc sắc của đấu giá hội ngày hôm nay đã khép lại. Hoa quý phi cùng thị nữ và Đao Hoàng lập tức phi thân ra khỏi gian phòng, bay lên cổ xe chói mắt rồi rời đi. Tốc độ của cổ xe phi thường nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn. Nhiều người nhìn cổ xe rời đi xa tít mới chậm rãi tán đi, có người dù không đấu giá được gì nhưng vẫn mang theo sự thỏa mãn, vì bỏ tiền ra để mở rộng tầm mắt không hề phí chút nào. Thấy cổ xe mau chóng rời đi, Cơ Huyền không vội đuổi theo mà đợi Phong Hoa vào đưa cho hắn một số thông tin. Hoa quý phi này vậy mà nôn nóng có được thông tin như vậy, liền mua hết thông tin của ta với giá cao. Hắn cười nhạt, quay sang dặn dò Phong Hoa, có tiền sao lại không kiếm, cứ cho nàng ta thông tin của ta, thích gì cho nấy. Còn về tỷ lệ chính xác thì thật khó nói, đúng không? Phong Hoa cũng nở nụ cười hiểu ý, lập tức rời đi. Cơ Huyền đứng dậy, lấy ra chiếc mặt nạ đã lâu không dùng đeo lên, đồng thời phi thân đuổi theo chiếc xe kéo. Hắn ở trên hư không, tỏa ra linh hồn lực khổng lồ để nắm bắt lại hơi thở của ma thú kéo xe. Tốc độ của ngũ giai phong hệ tuy nhanh, nhưng không thoát khỏi cảm tri của Cơ Huyền. Hắn nhanh chóng phát hiện cổ xe điêu khắc kim phượng đang bay trên bầu trời, đó chính là của Hoa quý phi. Trước tiên phải cải biến khí tức đã. Cơ Huyền lấy ra một tấm phù lục kích hoạt, đấu khí hắc ám đặc thù liền biến thành lôi điện đấu khí dực cũng từ màu đen tuyền biến thành màu lôi điện. Làm xong, thân hình hắn trở nên biến ảo, hóa thành tia sáng xuyên qua bầu trời, nhanh chóng bay gần tới cổ xe. Quý phi, có người bám theo. Kẻ này có chút thực lực, không biết người muốn xử trí thế nào. Đao Hoàng phụ trách điều khiển cổ xe, hỏi ý kiến. Ý tứ chính là có nên ra tay giết người đoạt bảo để tránh phiền phức hay không, bởi những kẻ cố chấp bám theo quý phi thường có kết cục là chết. Không cần thiết, chính ta đã hẹn. Nếu để người khác biết ta trước sau lật mặt thì thể diện hoàng thất còn ở đâu nữa. Tiểu Lan, ra đón vị công tử kia tới Bích Diễm Lâu, ta ở trên tầng cao nhất đợi hắn. Hoa quý phi vẫn điềm nhiên nói. Thị nữ hiểu ý, khẽ cười rồi rời khỏi cổ xe, đấu khí dực xuất hiện, bản thân lơ lửng trên hư không. Cổ xe vẫn tiếp tục đi thẳng vào trong đế đô. Cơ Huyền rất nhanh đuổi tới, liền thấy thị nữ đang đứng chờ. Nàng nói, công tử, quý phi tuy mời ngài nhưng mong ngài hãy bình tĩnh, không nên quá gấp gáp. Dù sao người ấy cũng là quý phi. Ý của thị nữ là Cơ Huyền không nên đuổi theo quá nhanh, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Hoa quý phi. Cơ Huyền nhàn nhạt hỏi, Hoa quý phi để cô ở đây chỉ dặn dò vậy thôi sao? Thực ra, Hoa quý phi sợ công tử không thông thuộc đế đô nên để nô tỳ ở lại đưa ngài tới điểm hẹn. Lời vừa nãy là tiểu nữ nhiều lời, mong công tử lượng thứ. Thị nữ miệng cười hối lỗi, làm tư thế mời. Cơ Huyền hiểu đây là thủ đoạn câu giờ của Hoa quý phi để tìm hiểu thêm thông tin về hắn. Trường hợp nào thì hắn cũng chiều, vì lần này hắn chắc chắn sẽ gặp được nàng. Cả hai tiến gần vào đế đô thì bị binh lính trên tường thành chặn lại. Thị nữ của quý phi quay đầu nói với Cơ Huyền rồi đáp xuống tường thành. Nàng lấy ra một tấm lệnh bài, đám binh lính liền vội vàng hành lễ, sau đó ra hiệu cho Cơ Huyền có thể đi qua. Sau khi Cơ Huyền đáp xuống, thị nữ dặn dò, tại nơi này, chúng ta chỉ nên đi bộ để tránh kinh động một số cường giả. Hóa ra là có trò này để câu giờ, Cơ Huyền thầm hiểu rõ. Thị nữ này thay vì dùng đám thủ vệ, lại nói là đi bộ để kéo thêm thời gian. Hắc, tùy tiện. Dù sao Hoa quý phi mua tin tức từ Như Ý Lâu càng nhiều, Nhã phi càng kiếm được nhiều tiền, hắn cũng vui vẻ làm theo. Cả hai đi bộ mất một tách trà mới tới được Bích Diễm Lâu. Dù đã chập tối, nơi này vẫn đông đúc. Khi Cơ Huyền bước vào, không khí có chút đình trệ, mọi người dò xét hai người, nhưng chỉ trong vài hô hấp đã thu ánh mắt về. Thân phận thấp kém cũng nhận ra y phục của thiếu nữ kia thuộc hoàng cung nên không ai muốn tò mò. Cả hai mau chóng tiến lên tầng thứ ba mà không bị ngăn cản. Đây là tầng cuối cùng rồi, sao không thấy Hoa quý phi đâu? Không lẽ lại thất hứa với ta? Cơ Huyền nhìn tầng ba không một bóng người, ánh mắt lạnh xuống, trầm giọng tra hỏi thị nữ. Hắn không khỏi tức giận, không lẽ sắp thành công lại để vụt mất cơ hội? Công tử xin bình tĩnh, chúng ta còn chưa lên tới tầng cao nhất. Thị nữ bình thản giải thích, đối với thế nhân, Bích Diễm Lâu chỉ có 3 tầng, nhưng với một số vị khách đặc biệt thì có thể tiến lên tầng ẩn. nơi này chỉ tiếp những vị khách đẳng cấp nhất của cả đế quốc Lạc Nhạn mà thôi. Nói xong, thị nữ lấy tấm lệnh bài ra chiếu trước vách tường, không gian trước mắt biến ảo, hóa ra một cái cầu thang thông lên trên. Trận pháp che mắt. Cơ Huyền cau mày, trước đây hắn tới đây vậy mà không nhận ra. Nghĩ tới lần trước cùng Cơ Thiên Dương bàn bạc kế hoạch ở đây, hắn chợt đầm đìa mồ hôi. Mời. Thị nữ làm tư thế mời, Cơ Huyền để nàng lên trước, bản thân chậm rãi đi theo sau, thực sự muốn xem Hoa Quý Phi muốn giở trò gì. Lên tới tầng thứ tư, những người trên đây lập tức hướng tới dò xét. Khi thấy thị nữ của Hoa Quý Phi, họ càng kinh ngạc dò xét Cơ Huyền. Tầng 4 thay vì các bàn trà thông thường lại có một cái bàn rất dài, trên bàn có 9 người đang uống rượu, cả nam và nữ. Đám người tuổi còn trẻ, khí tức yếu nhất đều là đấu linh, càng xa thì khí tức càng mạnh. Ở vị trí chủ vị là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, hẳn là người được bồi dưỡng của một gia tộc lớn. Thì ra là thị nữ của Hoa Quý Phi tới. Nữ nhân ở chủ vị nói với giọng mềm mỏng. Thị nữ hơi không người hành lễ rồi nói, nô tỳ theo lệnh của Hoa Quý Phi đưa vị công tử này tới gặp người, làm phiền nhã hứng của các vị rồi. Là người Hoa Quý Phi hẹn. Lời nói ra khiến những người trẻ tuổi trên tầng 4 phải kinh ngạc thốt lên. Mỹ nữ đỉnh cấp của Lạc Nhạn quốc vậy mà lại hẹn với một tên quái dị đeo mặt nạ này. Nghĩ tới đây, các ánh mắt dồn vào hắn càng dò xét gắt gao hơn. Nữ nhân kia chuyển ánh mắt tới Cơ Huyền, ngữ điệu vô cùng hiếu kỳ, các hạ không biết có thể để lại cao danh quý tính, cho tiểu nữ biết nam nhân được quý phi hẹn là thần thánh phương nào được không? Không cần thiết, ta tới chỉ để gặp Hoa Quý Phi, không có ý định làm thân hay tìm hiểu danh tính của các ngươi. Cơ Huyền không hề lưu tình mà từ chối. Bị từ chối, nữ nhân kia lại không tức giận, mỉm cười xã giao, vậy ta xin giới thiệu bản thân trước, địch lực một cấp đề của địch lực gia tộc ở Lạc Nhạn đế quốc. Nghe họ này, Cơ Huyền liền hiểu, nữ nhân này xuất thân từ một trong tứ đại gia tộc. Khí độ này chắc là người có tiềm năng thừa kế trong tương lai. Hắn đáp, hân hạnh, nhưng lời vẫn như cũ, không có ý định tìm hiểu hay làm quen. Mấy tên thanh niên hộ hoa thấy thái độ của Cơ Huyền lập tức bất mãn, tên nhà quê ở đâu to gan như vậy, dám nói năng vô lễ với địch lực cô nương. Không để tâm mấy tên lâu la, Cơ Huyền nhìn thị nữ, mau đưa ta đi tìm Hoa Quý Phi. Yêu cầu của các hạ sợ là không được rồi. Địch lực một cấp đề lên tiếng xen vào, các hạ không chịu nói rõ thân phận, lại không thể hiện dung mạo. Thân là chủ nhân của tửu lâu này, ta không cho phép hành vi không tuân thủ luật lệ diễn ra. Hơn nữa, với tư cách là thần tử của đế quốc, bảo vệ quý phi là trách nhiệm của ta. Với một người không rõ nguồn gốc, có nguy cơ trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng, ta không thể để hai người gặp mặt là điều hợp lý, phải không? Những tên bất mãn đập bàn đứng dậy, địch lực tiểu thư nói đúng. Kẻ này không biết có dụng ý xấu xa gì, sao có thể cho hắn gặp mặt Hoa Quý Phi. Địch lực một cấp đề nói một câu dài chiếm hết cả tình và lý, không để cho Cơ Huyền tìm được kẻ hở, lại còn kéo được sự tán đồng của những người ở đây. Mấy tên này hô hào khiến Cơ Huyền cảm thấy đau đầu. Còn thị nữ bên cạnh hắn thì khẽ nở nụ cười quỷ dị. Tòa bích diễm lâu vậy mà là của địch lực gia tộc mở ra, xem ra đối phương mới chân chính là kẻ gây phiền toái nhất. Cơ Huyền đánh mắt nhìn đám người, giọng điệu cũng không còn kiên nhẫn, ta mặc kệ các ngươi nói cái gì, giờ ta phải gặp Hoa Quý Phi. Nếu muốn ngăn cản, đừng trách ta ra tay độc ác. Sát khí theo đó phóng xuất ra. Những tên công tử ăn chơi dựa vào gia tộc nào đã từng nếm trải sát khí. Vốn đang to miệng lập tức im bặt, cả người cứng ngắc. Chỉ còn một số ít kẻ có kinh nghiệm nheo mắt đánh giá lại Cơ Huyền, sát khí mạnh mẽ bậc này chắc chắn không phải loại người lương thiện. Mấy tên đó ánh mắt lóe lên giảo hoạt. Vừa vặn đây là cái cớ phù hợp nhất để có thể động thủ với đối phương. Một tên đấu linh đỉnh phong đập bàn đánh ra một chưởng, đấu khí cuồn cuộn bắn về phía Cơ Huyền. Cơ Huyền không thèm liếc nhìn, tùy tiện vung quyền đánh thẳng vào chưởng khí kia mà hoàn toàn không dùng đấu khí. Khiến mọi người kinh ngạc, một quyền đơn giản như vậy đã đánh tan đạo đấu khí cuồn cuộn của đối phương. Tên đấu linh đỉnh phong không hề bất ngờ, lập tức hét lên, hừ, thiên khí tơ. Đấu khí bị đánh tan tức khắc hóa thành vô số sợi tơ nhỏ bao chặt lấy cánh tay Cơ Huyền, xoắn lại như muốn cắt đứt nó. Vốn tưởng thế cục đã định, tên đấu linh đang đắc chí bỗng sắc mặt thay đổi. Hắn phát hiện cánh tay Cơ Huyền cứng hơn cả sắt thép, căn bản không thể cắt đứt. Chỉ thế thôi sao? Cơ Huyền trào phúng, rồi siết chặt tay, cường ngạnh xé toạc những sợi tơ. Thân pháp quỷ mị, Cơ Huyền chớp mắt đã xuất hiện cạnh tên đấu linh đỉnh phong, tung ra một quyền xé gió lăng lệ. Làn da hắn mơ hồ lóe lên một dòng điện lưu rồi nhanh chóng biến mất. Quyền phong rít gào khiến tên đấu linh đỉnh phong tái mặt. Hắn cảm nhận được một luồng lực lượng đáng sợ phát ra từ nắm đấm tưởng chừng bình thường kia. May thay, cả phản ứng nhanh, vội lùi lại một bước, điều động toàn bộ đấu khí vào lòng bàn tay để phản công. Trong không khí truyền ra âm thanh yêu thú rống giận, đấu khí kim sắc lao về phía nắm quyền của Cơ Huyền. Tên đấu linh đỉnh phong Kinh Hải nhận ra hắn hoàn toàn không thể làm suy yếu nắm đấm đơn giản kia, đấu khí của hắn không ngừng bị hao mòn. Cút đi. Cơ Huyền lạnh lùng phán một câu, lực quyền gia tăng, áp lực tựa núi lớn đánh tan đạo đấu khí kia. Một quyền hạ xuống, tiếng xương cốt gãy vỡ rợn người vang lên, cánh tay đối phương lập tức biến dạng. Thân thể gã bị hất văng vào vách tường, tạo ra một tiếng động trầm thấp nặng nề. Mọi người quan sát đều khiếp sợ khi thấy Cơ Huyền chỉ dùng sức mạnh thể chất thuần túy để đối kháng và đánh bại một đấu linh đỉnh phong. Địch Lực một cấp đề nhìn ra điều đặc thù, nhận ra một dòng năng lượng khác đã cường hóa thể chất của Cơ Huyền, khiến nắm đấm bình thường cũng mạnh hơn cả đấu khí ngưng hình. Cơ Huyền liếc nhìn xung quanh, sát khí nồng đậm, lạnh lẽo nói, ta không cần biết gia tộc các ngươi nuôi dưỡng ra một đám ăn chơi trác táng ra sao. Nhưng trên đời có những người các ngươi không nên chọc vào, bằng không không chỉ chết một cách khó coi mà gia tộc của các ngươi cũng sẽ biến mất không dấu vết. Mấy tên to mồm lúc nãy giờ đều im thinh thít. Ha, đường đường là đấu vương lại đánh bại được đấu linh đỉnh phong thì có gì đáng để vênh mặt. Ở Lạc Nhạn đế quốc này, đấu linh chỉ là đẳng cấp thấp nhất, chẳng qua chúng ta không muốn mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu nên mới không ra tay. Lần này lên tiếng là một thanh niên ngồi gần Địch Lực một cấp đề, ánh mắt sắc bén, giọng điệu kiêu ngạo. Ý ngươi là giống như tên phế vật kia, ngươi cũng muốn ngăn cản ta gặp Hoa Quý Phi phải không? Cơ Huyền mất kiên nhẫn nói. Ở đời thì nên biết mình là ai, đừng quá dương dương tự đắc. Thanh niên kia không đáp lời mà chỉ uống cạn chén rượu, nói một câu đầy thâm ý. Cơ Huyền nhìn vào Địch Lực một cấp đề, hỏi, cô nói cô là chủ nhân của Bích Diễm lâu này phải không? Vậy cô muốn ngăn ta thì trực tiếp ra tay đi, hoặc tất cả các người ở đây cùng lên một lượt, đừng tốn thời gian quý báu của ta. Ồ, vậy ý các hạ là muốn một mình đối đầu với toàn bộ chúng ta sao? Nghe thật quá kiêu ngạo rồi. Địch Lực một cáp đề cười nhạt. Cơ Huyền trầm giọng, không cần biết ta có kiêu ngạo hay không, chỉ cần biết ta cho các ngươi cơ hội chiến đấu mà không có thương vong về mạng người. Còn nếu các ngươi không biết nắm bắt mà muốn kéo dài thời gian của ta, thì ta không ngại nhúng máu tanh trước khi gặp Hoa Quý Phi đâu. Những người có thực lực đấu vương ở đây đều giật giật khóe mắt. Địch Lực một cấp đề điềm đạm đáp, tất cả chúng ta đều là danh gia vọng tộc, sẽ không làm trò hèn hạ như đánh hội đồng. Chi bằng thế này, nếu các hạ có thể đánh bại một người có uy danh ở đây thì không ai có tư cách ngăn cản ngài nữa. Thực lực cường đại cũng là một loại thân phận. Vậy là Địch Lực một cấp đề tiểu thư muốn so chiêu với ta rồi, Cơ Huyền nhìn chằm chằm cô, nhưng ta từ trước đến giờ không phải thiện nam tính nữ, nếu có mệnh hệ gì thì tự trách bản thân không có năng lực. Lời nói của hắn vô cùng coi thường. Cô gái nhướng mày, xem ra sắp động thủ. Địch Lực tiểu thư đừng để bẩn tay, để tại hạ thay tiểu thư dạy dỗ lại tên không biết tôn ti trật tự này. Tên thanh niên ngồi gần Địch Lực một cấp đề đứng dậy, thần sắc cao cao tại thượng. Mọi người kinh hỉ nhìn kẻ vừa đứng dậy, đoán chừng đây là một nhân vật có tiếng tăm. Ánh mắt sợ hãi Cơ Huyền của họ lập tức chuyển thành đắc ý, như thể đã thấy trước cảnh hắn sắp bị hạ gục. Địch Lực một cấp đề thuận ý nói, nếu Nghiêm Khoan huynh muốn thì tiểu nữ không tranh giành. Nếu huynh thắng, tiểu nữ sẽ đem Tuyên Hồn Lộ ra tặng. Vậy đa tạ Địch Lực tiểu thư. Nghiêm Khoan cười lớn, tự tin mười phần. Hắn tự tin vì bản thân là cao thủ trong bản cường giả Lạc Nhạn đế quốc, không phân cao thấp với Hạo Dương. Bách Ảnh Thần Quyền. Đôi chân Nghiêm Khoan dẫm mạnh xuống đất làm chấn động cả tầng lầu, song quyền đánh ra vô số quyền ảnh, khí thế vô cùng kinh khủng. Trên người Cơ Huyền cũng xuất hiện một tầng năng lượng điện quang bạch sắc, từng đạo lôi điện như linh xà lao tới va chạm với trăm quyền ảnh kia. Trăm quyền ảnh y thế hung hãn lại như gặp phải đại địch, liên tiếp bị lôi điện đâm thủng, biến mất vô tung. Thậm chí, lôi điện vẫn còn thừa, lao thẳng tới Nghiêm Khoan. Nghiêm Khoan kinh hãi, lập tức lấy ra một cây quạt, không ngừng ve vẫy bắn ra vô số phong nhận để chặn lấy lôi quang. Phanh! Thịch thịch! Hai cổ năng lượng va chạm khiến tòa lầu chấn động. Những tên đấu linh thực lực yếu bị dư chấn hất bay vào vách tường, ngay cả bàn ghế gỗ quý cũng nứt toát. Người duy nhất an ổn là Địch Lực một cấp đề, được một tầng đấu khí quang tráo bảo vệ. Tất cả mọi người đều hoảng hốt trước năng lượng lôi điện bá đạo kia. Khốn kiếp! Nghiêm Khoan có chút chật vật sau khi xua tan lôi điện, cánh tay hắn vẫn còn tê dại. Hắn hiểu ra đối thủ này không phải là một đấu vương tầm thường. Khi Nghiêm Khoan đang thất thần, Cơ Huyền đã xuất ra chiêu thứ hai. Một lôi cầu ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn rồi bắn ra với tốc độ cực cao, mang theo tiếng xì xèo rợn người mà hung hăng đâm xuống. Chết rồi! Nghiêm Khoan lúc này mới phản ứng lại, không thể tránh né, đành liều mạng đón đỡ. Hắn vẫy chiếc quạt trên tay không ngừng, bắn ra công kích. Chấn Thiên Phong Ba. Các đạo năng lượng biến thành một tâm hình quang lãng mạnh mẽ, đang xen với lôi cầu kia. Ầm ầm. Giao phong bùng nổ, lôi quang chói mắt phát ra. Nghiêm Khoan lại tiếp tục bị hất lùi về sau vài chục bước, cả người bị ép sát vào mép tường. Hừ. Cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể Nghiêm Khoan, vài chỗ trên người còn lưu lại mảng đen như bị đốt cháy, vô cùng thê thảm. Lợi dụng khoảnh khắc này, Cơ Huyền thi triển Tam Thiên Lôi Động, thân ảnh hư ảo ngay tức khắc tiếp cận Nghiêm Khoan. Lần này hắn đấm ra một quyền, làn da mơ hồ phát ra ánh sáng quỷ dị. Nghiêm Khoan không ngờ mình bị dồn ép đến mức không kịp trở tay. Cảm nhận nắm quyền kia ập tới, hắn không thể đón đỡ nổi nữa. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy hắn, nếu quyền này đánh trúng, e là khó mà sống sót. Các hạ thủ hạ lưu tình. Ngay khi nắm quyền chuẩn bị hạ xuống, một âm thanh thanh thúy vang lên. Cơ Huyền dừng lại, nhàn nhạt nhìn địch lực một cách đề. Cô ta mở miệng nói tiếp, các hạ đã chứng minh được thực lực của mình, không cần tiếp tục tấn công Nghiêm Khoan nữa. Không ai ở đây ngăn được các hạ lên lầu gặp Hoa Quý Phi được nữa. Đây chính là sự xuống nước của địch lực một cách đề. Nào ngờ, đối phương chỉ phun ra hai chữ, không thích. Sau đó, nắm quyền hung hăng đấm lên thân thể Nghiêm Khoan. Dưới một quyền kia, vách tường không chịu nổi chấn động liền lập tức vỡ ra, cả người Nghiêm Khoan như diều đứt dây lao xuống con đường bên dưới, bất động, không rõ sống chết. Làm xong, Cơ Huyền quay lại, giọng kinh thường nói với địch lực một cách đề, đừng tưởng đầu thai tốt một chút là nghĩ trên đời này việc gì cũng do ngươi chỉ đạo, muốn đánh là đánh, muốn ngừng là ngừng, nhớ cho kỹ vào. Hãy tự cảm thấy may mắn vì bản thân mình chưa xuất thủ với ta đi, không thì chết là kết cục. Ném lại một câu, Cơ Huyền xoay người bước lên lầu trên cùng, bỏ lại địch lực một cách đề với sắc mặt vô cùng khó coi. Địch lực một cách đề cố gắng bình tâm, tránh để xúc động nhất thời mà tấn công Cơ Huyền. Bản thân cô có bản lĩnh đánh thắng Nghiêm Khoan, nhưng chắc chắn không thể dễ dàng như vậy. Điều này chứng minh đối phương mạnh hơn Nghiêm Khoan không chỉ một hai tinh. Nếu vừa rồi cô ứng chiến, sợ rằng người nằm dưới đất kia chính là mình. Suy nghĩ thấu đáo lợi hại, bực tức trong lòng cô tan đi quá nữa. Phần còn lại chính là sự ghi nhớ sâu sắc lời sỉ nhục hôm nay. Ta nhớ kỹ dáng vẻ cùng khí tức của ngươi rồi. Cơ Huyền bước lên tầng thứ 5, tầng này hoàn toàn khác biệt, khắp nơi treo vải hồng, đặc biệt là tấm màn che nửa phần còn lại của căn phòng. Trong không gian mờ ảo, một thân ảnh ẩn hiện sau tấm vải, khiến nam nhân có xúc động muốn vén màn lên để chứng kiến dung mạo quốc sắc thiên hương. Nói trắng ra, những tấm màn này không có nhiều tác dụng với cường giả, chỉ cần thả linh hồn lực ra là có thể nhìn rõ mọi thứ. Hoa Quý Phi sau lớp màn mờ ảo lại càng giống tiên tử, y phục cao quý không làm nàng nhiễm chút bụi trần. Tà áo dài thước tha không che giấu được cặp chân dài quyến rũ, vai áo trễ xuống nửa kín nửa hở lộ ra đôi vai trắng nõn, đồng thời tôn lên vòng hông đẩy đà và eo thon. Dung mạo của nàng là sự kết hợp giữa nét đoan trang cao quý và vẻ kiều diễm phong tình. Đặc biệt là đôi mắt, dường như dung nạp được tất cả tình cảm của thế gian. Mọi cử chỉ của nàng đều như có ma lực, khiến người khác tâm hồn bị lôi cuốn, cam tâm tình nguyện đi theo. Lần đầu đối mặt, Cơ Huyền cũng phải công nhận nữ nhân này có mị lực rất lớn, một ánh nhìn đủ khiến người ta say mê, thậm chí không tiếc cả tính mạng để bảo vệ. Không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi một giọng nói, công tử đừng đứng yên đó nhìn, lại đây ngồi với ta. Thanh âm mềm mại xen chút hờn dỗi khiến tâm can người khác mềm nhũn, ngay cả Cơ Huyền đã đề phòng cũng khó tránh khỏi dao động. Thật lợi hại. Nhưng cũng nhờ vậy, hắn nắm được mị lực này xuất phát từ linh hồn lực vô hình tán ra khắp phòng. Hắn cười lạnh trong lòng, còn dám chơi linh hồn lực với ta. Cơ Huyền chỉ bước một bước, đấu khí hùng hồn như gió cuồn cuộn thổi mạnh trong gian phòng, mị khí cũng bị tiêu tan không ít. Nhân lúc này, hắn chậm rãi phóng linh hồn lực của mình, thần không biết quỷ không hay tạo ra một hàng phòng ngự vô hình chặn lại mị khí kia. Hoa Quý Phi cảm nhận được mị khí bị đánh tan, trong lòng có phần khó chịu. Chuẩn bị kỹ càng như vậy lại bị một bước chân phá vỡ. Mị khí này bắt nguồn từ công pháp nàng tu luyện, khiến linh hồn lực vô hình phát ra sự mê hoặc chúng sinh. Cộng thêm tài năng luyện dược sư, linh hồn lực của nàng còn mạnh hơn người cùng cấp. Đấu hoàng hay dược sư thông thường khó mà phát giác, sẽ dần bị nàng mê hoặc. Mà tên này chỉ là đấu vương, vốn khó chống lại được, ai ngờ hắn lại dùng đấu khí càn quét gian phòng, phá vỡ con bài mà nàng đã mất công chuẩn bị. Hoa Quý Phi thầm nghĩ, theo lý, vừa nãy hắn đã hấp thụ không ít mị khí mà không bị mê hoặc, còn dùng đấu khí phá tan nó. Có khi nào đối phương cũng là luyện dược sư? Chắc không thể nào, luyện dược sư là một hỏa song hành. Theo Tiểu Lan thì tên này lại có thuộc tính lôi điện tinh thuần, không thể ẩn chứa năng lượng khác được. Chỉ có thể là trời sinh linh hồn lực mạnh mẽ hơn người thường, thậm chí mạnh hơn cả luyện dược sư. Đây là lý do hợp lý nhất hiện giờ. Linh hồn lực lớn mạnh cộng thêm thuộc tính lôi điện, quả là một tổ hợp khiến người ta thèm muốn. Thế lực bồi dưỡng ra kẻ này hẳn cũng không tầm thường. Cơ Huyền tiến về phía trước bàn, ánh mắt không kiên nể nhìn chằm chằm Hoa Quý Phi, to gan nói, vẫn chưa đủ. Hắn vẫn chưa thăm dò đủ nông sâu của đối phương. Nữ nhân này ẩn tàng quá kỹ, trừ mị khí vừa rồi ra thì không tìm được gì khác, hoàn toàn giống một người bình thường. Điểm đặc biệt là linh hồn lực của nàng khiến linh hồn lực của hắn cảm thấy rất thoải mái, còn có chút quyến luyến. Tình huống này là lần đầu hắn gặp, càng khiến nữ nhân này trở nên nguy hiểm hơn. Hừm. Hoa Quý Phi nhướng mày, đúng là vô cùng to gan. Ở hoàng cung lâu như vậy, nàng chưa từng gặp kẻ nào dám nhìn thẳng mình như thế, hầu hết đều chỉ lén lút nhìn rồi thu lại ánh mắt. Không biết nên nói kẻ này tự tin hay không biết trời cao đất dày. Vậy ta để công tử nhìn rõ hơn. Rẹt. Tấm rèm được kéo ra. Dung nhan quốc sắc thiên hương chân chính xuất hiện trước mắt Cơ Huyền, mị hương nồng đậm hơn trước cũng theo đó mà tràn ra. Vẻ đẹp này so với dùng linh hồn lực nhìn thử còn ấn tượng hơn. Hắn không keo kiệt khen một câu, quý phi quả nhiên vô cùng xinh đẹp. Đây thuần túy là lời khen không mang theo chút dục vọng nào. Cả hai lại im lặng quan sát lẫn nhau như đang thi thố. Cuối cùng, Hoa Quý Phi không chịu nổi, đành lên tiếng, công tử tốn nhiều công sức như vậy để gặp ta, không phải chỉ để im lặng thế này chứ. Nàng mỉm cười, lại mang theo một phong tình khác lạ. Cơ Huyền bình thản vạch trần, Hoa Quý Phi cũng tốn nhiều công sức kéo dài thời gian như vậy, không phải là để tìm hiểu động cơ của ta sao? Lâu như vậy mà Như Ý Lâu cũng không cung cấp cho Quý Phi thông tin hữu dụng nào về ta, sắc mặt Hoa Quý Phi quả nhiên hơi đổi, nhưng mau chóng phục hồi. Nàng hiểu rõ kẻ này không phải tên ngốc như những kẻ khác. Dù đã bỏ ra một cái giá cao, nhưng ngay cả Như Ý Lâu cũng không có thông tin hữu ích về hắn, chỉ có vài thông tin lặt vặt. Hoa Quý Phi không nghi ngờ Như Ý Lâu, uy tín của họ không phải xây dựng ngày một ngày hai. Họ không nắm được thông tin chính là vì hắn không đến từ bất kỳ đâu trên Tây Bắc Đại Lục, có lẽ từ một nơi xa xôi hơn. Suy đoán này khá phù hợp với tình hình hiện tại cùng số tiền khổng lồ mà hắn đã bỏ ra trong buổi đấu giá. Nghĩ tới đây, Hoa Quý Phi ánh mắt biến đổi, mang theo nét ngây ngô nói, công tử hiểu nhầm rồi, sao ta có thể làm thế với khách quý của mình? Đây có thể là lỗi do ta chưa dặn dò thị nữ chu đáo. Ta xin rót rượu tạ lỗi với công tử trước. Dáng vẻ nàng có phần ủy khuất, bất ức khiến người khác muốn lao vào che chở. Nàng nâng chén rượu, ta xin tự phạt 3 ly trước. Nhìn đối phương liên tục uống 3 ly, Cơ Huyền giả vờ dịu giọng, vậy là ta đã hiểu nhầm quý phi, xin quý phi tha thứ. Nếu công tử cũng nhận lỗi, chi bằng công tử cũng uống 3 ly. Cơ Huyền chậm rãi nheo mắt, có phần nghi ngờ, từ chối, đa tạ ý tốt của quý phi, ta không tiện uống. Nếu công tử không uống, ta coi như công tử chưa chấp nhận lời xin lỗi của mình. Sợ là những điều tiếp theo khó mà nói được. Cơ Huyền nghi hoặc, Hoa Quý Phi dường như muốn hắn phải uống rượu. Là muốn thăm dò chân diện của hắn, hay trong rượu có huyền cơ gì? Hắn nói, được, nếu Quý Phi đã nói vậy thì ta cũng không tiện từ chối. Hắn chậm rãi bỏ mặt nạ xuống, thay vì cầm ly, hắn cầm hẳn bình rượu uống một ngụm lớn, rồi đeo lại mặt nạ. Khi Cơ Huyền bỏ mặt nạ, khuôn mặt hiện ra không phải là nguyên bản mà là một khuôn mặt thanh niên anh tuấn khác hẳn. Vốn đã đề phòng tình huống này, hắn đã dùng phù lục thay đổi khuôn mặt. Hoa Quý Phi có vẻ sững sờ không biết vì lý do gì. Uống một hơi lớn rượu vào bụng, Cơ Huyền không cảm thấy hương vị gì lắm. Bỗng, trong người hắn dường như phát nhiệt sôi trào, đấu khí trong kinh mạch giống hệt như bị vẫn lạc tâm viêm thiêu đốt. Hắn kinh nghi, rượu này lại có thể không ngừng thiêu đốt đấu khí trong cơ thể ta. Tiếc là ta không phải kẻ mới gặp tình huống này lần đầu. Rất nhanh, Cơ Huyền hồi phục tinh thần, Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết cường ngạnh thôn phệ nguồn nhiệt kia, hấp thụ hết chỗ tốt. Thở ra một ngụm trọc khí, hắn nói với Hoa Quý Phi, rượu của Quý Phi quả thực rất tốt. Hoa Quý Phi thấy Cơ Huyền hấp thụ nhanh như vậy liền tiếc nuối. Nàng vốn định mượn cớ kính rượu để vừa thăm dò tướng mạo, vừa khiến đối phương bị sự đặc thù của rượu làm hạ tầng phòng hộ, khi đó nàng dùng mỹ thuật công kích sẽ có tỷ lệ thành công rất cao. Kế hoạch hoàng mỹ lại vì hành động ngoài dự tính kia mà tụt mất thời khắc quan trọng nhất. Lòng tuy tiếc nuối, Hoa Quý Phi lấy lại tinh thần, chậm rãi giải thích, đây là liệt diễm tử, một loại thượng cổ đan phương. Nó có thể thiêu đốt đấu khí trong cơ thể, thúc tiến đấu khí lưu chuyển, hiệu quả tốt hơn quá trình bình thường. Có thể nói là một viên ngũ phẩm đan dược cũng không sai. Thường chỉ cần nhấp một ngụm là cảm nhận được chỗ tốt, không nhiều người dám uống giống công tử đâu. Mặt khác, công tử còn lợi hại hơn khi có thể hấp thụ lượng lớn liệt diễm tử trong thời gian ngắn như vậy. Bộ dáng ủy khuất vừa nãy được thay bằng sự linh động, dễ thương của một thiếu nữ tinh nghịch. Tay ngọc của nàng còn khẽ chạm lên người Cơ Huyền, cử chỉ có phần gần gũi. Cơ Huyền vô cùng tỉnh táo, lánh người khỏi tay Hoa Quý Phi, nói, vậy là ta chiếm tiện nghi của Hoa Quý Phi rồi, một lần uống nhiều đến vậy. Không sao, dù sao ta cũng là luyện dược sư, có thể chế thêm được. Hoa Quý Phi thấy đối phương trực tiếp tránh né mình liền hiểu ra hắn không hề rơi vào mị hoặc của mình. Từ dáng vẻ kiều mị quyến rũ, mềm yếu động lòng, đến ngây ngô thiếu nữ hay thân thiện tiểu muội, tất cả đều không có tác dụng. Dường như tên này không ưa thích nữ nhân, bằng không chắc chắn đã bị một trong những dáng vẻ đó làm rung động. Khi con bài nhiều năm đã thất bại, Hoa Quý Phi lười vòng vo. Nàng thu hồi lại dáng vẻ kia, thể hiện ra bộ mặt cao quý, nói, công tử hẳn đến đây không phải vì ta, mà là muốn thông qua ta để biết được điều gì đó. Công tử có thể nói thử, nếu biết ta nhất định sẽ giải đáp. Ha, quý phi đã nói vậy thì ta không vòng vo nữa. Đây là quyển đấu kỹ luyện dược mà quý phi muốn, còn đây là thứ ta muốn quý phi giải đáp. Chỉ cần có được câu trả lời chính xác, ta sẽ dâng công pháp này cho quý phi. Trao đổi công bằng sòng phẳng. Cơ Huyền lấy ra một quyển sách và một cuốn trục to, chậm rãi nói. Hoa Quý Phi cầm cuốn trục to đùng lên mở ra, bên trong là một bức họa người. Nhìn bức họa này, sắc mặt Hoa Quý Phi lập tức biến đổi, khó mà duy trì nổi vỏ bọc, lớn tiếng hỏi Cơ Huyền, ngươi rốt cuộc là người nào? Thấy bộ dáng thất thố của nàng, Cơ Huyền thầm vui mừng, quả nhiên đối phương biết về vợ của Tiêu lão. Thân phận của ta không thể tiết lộ, ta chỉ có thể nói ta đến từ trung tâm của đại lục. Người trong bức họa này rất quan trọng với thế lực của ta. Nếu Hoa Quý Phi có tin tức về người này, có thể lấy ra trao đổi. Đừng nói là địa giai đấu kỹ luyện đan, ngay cả đan dược lục phẩm ta cũng có thể lấy ra. Trong lời nói của Cơ Huyền mang theo sự tự tin tuyệt đối, phảng phất như thật sự có một thế lực to lớn chống lưng. Điều này cũng làm Hoa Quý Phi lung lay, sâu chuỗi lại các sự kiện thì quả thật có phần hợp lý. Nó giải thích vì sao Như Ý Lâu không thể cung cấp thông tin về hắn, cũng như vì sao hắn tuổi còn trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ và tài chính dồi dào. Nội tâm Hoa Quý Phi dâng lên một cổ ghen tị, không ngờ nữ nhân kia lại xuất thân từ trung tâm đại lục. Lạc Nhạn Quốc ở Tây Bắc đại lục có thể là bá chủ, nhưng so với sự phồn hoa hùng mạnh của trung tâm đại lục thì chẳng là gì. Nàng cố gắng áp chế sự ghen tị, bí mật về nữ nhân này tuyệt đối không thể nói ra. Nếu đối phương chỉ là một kẻ tò mò, nàng có thể tiết lộ một chút rồi giết người diệt khẩu, nhưng hiện tại thế lực của hắn dường như Lạc Nhạn Quốc khó mà chọc vào được, nên phải tìm cách chối bỏ. Ngay khi Hoa Quý Phi chuẩn bị xong lời lẽ, Cơ Huyền đã nói trước. Trước khi Hoa Quý Phi định nói gì, nên biết rằng ta không phải người không nắm chắc thông tin mà đi tìm bừa. Số tin tức ta tìm được không nhiều, nhưng chắc chắn người ta cần tìm đã từng xuất hiện ở Lạc Nhạn Quốc, hay cụ thể hơn là Kim Nhạn Tông. Đúng chứ? Cơ Huyền cố tình kéo dài câu nói, thầm quan sát biến đổi nhỏ nhất trên mặt Hoa Quý Phi. Lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại, Hoa Quý Phi chỉ im lặng. Thấy vậy, hắn cười nhẹ, ta biết Quý Phi đang nghĩ gì, nhưng có một điều ta phải giải thích rõ. Nữ tử trong tranh này đối với thế lực sau lưng ta đúng là quan trọng, nhưng không phải kiểu báu vật nâng niu, mà giống như sự quan trọng giữa Quý Phi với Hoàng Thất và Kim Nhạn Tông vậy. Món đồ quan trọng thất lạc chỉ cần thu hồi để giải quyết vấn đề, những chuyện trong quá khứ sẽ không ai quan tâm. Thậm chí, chúng ta còn hậu tạ người trợ giúp một đại lễ. Cơ Huyền đưa ra những yêu cầu khó có thể từ chối, muốn dụ Hoa Quý Phi nói ra chân tướng. Trước sự cám dỗ này, ai cũng sẽ đồng ý, vậy mà biểu tình của Hoa Quý Phi lại kỳ quái làm hắn khó hiểu. Ánh mắt nàng thất thần, nghĩ tới mấy chữ sự quan trọng giống ta. Món đồ. Mấy chữ này như kim châm, chọc thẳng vào ký ức mà nàng không muốn nhớ lại. Hồi ức về thời thiếu nữ ngây ngô, về một tình yêu không thể có được, về việc bị tông môn đưa tới hoàng thành phồn hoa này để trở thành Hoa Quý Phi. Trước sự thất thố bất ngờ này, Cơ Huyền cảm thấy nữ nhân này thật khó nắm bắt. Thật xin lỗi, điều kiện công tử đưa ra rất tốt, nhưng ta hoàn toàn không có thông tin gì có thể trao đổi. Quyển địa giai đấu kỹ kia công tử cũng cầm về đi, ta không nhận nữa. Hoa Quý Phi đập tay xuống bàn đứng dậy, định rời đi. Hai, ta vốn không muốn làm thế này, ta thực sự chỉ muốn thông tin thôi mà. Thấy đối phương muốn rời đi, Cơ Huyền làm sao có thể để việc đó xảy ra. Ánh mắt hắn phát ra quang hoa, một nguồn năng lượng ba động quỷ dị mang theo sắc đỏ tím bắn ra. Cùng lúc đó, Hoa Quý Phi cũng quay đầu lại, mi tâm nàng xuất hiện một hình xăm liên hoa phát ra luồng năng lượng hồng sắc, đồng dạng công kích Cơ Huyền. Cả hai đều không có ý định để đối phương rời đi. Phanh. Hai luồng năng lượng quỷ dị va chạm. Năng lượng do Cơ Huyền bắn ra mạnh mẽ hơn hẳn, trực tiếp phá vỡ công kích của Hoa Quý Phi rồi bắn tới mi tâm nàng. Hình xăm hoa sen ở mi tâm Hoa Quý Phi lập tức nở rộ như muốn ngăn cản đòn công kích linh hồn kia. Còn có phòng thủ, tiếc là lớp phòng vệ này yếu hơn nhiếp hồn chi mâu của ta. Đúng như Cơ Huyền nói, hoa sen nở rộ rồi héo tàn trong nháy mắt, để luồng năng lượng kia đâm vào não hải Hoa Quý Phi. Trúng nhiếp hồn chi mâu, tâm thần Hoa Quý Phi gần như sụp đổ, linh hồn lực liên tục bị luồng năng lượng quỷ dị kia xâm thực. Nàng vô lực ngã xuống sàn nhà, thều thào, linh hồn công kích. Cơ Huyền cười nhạt, vừa nãy hắn cũng hơi giật mình khi Hoa Quý Phi đột ngột công kích, may mà thủ đoạn của hắn mạnh hơn nên đã đắc thủ. Hắn nắm lấy cổ Hoa Quý Phi nhấc bổng lên, không chút thương hoa tiếc ngọc, gằn giọng, giờ thì ta là người chủ động rồi nhỉ. Không muốn chết thì mau nói cho ta biết nữ nhân trong tranh rốt cuộc đang ở đâu. Chết rồi ngươi đừng mơ tìm thấy ả, dù trọng thương, Hoa Quý Phi vẫn cứng rắn không chịu nói. Được, là ta chưa dùng đủ lực. linh hồn lực của ngươi cũng mạnh mẽ đấy, xem có chống lại ta được không. Đôi mắt Cơ Huyền biến ảo, linh hồn lực theo nhãn đồng xuyên thấu vào tâm linh Hoa Quý Phi một lần nữa. Lần này, hắn chỉ dùng một phần lực của nhiếp hồn chi mâu để khống chế tâm linh đối phương, sợ nếu đánh toàn lực sẽ khiến Hoa Quý Phi biến thành ngốc tử. Chỉ có điều, việc này khá tốn thời gian vì linh hồn lực của Hoa Quý Phi không yếu. Hoa Quý Phi vốn đang miễn cưỡng kháng cự, bỗng có dáng vẻ không đúng lắm. Gương mặt kiều mị hồng lên một cách khó hiểu, hơi thở trở nên gấp gáp. Chuyện gì thế này? Cơ Huyền thấy biểu cảm tà dị kia, trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này sao lại có cảm giác giống như đang phát xuân. Nhìn nữ nhân kiều diễm, toàn thân ửng đỏ, mắt phượng mê mang, bộ dáng có phần ướt át, sợ rằng nam nhân nào lúc này cũng muốn nhảy vào làm chuyện cầm thú. Càng quỷ dị hơn là Cơ Huyền dường như cũng cảm thấy một cỗ hỏa khí khô nóng trong người. Hắn tức khắc ném Hoa Quý Phi va vào góc tường, đồng thời thu hồi linh hồn lực, cắt đứt liên hệ với nội tâm nàng. Suýt thì dính chưởng rồi, nữ nhân này bị công pháp phản phệ, tự khiến bản thân động tình. May mà ta phản ứng nhanh, cắt đứt liên hệ linh hồn, không thì cũng bị kéo theo rồi. Cơ Huyền thầm nghĩ may mắn. Nương nhờ đau đớn khi bị ném vào tường, Hoa Quý Phi miễn cưỡng thanh tỉnh lại. Nàng tự cắn rách đôi môi quyến rũ của mình để duy trì tỉnh táo. Mau giết tên dâm tặc này. Khuôn mặt Hoa Quý Phi sắc lẹm, quát to. Hiện giờ đầu óc tỉnh táo nhưng thân thể lại không nghe lời, hoàn toàn vô lực, không thể tự mình ra tay. Quý Phi. Thị nữ nghe thấy tiếng động, lập tức xông vào. Nhìn thấy Hoa Quý Phi luôn cao quý trong suy nghĩ của mình bây giờ lại mang vẻ động tình, quần áo lôi thôi lộ ra da thịt, đôi môi kiều diễm còn có vết cắn, thị nữ lâu năm này liền ngốc trệ. Mau giết chết hắn. Khuôn mặt vương máu của Hoa Quý Phi tràn đầy sát cơ. Tên hoa tặc khốn kiếp, dám đem sự dơ bẩn của mình vấy bẩn lên người Hoa Quý Phi. Chết cũng không hết tội. Thị nữ tức đến đỏ cả mắt, toàn bộ đấu khí phá thể mà ra, bộc lộ thực lực chân chính là đấu vương cửu tinh. Không biết từ lúc nào, một cây trường tiên đã xuất hiện trong tay thị nữ. Nàng liên tục quất ra vô số roi vào hư không, bắn ra vô số đạo đấu khí ngưng tụ mạnh mẽ. Thấy thị nữ đã động thủ, Hoa Quý Phi cũng nhẹ nhõm hơn, có phần tự tin rằng thị nữ có thể giết được đối phương. Quanh người Cơ Huyền chập chờn lôi quang, làn da cũng biến thành màu lam pha chút bạch sắc. Hắn vung quyền ra như sấm đánh. Âm thanh xung quanh bị lôi quyền áp đảo, đòn roi của thị nữ hoàn toàn bị nắm quyền đánh tan tác. Căn phòng đẹp để bị kình phong xé nát. Thân thể tên này cường hãn quá mức rồi. Sắc mặt thị nữ không tốt, nàng biết tố chất thân thể Cơ Huyền mạnh mẽ nên không hề lưu tình, vậy mà đối phương vẫn có thể đánh tan công kích toàn lực của mình. Cơ Huyền thế như trẻ tre, lập tức xông tới, nắm quyền phát ra lôi điện đánh tới người thị nữ. Thị nữ cảm nhận được tiếng nổ trầm thấp trong không khí, lập tức đem trường tiên quấn chặt vào cánh tay, bước một bước dài rồi vung quyền, muốn cứng đối cứng với Cơ Huyền. Phanh! Thị nữ cả người lùi lại sát gần Hoa Quý Phi. Vừa rồi giao quyền, nàng đón được nắm đấm kinh khủng kia, đổi lại thì cánh tay bị đánh dập mất ba ngón, da cũng bị xé toạc, máu chảy đầm đìa. Thị nữ không tự tin có thể vừa đối mặt với Cơ Huyền vừa bảo toàn được tính mạng cho Quý Phi. Có chuyện gì? Hai tên hộ vệ canh cửa nghe tiếng ồn lao lên. Thị nữ bắt lấy khoảnh khắc, hét lên, các ngươi mau hộ giá Quý Phi, giết chết tặc tử. Thấy phải hộ giá, hai tên thủ vệ lập tức lao tới Cơ Huyền, đánh ra đấu khí mạnh mẽ. Ken ken. Hai đòn công kích đánh lên người Cơ Huyền lại như đánh vào kim loại, hoàn toàn không hề hấn gì. Cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn truyền tới, cả hai ngay lập tức muốn lùi lại. Cơ Huyền xoay người, hai nắm quyền đồng loạt đấm lên hai tên thủ vệ. Hai tên đó bắn khỏi phòng, lăn xuống cầu thang, không động đậy nữa. Phế vật. Thị nữ mắng, nhưng hai tên kia cũng đã câu được chút thời gian đủ để nàng thi triển tuyệt kỹ. Trường tiên trong tay thị nữ hóa thành một thanh kiếm, dùng nén bao nhiêu đấu khí lam sắc. Kiếm vung ra, một đạo kiếm ảnh lam sắc với khí thế sắc bén, quỷ tích âm độc quét trên mặt sàn, để lại một vết rãnh sâu hắm. Cơ Huyền đưa tay lên, lôi điện trong lòng bàn tay giống như một tầng sóng mãnh liệt bắn ra, kết lại thành hình một cái đầu lôi long khí thế ào ạt, như muốn quét sạch mọi thứ cản đường. Lôi long cùng kiếm ảnh giao thoa, hai đạo năng lượng đang xen vào nhau, giằng xé. Đấu khí ba động quét qua gian phòng, thổi bay mọi thứ. Thị nữ đứng chắn trước mặt Hoa Quý Phi để bảo vệ nàng khỏi bị thương. Không thể kéo dài nữa. Với cường độ ba động năng lượng này, thị nữ biết mình không thể bảo hộ chủ nhân chu toàn. Ánh mắt nàng quyết liệt, tự đánh lên lồng ngực mình, phun ra một ngụm máu tươi ẩn chứa đấu khí, bắn lên đạo kiếm ảnh lam sắc. Kiếm ảnh được tiếp thêm sức mạnh, lập tức tăng vọt, dường như có thể phân thắng bại với lôi long. Nổ. Lôi long đang thất thế lại căng phình ra rồi phát nổ, kéo luôn cả kiếm ảnh lam sắc vào bên trong. Tầng lầu cũng bị chia năm xẻ bảy. Lôi điện phát ra như tần sóng mãnh liệt quét khắp gian phòng. Những kẻ đang chạy tới cầu thang bị tần sóng điện làm cho co rút kịch liệt, ngã lăn xuống dưới, thậm chí chân của bọn chúng bị cháy đến mức giày và da dính chặt vào nhau. Đương nhiên, thị nữ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Kiếm ảnh bị ngăn cản, lôi điện lại nổ ra một phạm vi lớn có thể ảnh hưởng tới Hoa Quý Phi, khiến nàng chỉ có thể dùng thân thể để hóa giải lôi điện còn lại. Cơ Huyền hóa giải công kích dễ dàng, liền lên tiếng, Hoa Quý Phi, ta biết nữ nhân đó đang ở trong Lạc Nhạn Cung. Nếu người không chịu giao ra, ta sẽ đích thân vào tìm. Đến lúc đó, Hoa Quý Phi cứ cẩn thận đấy. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ tái diễn. Lời này giống như hắn muốn rút lui. Quả nhiên, Cơ Huyền tiến lại gần vách tường, chuẩn bị nhảy ra khỏi nơi này. Thị nữ thấy Cơ Huyền sát bên cửa sổ muốn bỏ chạy, theo bản năng bước lên hai bước để ngăn cản. Nhưng khi quay đầu nhìn Hoa Quý Phi, nàng bỗng dừng lại. Tình trạng của chủ nhân có phần không ổn, nếu đuổi theo đối phương thì không thể bảo hộ Hoa Quý Phi chu toàn. Mau giết hắn. Hoa Quý Phi thấy thị nữ do dự, lập tức quyết đoán hạ lệnh, nhất định không thể để Cơ Huyền chạy thoát, bằng không hậu họa khó lường. Chịu chết đi. Nhận được mệnh lệnh, thị nữ lao nhanh như tên bắn, cả người phát ra sát khí nồng nặc, không tính lưu mạng mà trực tiếp hạ thủ. Nhiếp hồn chi mâu. Thân hình đang bỏ trốn của Cơ Huyền liền lập tức dừng lại, xoay người cực nhanh, mắt đối mắt với thị nữ. Ánh mắt hắn phát ra huyết sắc nhàn nhạt, mang theo cổ hàn khí rét lạnh đâm thẳng tới tâm hồn đối phương. Hoa Quý Phi thấy biến, liền lên tiếng nhắc nhở, đừng nhìn vào mắt hắn. Công kích từ nhãn đồng kia có thể phá vỡ liên hoa tâm do chính nàng ngưng tụ, vậy thị nữ chắc chắn không chống đỡ nổi. Thế nhưng, lời của Hoa Quý Phi vẫn muộn. Đôi mắt thị nữ chỉ vừa liếc qua ánh mắt Cơ Huyền, linh hồn đã dính công kích. Nàng cảm thấy ảo giác, mọi thứ xung quanh tan vỡ, bản thân rơi xuống biển máu vô tận. Đến khi ý thức lại, cả người đã hoàn toàn không cử động được, đầu đau như búa bổ. Thực tế, ngay lúc chạm mắt với Cơ Huyền, thị nữ đã ngã xuống đất. Mọi thứ cũng không ngoài dự đoán của mình. Cơ Huyền có thể hạ gục thị nữ đấu vương cửu tinh này cũng là nhờ mưu trí. Hắn cố tình giả bộ chạy trốn, đồng thời âm thầm huy động đấu khí vào mắt để chuẩn bị thi triển nhiếp hồn chi mâu, chờ thị nữ xông tới liền sử dụng, kết quả là đắc thủ trong một kích. Nếu lúc đó Hoa Quý Phi không ham mà yêu cầu thị nữ bảo vệ, hắn khó mà dùng nhiếp hồn chi mâu để làm một đấu vương cửu tinh bất động trong một đòn được. Cơ Huyền loại bỏ thị nữ, thân hình bay tới ngay cạnh Hoa Quý Phi, giọng điệu đê tiện nói, Hoa Quý Phi, lại gặp nhau rồi. Ngươi cảm nhận hơi thở nam tử ở gần, thân thể Hoa Quý Phi lại có phản ứng, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp. Thị nữ nằm bất động trên đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên hoa tặc kia tiếp cận chủ nhân của mình. Trong tay Cơ Huyền đã cầm cây trường tiên của thị nữ từ lúc nào. Hắn truyền lôi điện vào bên trong roi rồi trói chặt Hoa Quý Phi. Hừm. Lôi điện từ cây roi xâm nhập vào da thịt, Hoa Quý Phi đau đớn khẽ rên lên một tiếng kiều mị, có phần dụ hoặc. Khốn nạn. Hoa Quý Phi hận không thể băm vằm tên khốn trước mặt. Đấu khí mà nàng miễn cưỡng ngưng tụ ra đều bị lôi điện đánh tan hết sạch. Trước đó, nàng bị công pháp phản vệ, nhưng dù sao cũng có cảnh giới đấu hoàng cùng linh hồn lực không kém, nàng đã kiên trì áp suất đấu khí, muốn giành một đòn sau cùng trong trường hợp thị nữ thất bại. Chỉ cần Cơ Huyền lơ là, nàng sẽ tung chiêu vào hạ bộ hắn. Nào ngờ Cơ Huyền còn giảo hoạt hơn, dùng trường tiên có lôi điện trói chặt để khống chế nàng trước khi tiếp cận. Cơ Huyền bước tới, đưa tay muốn tóm lấy Hoa Quý Phi. Tặc tử còn dám động tới Hoa Quý Phi. Một giọng nói vang lên, một ám nhận vô hình mang theo quỷ tích quỷ dị muốn chọc thủng mắt Cơ Huyền. Dù cơ thể có mạnh mẽ cỡ nào, mắt vẫn là yếu điểm. Cơ Huyền tức khắc phát ra một tầng lôi quang tráo, lôi điện lập lòe chằng chịt như mạng nhện. Ám nhận tiếp xúc với lôi điện liền bị đánh tan nát. Ngay khi đó, kẻ phóng ra ám nhận đã tiếp cận Cơ Huyền. Tên này là một trong những kẻ có thực lực mạnh mẽ ở tầng thứ tư, cả người phát ra một tầng đấu khí hắc ám vũ quang kéo dài vài trượng. Bàn tay Cơ Huyền tụ lại lôi điện, thủ trảo hung tợn vỗ lên đấu khí hắc ám đang phóng tới. Oanh! Hai bên giao thủ, lôi điện chiếm ưu thế, trực tiếp xuyên qua vũ quang ám sắc đánh lên bả vai đối phương, làm hắn ta phải lùi lại. Cơ Huyền nheo mắt, thực lực của kẻ dùng đấu khí hắc ám này không tệ, chỉ đánh nát được bả vai chứ không phải nửa người. Không thể tiếp tục dây dưa nữa. Hắn không muốn dây dưa thêm, lập tức há miệng phát ra một đạo âm ba như rồng rống giận, khiến tên dùng đấu khí hắc ám cảm thấy khí huyết cuồn cuộn muốn hộc máu. Âm nhiên tiêu phách. Tiếng sáo ở lầu dưới vang lên, làm giảm uy lực âm ba của Cơ Huyền, trợ giúp tên kia một tay. Đám công tử ở đây xem ra không phải toàn kẻ vô dụng, có vài tên đủ sức làm Cơ Huyền vướng víu tay chân. Xem ra đám ở tầng dưới định xông lên một lượt, vậy thì phiền toái vô cùng. Cả người hắn bùng nổ lôi điện xuống lòng bàn chân, dẫm mạnh xuống mặt sàn. Lôi điện theo đó bạo phát ra lực lượng vô biên, càng quét toàn bộ tầng lầu, xé toạc kết cấu kiên cố, khiến nó như muốn đổ sập. Cùng lúc đó, Cơ Huyền chụp lấy Hoa Quý Phi, thân ảnh bay khỏi Bích Diễm lâu. Nguy rồi, tầng lầu sắp sập. Đám người ở tầng 4 cảm nhận chấn động, vội vàng bỏ chạy. Những kẻ muốn lên tiếp ứng cho Hoa Quý Phi thì vận dụng đấu khí che chắn. Ầm ầm. Tầng ẩn thứ 5 lập tức sụp đổ, gây chấn động toàn bộ Bích Diễm lâu. Những người đang thưởng rượu cảm nhận rung lắc, hoảng hốt, có chuyện gì vậy, sao Bích Diễm lâu lại rung lắc? Nhìn kìa, Bích Diễm lâu sao lại xuất hiện thêm tầng thứ 4? Còn có một kẻ vừa bay khỏi Bích Diễm lâu, thực lực ngự không phi hành, chắc là một đấu vương cường giả rồi. Những kẻ chạy ra ngoài kinh ngạc phát hiện từ hư không, Bích Diễm lâu lại xuất hiện thêm một tầng nữa, vừa vặn bắt gặp bóng của Cơ Huyền trên trời bay đi. Lúc này, địch lực một cấp đề cũng bay ra từ tầng 4, hùng hồn nói, chư vị, kẻ đó là tặc tử đã bắt cóc Hoa Quý Phi, mong chư vị ở đây trợ giúp giải cứu lấy Hoa Quý Phi. Lời vừa dứt, không ít người hét lên, cái gì? Hoa Quý Phi bị tên tặc tử kia bắt. Phải đi cứu giá. Một luồng khí tức hùng hậu vang lên, một bóng người ở gần đó phát ra kim sắc song dực, bay vút lên bầu trời. Đó là Đao Hoàng. Những kẻ xung quanh nhận ra chủ nhân của khí thế này. Địch lực một cáp đề nói, chúng ta mau đuổi theo giúp Đao Hoàng một tay, giải cứu Hoa Quý Phi, đồng thời khiến tặc tử to gan kia phải hối hận vì dám động tay vào Quý Phi của Lạc Nhạn Quốc. Để hắn biết Quý Phi Lạc Nhạn Quốc không phải quả hồng mềm để hắn tùy ý khinh nhờn. Nói xong, cô ta liền bay theo Đao Hoàng. Lời lẽ hùng hồn khiến không ít thanh niên nhiệt huyết, thực lực không tệ cũng chạy bộ đuổi theo. Từ lầu 4 bị chôn vùi cũng bắn ra vài khí tức bay lên trời. Có vài tên chưa tới đấu vương nhưng sở hữu phi hành đấu kỹ nên cũng bay theo. Thực ra địch lực một cấp đề chỉ muốn diễn kịch, cô ta căn bản không để tâm tới Hoa Quý Phi. Nhưng việc Hoa Quý Phi bị bắt trong địa bàn của địch lực gia tộc thì khó tránh liên quan, vì thế phải diễn thuyết hùng hồn để thể hiện bản thân. Tặc tử chết tiệt, mau thả Hoa Quý Phi ra, ta lưu lại cho ngươi một mạng. Đao Hoàng sốt ruột, vốn có nhiệm vụ bảo vệ Hoa Quý Phi nhưng lại mãi mê uống rượu, chủ quan vì ở đây toàn cao thủ nên mới để nàng bị bắt đi. Nếu bị truy cứu, sợ rằng lão có là Đấu Hoàng cũng khó trốn tránh trách nhiệm. Linh hồn lực cường đại của Cơ Huyền bắt được khí tức mạnh mẽ đang đuổi theo, hắn tặc lưỡi thầm nghĩ, tên Đao Hoàng này dường như có đột phá rồi, tốc độ nhanh hơn trước không ít. Song dực đấu khí của Cơ Huyền hiện là hệ lôi, tốc độ nhanh hơn nguyên bản, thế mà Đao Hoàng vẫn nhanh chóng đuổi tới, dù cả hai vẫn còn cách nhau 5 dặm. Vậy thử cái này xem. Cơ Huyền đang bay liền đứng lại trên hư không, năm ngón tay phát ra lôi quang, không ngừng ngưng tụ thành các mũi tiễn chói mắt. Năm mũi tên lôi điện bắn ra, xuyên qua vài dặm đâm tới Đao Hoàng. Đao Hoàng đang cấp tốc đuổi theo, cảm nhận được sát khí lao thẳng về phía mình thì sắc mặt trầm xuống. Lão cả chặng đường liên tục biến hóa, vậy mà vẫn bị phát hiện. Với tốc độ và số lượng của lôi tiễn, Đao Hoàng cảm thấy uy hiếp, xác định việc tránh né chỉ khiến mình lọt vào tầm ngắm của những mũi tên còn lại. Kim Sơn Nguyên Chưởng. Lão hít một hơi, bàn tay đưa lên trời, đấu khí kim sắc ngưng tụ thành một cái kim sơn đài to ba trượng rơi xuống. Ầm. Đêm tối, kim quang ống ả chói sáng. Sức nặng khiến không khí nổ tung, rơi xuống lôi tiễn. Lôi tiễn oanh kích bùng phát lên kim sơn, làm tòa kim sơn chậm lại. Đồng thời, lôi điện từ lôi tiễn khiến Đao Hoàng cảm nhận được sự tê liệt, làm tốc độ của lão bị giảm đi. Phá cho ta. Đao Hoàng tức giận, tăng cường sức lực, đem tòa kim sơn đập nát năm mũi lôi tiễn thành hư không. Ánh mắt Đao Hoàng đỏ ngầu, lão biết đối phương không phải loại dễ xơi. Lão đem toàn bộ đấu khí dùng tới cực hạn, thoáng chốc khiến tốc độ tăng lên cực nhanh, mau chóng thu ngắn khoảng cách với Cơ Huyền còn 2 dặm. Cơ Huyền xoay lưng, tiếp tục bắn ra lôi tiễn với dụng ý ngăn cản Đao Hoàng. Lần này Đao Hoàng không hề phản kháng, dùng thân thể đón đỡ. Cả người lão phát ra tầng kim quang hộ thể, lôi tiễn khó mà gây ra vết thương lớn, chỉ là vết thương nhẹ cùng một chút tê cứng. Lão mặc kệ thương thế, cười gằn như điên, tặc tử, ngươi không thoát nổi đâu, ta sẽ băm vằm ngươi thành vô số mảnh. Thấy Đao Hoàng từng bước ép sát, Cơ Huyền thở dài một hơi. Trước đây nghĩ Đao Hoàng dễ giải quyết hơn Kiếm Hoàng, không ngờ Đao Hoàng mà phát điên lên cũng khó đối phó. Có điều, đối phương phát điên thì lại tiện lợi hơn cho hắn. Đôi mắt hắn tiếp tục biến ảo thành màu đỏ rực. Dưới sự không phòng bị, Đao Hoàng bị xích quang xuyên thấu tâm thần, trói chặt ý thức. Phất! Đao Hoàng đang phi hành đột nhiên cảm thấy trời đất biến đổi, thân hình dường như bị thiên địa đè nén rồi rơi vào hư vô bất tận. Huyễn cảnh. Nhận thức được huyễn cảnh, nhưng Đao Hoàng lại không có biện pháp đánh thức bản thân, chỉ có thể tiếp tục rơi vào vòng xoáy vô hạn của thiên địa ảo cảnh. Ở thực tế, Đao Hoàng đã mất đi ý thức, cả người vô lực rơi xuống mặt đất. Thân thể Đấu Hoàng cường đại miễn cưỡng bảo mệnh được cho lão. Mau tỉnh lại. Đau đớn từ thể chất khiến tâm linh Đao Hoàng như tìm ra cơ hội đột phá. Tâm thần hắn xuyên vào kẽ hở, sau đó phá vỡ huyễn cảnh từ bên trong, cưỡng chế thức dậy. Phục. Thoát khỏi huyễn cảnh, Đao Hoàng sức lực suy yếu đi nhiều, tinh thần mệt mỏi, cộng thêm cú rơi từ trên cao xuống khiến thân thể bị nội thương. Lòng Đao Hoàng căm phẫn, đường đường là đấu hoàng cường giả mà không bắt được một đấu vương nho nhỏ, hơn nữa còn bị rơi vào huyễn cảnh, tinh thần bị cầm cố. Với sức lực hiện tại đã suy giảm mất phân nửa, lão không thể đuổi kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn tặc tử mang theo quý phi bay ngày càng xa. Đây chính là một sự sỉ nhục, trong lòng Đao Hoàng ôm một bụng nộ hỏa. Tiêu hao quá nhiều rồi. Cơ Huyền hôm nay đã dùng tới 3 lần nhiếp hồn chi mâu, tiêu hao không ít đấu khí, linh hồn lực cũng bị ảnh hưởng ít nhiều vì đối thủ toàn là cường giả cấp đấu hoàng. Lần thứ 3 có thể miễn cưỡng trấn áp được Đao Hoàng đã là không tệ. Nếu giờ có thêm người tới, Cơ Huyền cũng khó mà đánh lại nổi. Hắn phải mau chóng chạy thoát đến nơi mà Nhã Phi đã chuẩn bị sẵn. Nhã Phi đã bố trí một trận pháp dịch chuyển gần nơi đấu giá hội, chỉ cần đến được đó là có thể an toàn. Hiện tại, Cơ Huyền cách địa điểm đó không xa, chỉ cần thêm vài khắc là có thể trốn thoát. Đúng lúc đó, trên đỉnh đầu Cơ Huyền lại xuất hiện một màn quỷ dị. Không gian bị một luồng uy thế đấu khí bao trùm cả trăm dặm, kèm theo đó là thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm, tặc tử từ nơi nào dám đánh chủ ý lên quý phi của Lạc Nhạn đế quốc. Còn không thúc thủ chịu trói. Giọng nói già nua phản phất như lôi đình nổ vang, uy lực cường hãn hơn âm ba của Cơ Huyền không biết bao nhiêu lần. Những kẻ nghe thấy âm thanh này liền bị tâm thần chấn nhiếp, không dám thở mạnh. Cường giả đấu tông không đúng, có lẽ chỉ là một kẻ đạt tới nửa bước đấu tông mà thôi. Cơ Huyền nhanh chóng phán đoán được thực lực của đối phương. Trước thực lực này, nếu quay lưng bỏ chạy chính là tự tìm cái chết. Vì thế, hắn dứt khoát không chạy nữa, dùng con bài hữu dụng duy nhất của mình lúc này. Hoa Quý Phi không ngừng bị Cơ Huyền truyền điện làm đau đớn, nhưng cũng vui mừng trước khí tức này. Nàng biết mình sắp được cứu. Cường giả bậc này hoàn toàn có thể cách không cứu lấy nàng, có khi chỉ một ý niệm là đủ làm một đấu vương đỉnh phong vỡ nát. Vui chưa được bao lâu, nàng đã bị Cơ Huyền đem ra chặn trước mặt làm bình phong. Hắn siết chặt cổ Hoa Quý Phi, hét lên, bất kỳ kẻ nào dám tiếp cận ta trong phạm vi 10 dặm, ta liền đem Hoa Quý Phi của các người vặt cổ xuống làm đồ chơi. Thật to gan. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi làm vậy chắc? Bên ngoài phạm vi 10 dặm, một thân hình già nua, tay cầm gậy, ngũ quan uy nghiêm xuất hiện. Điều kinh dị là lão già này có thể lăng không mà không cần đấu khí dực, đây chính là biểu hiện của đấu tông cường giả. Điều này cũng không có gì ngoài ý muốn, hoàng thất Lạc Nhạn truyền thừa vô số năm, có tồn tại một số ẩn thế cường giả là hoàn toàn hợp lý. Nếu không, sao có thể đối đầu với Kim Nhạn Tông bao năm mà vẫn bình yên vô sự? Giờ phút này, bán kính 10 dặm dưới sự xuất hiện của lão già đã khiến đấu khí lưu động dồn lại một chỗ, tạo ra áp lực không ngừng ép lên Cơ Huyền. Đương nhiên, Cơ Huyền không dễ bị dọa như vậy. Hắn kéo mặt nạ xuống, nói, không ngờ cường giả cấp bậc như lão nhân đây cũng ra mặt vì việc nhỏ này. Tiếc là chỉ bán bộ đấu tông chứ không phải đấu tông chân chính, muốn dễ dàng trấn áp ta để đoạt lại Hoa Quý Phi nguyên vẹn là không có khả năng. Hoa Quý Phi muốn mở miệng nhắc nhở rằng Cơ Huyền sẽ không giết mình vì hắn muốn moi thông tin, nhưng cổ họng đã bị hắn chấn trụ, không thể phát ra âm thanh. Lão già cầm gậy không ngờ một đấu vương nho nhỏ lại nhận ra thực lực thật sự của mình. Ngay cả đấu hoàng gặp lão cũng khó mà nhận ra, trừ phi đối phương rất quen thuộc với cảnh giới đấu tông. Trong khi Cơ Huyền và lão già nói chuyện, vài thân ảnh che giấu khí tức đã tiến vào phạm vi 10 dặm, nhằm đột kích sau lưng hắn. Ở trên không, Cơ Huyền đương nhiên đã có chuẩn bị. Hắn dùng linh hồn lực bao trùm phạm vi 5 dặm sau lưng, chỉ cần có khí tức tiến vào là lập tức bị phát hiện. Xem ra Lạc Nhạn hoàng thất không sợ Hoa Quý Phi mất mạng nhỉ. Thế thì mất mặt cũng không sao rồi. Bàn tay Cơ Huyền xé toạc váy Hoa Quý Phi, để lộ hai bờ vai trắng ngần cùng gò bồng lúc ẩn lúc hiện. Ngay cả Hoa Quý Phi cũng không ngờ Cơ Huyền lại làm ra hành động này, huống chi là lão già cầm gậy. Ở phía đế đô, trên tường thành, không ít người xuất hiện quan sát, bao gồm cả Lạc Phá Thiên và người của gia tộc Hố Lợi, tất cả đều bị sự lớn mật của đối phương dọa sợ. Hành động to gan này trực tiếp khiến lão già cầm gậy tức giận hét, tiểu tử, ngươi muốn chết. Cơ Huyền thông dong đáp, đó là do Lạc Nhạn quốc tự tìm đấy, còn không bảo người của các ngươi rút về sao? Hay Lạc Nhạn quốc muốn những người khác chứng kiến bộ dáng kiều mị của quý phi đây? Phải biết đấu giá hội vừa diễn ra nên đế đô náo nhiệt hơn bình thường, người có thực lực không ít, tùy tiện vài dặm cũng đủ sức nhìn thấy hết thứ cần nhìn. Ta cũng không ngại động thủ tại đây đâu. Giọng điệu vô lại này làm Hoa Quý Phi cũng sợ hãi. Nếu thực sự bị Cơ Huyền làm thế, danh tiếng của nàng coi như mất hết, hoàng thất sợ rằng cũng sẽ khiến nàng biến mất trên đời một cách thần không biết quỷ không hay. Sắc mặt lão già cầm gậy cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Sau đó, các thân ảnh kia lần lượt xuất hiện trên bầu trời. Từ Lạc Vô Song, Kiếm Hoàng, Đao Hoàng, địch lực một cấp đề cho đến thuộc hạ của Lạc Phá Thiên đều đã đuổi kịp, tất cả đều là đấu hoàng. May là Cơ Huyền đã bỏ mặt nạ xuống, không thì sẽ bị lộ trước mặt Kiếm Hoàng và Lạc Vô Song, hai người này đã từng thấy chiếc mặt nạ đó. Hắn cũng bất đắc dĩ, không ngờ đám đấu hoàng rảnh rỗi này lại hành động nhanh như vậy. Từ khi hắn bắt Hoa Quý Phi tới giờ chắc chưa được nửa nén nhang. Các vị đấu hoàng cùng bán bộ đấu tông bao vây ta như vậy khiến ta rất sợ hãi nha. Mong các vị lùi thêm vài chục trượng nữa, tránh để ta sợ hãi quá, bàn tay khó kiểm soát được lại làm rách thêm một vết rách lớn. Đám đấu hoàng xung quanh sắc mặt không ai tốt, nhưng sợ tổn thương tới Hoa Quý Phi nên đành tiếp tục lui về sau 10 dặm. Lão già cầm gậy không dám vọng động. Địa vị và thực lực của Hoa Quý Phi trong hoàng thất vô cùng quan trọng. Nàng là con tin do Kim Nhạn Tông phái tới để hòa hoãn căng thẳng với hoàng thất. Đương nhiên hai phe vẫn ngầm đấu đá, nhưng nếu Hoa Quý Phi bị ô nhục hay mất mạng trước toàn dân thiên hạ, Kim Nhạn Tông sẽ có cớ để gây chiến, khi đó hoàng thất sẽ rơi vào thế yếu. Cân nhắc kỹ lưỡng, lão già cầm gậy tiếp tục mở miệng, chỉ cần ngươi thả Hoa Quý Phi ra, ta có thể cho ngươi một mạng rời khỏi Lạc Nhạn đế quốc. Lời này so với trước đã mềm mỏng hơn nhiều, thể hiện sự xuống nước. Lão hồ ly đừng coi ta là đồ ngốc. Từ khi xuất hiện, lão đã khóa chặt khí tức của ta rồi. Đừng nói thả người, sợ là khi ta vừa nới lỏng đề phòng liền bị đánh chết ngay tức khắc. Cơ Huyền đối mặt với đông đảo cường giả, tâm trạng luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Có phải ngươi muốn biết tung tích của nữ nhân kia đúng không? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết. Hoa Quý Phi giữa lúc này lại lên tiếng, nữ nhân đó chết rồi, chết từ rất lâu rồi. Kẻ mà tình báo các ngươi nhận được chính là đứa con của nữ nhân đó sinh ra đấy. Kinh ngạc không? Nữ nhân đó không những chết rồi mà còn sinh ra một đứa con. Giờ ngươi có tìm cũng không tìm được nữa đâu. Đến tro cốt cũng chẳng còn lại để ngươi hốt về đâu. Nói tới cái chết của vợ Tiêu lão, sắc mặt Hoa Quý Phi có phần thỏa mãn kỳ dị. Ý ngươi là người đó chết rồi, còn để lại một đứa con ngoài giá thú. Giọng nói Cơ Huyền mang theo chút kinh ngạc. Hoa Quý Phi tinh tường nghe ra, tiếp lời, sao nào, cảm thấy ngoài ý muốn phải không? Cảm thấy mọi nguy hiểm mình trải qua đều là công giả tràng. Và thậm chí ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây vì một kẻ đã chết từ lâu. Có đáng tiếc cho sinh mạng của mình không? Đúng là ngoài ý muốn, giống như việc Quý Phi lại quen với giật điện, còn có thể tụ lại được một thành đấu khí trong người để muốn công kích ta. Cơ Huyền ánh mắt nham hiểm, tăng thêm luồng lôi điện đánh sâu vào người Hoa Quý Phi. Một thành đấu khí Hoa Quý Phi điều động được liền bị một đòn của Cơ Huyền đánh tan, trường tiên đồng thời siết chặt thêm. Nàng lại rơi vào trạng thái vô lực. Chính là giây phút này. Lão già cầm gậy luôn khóa chặt Cơ Huyền. Vào lúc hắn ra tay với Hoa Quý Phi chính là thời điểm hắn lơ là cảnh giác nhất. Ra tay chính lúc này đủ để khiến Cơ Huyền chết không có chỗ chôn. Lực lượng trong thân thể vốn được lão âm thầm điều động tức khắc bùng phát ra, khí thế như thiên quân vạn mã. Khí thế to lớn lại biến thành một quan luân bé như đầu ngón tay, dùng tốc độ như xuyên qua cả hư không ập tới. Tinh Hà Lưu Quang. Trước đợt tấn công nhanh chóng này, Cơ Huyền hoàn toàn không đủ khả năng phòng bị. Oanh. Bất ngờ, một đạo kiếm quang bán nguyệt từ đâu bổ ra, bắn tới quan luân kia. Hai năng lượng bằng nhau va chạm, tạo ra một vụ nổ nhỏ, phát ra xung kích. Cơ Huyền ở trung tâm vụ nổ bị hất bay ra cả dặm mới miễn cưỡng đứng vững lại. Hoa Quý Phi lại thảm hơn. Không có đấu khí phòng thân, phải dùng thân thể đối kháng với xung kích nên hộc máu, dáng vẻ vô cùng chật vật. Nàng không tin được kế hoạch của mình lại thất bại trong gang tấc. Nàng giả vờ kể tin tức để làm Cơ Huyền phân tâm, âm thầm tụ lại đấu khí phản kích rồi bị hắn phát hiện, tất cả đều là một phần kế hoạch. Vì chỉ khi Cơ Huyền đánh tan đấu khí trong người nàng, sự cẩn thận của hắn mới lộ ra kẽ hở. Với bán bộ đấu tông ở đây, nắm bắt khoảnh khắc đó là hoàn toàn khả thi. Và sự thật đã chứng minh, Cơ Huyền suýt chết. Cuối cùng, kế hoạch lại thất bại trong gang tấc vì Cơ Huyền có trợ thủ. Cơ Huyền thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, đại khái hiểu được vấn đề, không khỏi cảm thán nữ nhân này đầu óc không tầm thường. Hắn lại thắc mắc người vừa cứu mình là ai? Bỏ nữ nhân đó lại đi. Con không thể mang theo cô ta bỏ trốn được đâu, các đấu hoàng khác đã nhân cơ hội hành động rồi. Một âm thanh truyền vào trong đầu Cơ Huyền. Với âm thanh quen thuộc này, hắn không do dự làm theo. Hắn đẩy Hoa Quý Phi ra, đá một cước khiến cô ta bay thẳng về phía lão già cầm trượng. Lão già cầm trượng co rút đồng tử. Những đấu hoàng đang chuẩn bị công kích kia lại đình trệ vì hành động đột ngột này. Còn mấy kẻ tạp nham thì đã ngây người tại chỗ, không ngờ lại có kẻ có thể hạ thủ với một nữ nhân tuyệt mỹ như Hoa Quý Phi. Tên này là thần thánh phương nào, hay là hòn đá tu luyện thành tinh mới có lòng dạ sắt đá như vậy? Cơ hội tới, Cơ Huyền lao xuống mặt đất, nơi đây là một khe núi, cũng chính là địa điểm đào thoát mà Nhã Phi đã bày ra. Chấn động vừa rồi vừa vặn đẩy hắn lại gần trận pháp dịch chuyển hơn. Mau tấn công. Mấy đấu hoàng thấy Cơ Huyền bỏ chạy xuống khe núi liền thi triển công kích. Dưới khe núi, vô số cơn lốc sắc bén bắn ra, âm vang như sấm sét. Chỉ thấy một cự kiếm khổng lồ từ bên dưới khe núi xuyên thẳng ra bên ngoài, nhắm tới mấy đấu hoàng kia mà oanh kích. Những đấu hoàng kia đồng thời thi triển đấu kỹ, không ai dám đón đỡ trực diện kiếm thế kinh thiên này. Vô số đạo công kích đủ màu sắc do các đấu hoàng cường giả phát ra va chạm vào cự kiếm khổng lồ, tạo ra âm thanh đau tai nhức óc. Tức khắc, khe núi xung quanh chấn động, mặt đất gần đó nứt toát, đổ vỡ. Nơi va chạm trực tiếp biến mọi thứ thành khói bụi, chỉ còn lại những cơn lốc năng lượng đang tàn phá tứ phía. Ít phút sau, mọi thứ mới ngừng lại. Các mảnh vụn rơi xuống, âm thanh lắng động. Cái khe núi nhỏ trước mắt không ngừng sụp đổ. Tên đó đã chết hay chưa? Địch Lực Một Cáp đề hỏi. Đương nhiên là chưa chết. Hắn cùng đồng bọn chắc chắn đã dùng thủ thuật gì đó để trốn thoát rồi. Lạc Vô Song nhàn nhạt nói. Lạc Vô Song, con đem Hoa Quý Phi về cung điện trước. Sự tình ở đây ta sẽ trực tiếp xem xét. Lão già cầm gậy đã mở lời, Lạc Vô Song cũng ôm lấy Hoa Quý Phi đưa về tẩm cung. Lão quay ra nói với mấy đấu hoàng, chư vị ở đây cho lão hữu mượn một phần sức để bắt lấy tặc tử. Bọn tại hạ nguyện dốc hết sức. Đám kiếm hoàng, đao hoàng, Địch Lực Một Cấp đề cũng ôm quyền đáp. Xong, đám cường giả đấu hoàng mỗi người một hướng, trên trời dưới đất đều lật qua một lần, muốn tìm ra manh mối về hai tên tặc nhân kia. Tại một gian phòng xa hoa nọ, hai bóng người đột ngột xuất hiện một cách quỷ dị. Cơ Huyền đáp xuống đất có phần miễn cưỡng, dáng vẻ cùng khí tức vừa vặn biến về nguyên bản, hiệu lực của hoán hình phù đã tiêu hao hết. Hắn nhìn sang người bên cạnh vừa cứu mình, cười hì hì, lần này may có Tiêu lão đến ứng cứu, bằng không khó mà chạy thoát nổi. Người thần bí ứng cứu Cơ Huyền ngoài Cơ Thiên Dương ra, đương nhiên khó có ai làm được trong tình cảnh đó. Cơ Thiên Dương liếc Cơ Huyền, giọng đầy giáo huấn, hừ, nếu tiểu tử con dùng hết bài tẩy thì đã chạy thoát ngay khi rời khỏi đế đô rồi, tại sao lại để bản thân rơi vào tình trạng như khi nãy, đối đầu với một đám đấu hoàng cùng lão già bất tử của hoàng thất. Nếu không phải ta vừa vặn tham gia đấu giá hội mà ứng cứu, thì dưới sự quần công của đám đấu hoàng cường giả kia, con tính chạy thoát thế nào? Đúng là vừa nãy có phần hung hiểm, nhưng Nhã Phi đã chuẩn bị cho con đường thoát thì chắc chắn nàng ấy không để con gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu. Bằng chứng không phải là lão nhân gia trấn thủ tại nơi đó sao? Có khi mời được người cũng nằm trong tính toán của cô ấy rồi. Nằm bẹp dưới đất, Cơ Huyền không hề để tâm, hắn vẫn tin tưởng vào sự sắp xếp của Nhã Phi. Cơ Thiên Dương ném ánh mắt phức tạp cho tiểu tử nhà mình. Trước là Vân Vận, một đấu hoàng kim tông chủ Vân Lam Tông, giờ lại tới Nhã Phi, chủ nhân của một đế quốc thương nghiệp xuyên biên giới với thực lực không kém. Không biết tên nhóc này có vận khí gì mà quen được những nữ nhân xuất sắc như vậy. Mà hai nữ nhân này đều không phải ngọn đèn cạn dầu, không biết nếu tiểu tử này một chân đạp hai xuồng thì tương lai sẽ ra sao. Cơ Huyền không biết lo lắng trong lòng Cơ Thiên Dương, hắn nhớ tới một kiếm kinh thiên kia, tò mò hỏi, Tiêu lão, một kiếm vừa nãy so với tứ quý tuyệt sát trận còn lợi hại hơn không ít. Có phải người đã khôi phục thực lực rồi đúng không? Cũng không hẳn là khôi phục. Cơ Thiên Dương nắm chặt lòng bàn tay, tự tin nói, hiện nay ta đã đặt một chân vào cảnh giới đấu tông. Tuy tích lũy không bằng lão già trấn thủ hoàng thất kia, nhưng so với đấu hoàng đỉnh phong khác, ta có thể dễ dàng đánh bại. Nghe vậy, Cơ Huyền ngồi phắt dậy, vỗ tay chúc mừng. Hắn thở dài, nếu biết người đề thăng cảnh giới, con đã không cần tốn sức diệt Thương Minh lão quỷ nữa. Lão quỷ đó bám lấy gia tộc Hố Lợi, ăn không ít đồ tốt, tốc độ khôi phục vô cùng nhanh. Diệt lão ta và đám trưởng lão gia tộc Hố Lợi rất mệt mỏi. Cơ Thiên Dương nghe Cơ Huyền diệt Thương Minh thì ánh mắt kinh ngạc rồi chuyển sang vui sướng, vỗ vai hắn nói, thì ra là nhờ con đã diệt Thương Minh. Vậy việc ta có bước tiến chính là nhờ con rồi. Ta lúc đầu tính mai phục ở động phủ cất giữ không ít báu vật do Thương Minh lập nên, tên đó muốn khôi phục thực lực đỉnh cao nhất định phải tới đó. Không ngờ thời gian trước, cấm chế quanh động phủ tiêu tan, chứng tỏ kẻ lập ra nó đã tử vong. Như vậy ta liền ngư ông đắc lợi, chiếm hết tích lũy của lão quỷ đó. Trong đó còn có một viên lục phẩm đan dược phá tông đan do Dược Hoàng Hàng Phong luyện chế, ta phục dụng nó liền tiến một bước vào đấu tông. Cơ Huyền khẽ mỉm cười, không ngờ diệt Thương Minh lại khiến Cơ Thiên Dương nhận được một đống tiện nghi như vậy. Đúng là nhân quả tuần hoàn. Nói qua việc vui, Cơ Huyền nhìn Cơ Thiên Dương, thở dài rồi nói đến trọng điểm, con gái của người vẫn còn sống. Lời vừa nói ra, không khí cứng lại. Cơ Thiên Dương cũng im bặt, hô hấp có phần dồn dập. Ông quay lưng về phía Cơ Huyền, vài phút sau mới lên tiếng, là sự thật. Chính con đã thăm dò. Trước khi trốn thoát, cô ta đã cố tình dùng nó để làm con lung lạc, hòng đắc thủ trảm sát con. Với tình hình lúc đó, chỉ có lời nói thật mới khiến con buông lỏng cảnh giác, làm cho kế hoạch giết chết con thành công hơn, nên không có lý do gì để nói dối cả. Cơ Huyền giọng điệu chắc chắn. Được lời khẳng định, Cơ Thiên Dương chỉ thốt ra hai chữ, thật tốt. Hai chữ ngắn ngủi, nhưng Cơ Huyền vẫn có thể nghe ra âm thanh run rẩy từ lão nhân. Hắn biết Cơ Thiên Dương đang cố gắng kìm nén, nhưng vẫn phải nói những lời còn lại, tuy hiện tại đã biết nơi ở của con gái người, nhưng vị trí cụ thể vẫn chưa thể xác định. Nơi xuất hiện cuối cùng của cô ấy là trong cung của Hoa Quý Phi, cũng là nơi có nhiều khả năng cô ấy vẫn đang ở nhất. Về phần thê tử của người, con không thăm dò được tin tức gì, chưa kịp nói hết lời, hắn đã cảm thấy một bóng đen phủ trước mặt. Cả người Cơ Huyền bị Cơ Thiên Dương ôm chặt lấy, giọng lão nghẹn ngào, con đã rất tốt rồi. Thật sự cảm ơn con rất nhiều, cảm ơn con rất nhiều. Cơ Huyền bị cái ôm này làm cho có phần bất ngờ, hắn hơi mỉm cười, bàn tay vỗ về Cơ Thiên Dương, giống như cách ông từng dỗ dành mình lúc còn bé. Một lúc sau, Cơ Thiên Dương đã lấy lại bình tâm, nói, được rồi, con có thể tìm manh mối tới đây là tốt rồi. Sự tình còn lại để ta làm đi. Hoa Quý Phi hiện nay từng nợ ta một ân tình, ta có thể tìm nàng nói chuyện một lần. Hai người có quen biết. Vậy cô ta từng là người của Kim Nhạn Tông thật. Lại còn nợ người một ân tình. Thông tin mới mẻ này làm Cơ Huyền chưa kịp tiếp thu. Cô ta đương nhiên là người của Kim Nhạn Tông, tên thật là Hoa Thiên Thiên. Năm xưa, ta cùng Hoa Thiên Thiên và Lạc Nhạn Thiên đều là những đệ tử chân truyền có tiềm năng kế thừa chức vị trưởng môn. Ai ngờ một ngày, cô ta nói mình sẽ từ bỏ tất cả để sống với người mình yêu, một đệ tử thiên phú tầm thường trong tông môn. Đương nhiên, tông môn không đồng ý, đã mạnh mẽ chia cắt cả hai. Hoa Thiên Thiên bị ép ở trong tông, không ngừng bị cao tầng nhồi nhét tư tưởng của họ, còn thiếu niên kia thì bị trục xuất. Thiếu niên này cũng kiên cường, thời gian đầu quỳ ở ngoài mong cảm động được đám cao tầng. Thời gian qua đi, nhận ra không thể cảm động nổi, hắn liền xây một căn nhà tạm bợ gần Kim Nhạn Tông. Đám cao tầng ngứa mắt, sai đệ tử không ngừng gây phiền phức, ép hắn dọn đi nhưng hắn vẫn quật cường không đi. Lại thêm mấy năm qua đi, Hoa Thiên Thiên coi như thỏa hiệp mới lấy lại tự do. Thực ra là cô ta giả bộ thỏa hiệp, âm thầm nhờ ta trợ giúp. Khi đó ta cảm thấy giúp Hoa Thiên Thiên rời đi cũng không có việc gì, vì chức vị trưởng môn đó chắc chắn thuộc về ta, nên ta đã âm thầm sắp xếp để cô ta thoát thân. Kế hoạch vốn hoàn hảo, nhưng không biết tại sao tông môn lại phát hiện ra. Kết quả là thiếu niên kia bị đánh chết trước mặt Hoa Thiên Thiên, cuối cùng cô ta bị bắt về tông môn. Giọng Cơ Thiên Dương có phần tiếc nuối. Cả hai người họ đều sinh ra trong tông môn, số mệnh bị tông môn trói buộc, từng phản kháng rồi cuối cùng đều mất đi những thứ mình yêu thương. Ông ngừng một chút lại nói tiếp, từ khi bị bắt về, Hoa Thiên Thiên như con rối không có linh hồn. Ta cảm thấy có chút áy náy nên thi thoảng ghé thăm, nói vài lời động viên. Có không ít lần sư phụ muốn đem Hoa Thiên Thiên đi tặng cho các thế lực khác, vì tình trạng của cô ta không còn có thể cống hiến cho tông môn nữa, đem đổi lấy lợi ích thực tế sẽ tốt hơn. Ta cũng đã giải vây không ít lần. Sự tình sau này ta không thể tiếp tục can thiệp, có lẽ vì thế cô ta bị gả tới hoàng thất. Cơ Huyền rơi vào trầm ngâm. Theo lời kể, Hoa Thiên Thiên là người nợ ân tình và có lẽ căm thù Kim Nhạn Tông. Vậy có khi nào cô ta vì chống đối hay trả nợ ân tình mà đã giữ lại con gái Tiêu lão để bảo hộ? Có thể vì hắn bị chuyện quá thật nên Hoa Thiên Thiên mới không nói ra tung tích con gái Tiêu lão. Nếu sự thật là vậy thì cách tiếp cận của Cơ Huyền đã sai ngay từ đầu. Nếu nói ra sự thật, có thể đã nhận được thông tin hữu ích. Nói cách khác, sự tình trở nên phức tạp là do Cơ Huyền quá vội vàng hành động khi không có nhiều thông tin về Hoa Quý Phi. Bản thân hắn đã mặc định kẻ đang giữ con gái Tiêu lão là người xấu, cần dùng thủ đoạn để cứu người, và thủ đoạn đó đã khiến đối phương có ấn tượng xấu với mình. Chết tiệt, là con hành động quá vội vàng rồi. Nếu con thảo luận với người trước, có lẽ sẽ không trở nên rắc rối như hiện nay. Thấy khuôn mặt Cơ Huyền cau lại, tự trách, Cơ Thiên Dương vỗ đầu hắn an ủi, đó không phải lỗi của con. Dù khi đó con có tìm ta thì ta cũng không thể hồi đáp được. Trong thời gian sau đó, quyết định của con không sai. Hơn nữa, Hoa Thiên Thiên quả thực từng được ta trợ giúp, nhưng hiện nay cô ta có còn nhớ ân tình đó hay không, chúng ta không thể chắc chắn. Lời Cơ Thiên Dương nói không phải không có lý. Thời gian mấy chục năm đủ để nhiều thứ bị lãng quên, bao gồm cả quá khứ. Cơ Huyền biết Cơ Thiên Dương đang an ủi mình, hắn cũng không tiếp tục tự trách. Hắn nói, điểm tốt của việc này chính là dù Hoa Thiên Thiên muốn bảo vệ hay khống chế con gái của người, việc hôm nay sẽ ép cô ta phải đưa ra hai lựa chọn. Một là âm thầm chuyển con gái người đi, trường hợp này con sẽ nhờ Nhã Phi để ý, chỉ cần đưa người ra khỏi hoàng cung là con sẽ ra tay tóm gọn. Hai là cô ta chọn phòng thủ trong tẩm cung, như vậy muốn hạ thủ sẽ khó khăn hơn. Nhưng điều đó cũng khiến con gái người thành mục tiêu bất động, chúng ta có thể bày kế kỹ lưỡng hơn. Sự tình hôm nay giúp Cơ Huyền biết hoàng thất Lạc Nhạn không hề yếu kém, có thể hiệu triệu cường giả đấu hoàng, lại còn có thêm một bán bộ đấu tông. Nhờ đó có thể đề phòng hơn trong trường hợp phải tấn công hoàng cung. Về bản đồ hoàng thất, hắn sẽ tìm Lạc Vô Song hoặc Lạc Phá Thiên hỏi thử. Phải rồi, tuy người đã biết tung tích con gái mình, nhưng đừng trực tiếp tới tìm Hoa Quý Phi dò hỏi. Hiện nay chúng ta không biết cô ta là tốt hay xấu, không nên vọng động. Cơ Thiên Dương nói, ta biết cân nhắc, trước khi chắc chắn, ta sẽ không mạo hiểm làm bại lộ mục đích đâu. Được rồi, ta vắng mặt tương đối lâu rồi, cần phải quay về chỗ tập hợp của đám trưởng lão Kim Nhạn Tông đây. Phải rồi, người đi chắc Lạc Nhạn Thiên sẽ phái trưởng lão trông chừng. Sao người có thể rời khỏi bọn chúng để ứng cứu con được? Có sợ bị nghi ngờ không? Cơ Huyền hơi lo lắng. Trái lại, Cơ Thiên Dương thoải mái đáp, bọn chúng có nghi ngờ cũng chẳng dám hé mồm nếu không có chứng cứ. Đừng quên hiện tại ta gần như là đấu tông rồi. Bọn chúng dám bếp xếp linh tinh, ta sẽ tìm từng tên dạy dỗ. Cơ Thiên Dương chuẩn bị rời đi, trước đó dặn dò Cơ Huyền thêm một lần, mà con cũng nhớ kỹ đừng có hành động hấp tấp. Có được tin tức hay chuẩn bị hành động thì nhớ nói lại với ta. Đừng cố ý hành động một mình như vậy. Cơ Huyền tạm biệt Cơ Thiên Dương rồi đến gặp Nhã Phi. Đứng ở cửa nhìn nàng mỹ nữ quyến rũ đang nghiêm túc kiểm tra văn kiện của Huyền Thiên Thương Hội, hắn cảm khái nàng quả thật có khí chất. Nhã Phi không ngẩng đầu, tức tiếng, chàng tới đây không chỉ để im lặng ngắm ta đấy chứ. Tiến lại gần bàn làm việc, Cơ Huyền ngọt ngào đáp, ai bảo nàng đẹp, dù nhìn cả đời cũng không đủ. Nhã Phi đặt bút xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh hỏi với giọng ngây ngô, ta thật sự đẹp như vậy sao? Tuyệt đối, kể cả trong Lạc Nhạn quốc nàng cũng là đứng đầu, Cơ Huyền gật đầu như gà mổ thóc. Nhã Phi bỗng nheo mắt lại như một con hồ ly, giọng nói trở nên mềm mại hơn, nếu thế, sao ta lại nghe tin đồn có tên tặc tử hôm nay bị sắc đẹp của Hoa Quý Phi mê hoặc, không ngần ngại đối đầu với cả đế quốc để bắt người đi. Thậm chí còn công khai xé quần áo của Quý Phi trước mặt bao người để giở trò đồi bại. Cơ Huyền như bị điểm huyệt, lưng thấy lành lạnh. Hắn vội hắn giọng, điều này hoàn toàn là bịa đặt. Mọi hành động của ta không hề có ý định đen tối, chỉ có những kẻ nhiều chuyện không biết sự tình mới theo dệt nên việc này. Vậy sao? Thế sao người của Như Ý Lâu cũng báo về giống hệt, còn có cả bằng chứng quay lại nữa. Nhã Phi không nhanh không chậm lấy ra một viên ngọc châu, nó liền sáng lên hiện cảnh Cơ Huyền xé áo Hoa Quý Phi và tuyên bố hùng hồn trước đám đông. Bằng chứng rõ ràng trước mắt, Cơ Huyền cảm thấy đầu đầy mồ hôi lạnh, thầm chửi rủa kẻ nào đã quay lại cảnh đó. Giờ thì có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được nỗi oan ức này. Nhã Phi thấy sắc mặt Cơ Huyền biến đổi không ngừng, nàng tiếp tục hỏi, không biết so với đệ nhất mỹ nữ Hoa Quý Phi thì ta có đẹp hơn không? Đẹp, đẹp. Nàng đẹp hơn, Cơ Huyền vội vàng khen nhưng ngay sau đó liền hối hận vì nhận ra đó là câu hỏi bẫy. Nhã Phi khoanh tay trước ngực, giọng nói khó đoán cảm xúc, vậy là chàng cũng thấy Hoa Quý Phi xinh đẹp rồi, thảo nào lợi dụng thời cơ xé quần áo của nàng ta. Đúng là khẩu vị lớn nha. Cơ Huyền cảm thấy đầu nhức cả lên, quanh đi quẩn lại Nhã Phi vẫn có thể lái về chuyện đó, hắn hận không thể mọc ra 10 cái miệng để giải thích. Nhìn Cơ Huyền vào đầu bứt tai tìm cách giải thích, Nhã Phi không nhịn được mà nở nụ cười lớn, ha ha. Được rồi, không treo chàng nữa. Sự tình chàng muốn tìm hiểu thế nào rồi? Lần này cũng may có nàng, từ Hoa Quý Phi ta đã có một ít tin tức vừa đủ dùng, Cơ Huyền đem sự tình nói lại cho Nhã Phi, đồng thời kể qua một số thông tin về Hoa Quý Phi. Như Ý Lâu chuyên buôn bán thông tin, mà quá khứ của Hoa Quý Phi lại là một bí mật, cung cấp tin này cho Nhã Phi có lẽ sẽ có kẻ muốn mua. Nhã Phi hỏi, vậy tiếp theo chàng tính làm thế nào? Cơ Huyền đáp, ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo của Hoàng Cung trước. Sau đó nghĩ cách danh chính ngôn thuận đi vào để nhân cơ hội thăm dò vị trí của Hoa Quý Phi, các hộ vệ xung quanh chờ đủ thông tin mới lên kế hoạch sau. Vào hoàng cung danh chính ngôn thuận à, xem ra ông trời cũng giúp chàng một tay rồi. Nhìn xem đây là thứ gì, Nhã Phi vừa nói vừa lấy một lệnh bài bằng ngọc đặt lên bàn. Tấm lệnh bài phát ra dao động năng lượng đặc biệt từ chữ lạc được khảm ở trên, thể hiện sự đặc trưng của hoàng thất. Hoàng thất gửi lệnh bài này tới chỗ ta ư, Cơ Huyền khó hiểu hỏi. Nhã Phi giải thích. Là đích thân Lạc Phá Thiên đưa lệnh bài tới cho chàng, nhưng khi đó chỉ có Tiểu Vũ ra nhận. Lạc Phá Thiên để lại lệnh bài cùng lời nhắn, hẹn Vân Huynh đệ giờ thìn gặp mặt có việc cấp, ta sẽ đến đón. Cơ Huyền thoáng biến sắc, việc cấp. Sự tình gì mà đích thân Lạc Phá Thiên phải chuyển lời tới ta? Lẽ nào là chuyện hôm qua? Hắn không thể tin Hoàng Thất đã truy ra hung thủ là mình, bởi hắn đã biến ảo cả khí tức lẫn dung mạo, đến Tam Thiên Lôi Động còn không dám dùng. Nhã Phi phủ định, chàng đừng nghĩ nhiều. Lời nhắn đó được chuyển đến trước khi chàng gây náo động. Hơn nữa ta đã phái thuộc hạ ngụy tạo chứng cứ giúp chàng rồi, không cần lo lắng. Nghe vậy, lòng Cơ Huyền nhẹ đi không ít. Có Nhã Phi âm thầm trợ giúp sau lưng, hắn vô cùng yên tâm. Vậy rốt cuộc có chuyện gì mà Lạc Phá Thiên lại tìm ta? Trong khi Cơ Huyền đang suy nghĩ thì thị nữ của Nhã Phi tiến vào báo, hội trưởng, công tử. Điện hạ đã tới thương hội và đang chờ ở phòng khách quý. Hai người nhìn nhau, không ngờ Lạc Phá Thiên đã tới tận nơi. Không biết có chuyện gì gấp gáp đến vậy. Nhã Phi khoát tay, Được rồi, ta sẽ tới ngay. Thị nữ lui ra ngoài. Cơ Huyền nói, Lạc Phá Thiên đã tới đây tìm ta, ta sẽ ra gặp hắn xem sao. Ta đi cùng chàng. Ta là chủ thương hội, người hoàng thất tới thì ta cũng cần ra mặt cho đối phương chút thể diện. Vậy cùng đi, hai người cùng nhau tới phòng khách. Lạc Phá Thiên đứng dậy chào hỏi, Vân huynh đệ, Cơ hội trưởng. Điện hạ, Cơ Huyền và Nhã Phi đồng loạt thi lễ. Lạc Phá Thiên xua tay, nhị vị không cần khách khí. Nhã Phi biết Lạc Phá Thiên tới tìm Cơ Huyền nên tìm cớ rời đi, ta còn có việc, chỉ đi qua bái phỏng điện hạ. Lạc Phá Thiên nhìn bóng lưng Nhã Phi, cười đầy thâm ý, thảo nào đêm qua tới tìm Vân huynh đệ lại không có nhà, nô tài bảo huynh đệ đang ở thương hội bàn việc làm ăn. Hóa ra là bàn việc làm ăn ở phương diện khác. Hiểu ý tứ trong lời nói, Cơ Huyền vẫn biện giải theo thủ tục, điện hạ hiểu nhầm rồi. Cơ hội trưởng gọi ta đến để trao đổi về món đồ ở đấu giá hội. Vì trời đã tối nên người mới ngỏ lời mời ta ở lại một đêm, chúng ta quả thực không có gì. Ta hiểu, Vân huynh không cần giải thích. Dù danh tiếng Cơ hội trưởng không quá tốt, nhưng để lọt được vào mắt xanh của cô ấy, theo ta biết những thanh niên tài tuấn ở khắp đế đô này có dốc hết tâm sức của cải cũng chẳng nhận được một cái nhìn. Vậy mà Vân huynh để có thể qua đêm tại đây, đúng là khiến ta có phần bội phục, ánh nhìn của Lạc Phá Thiên với Cơ Huyền giờ tăng thêm một bậc. Với mối quan hệ này cùng Huyền Thiên Thương hội, người này càng xứng đáng để hắn lôi kéo. Hắn nói tiếp, nhưng đáng tiếc là Vân huynh đệ hôm qua có náo nhiệt riêng, chắc không biết náo nhiệt của đế đô lớn thế nào. Ồ, hôm qua có náo nhiệt lớn vậy sao? Không lẽ đó là lý do điện hạ tới tìm ta ngay giữa đêm khuya? Cơ Huyền giả vờ không biết. Cũng chẳng liên quan gì, náo loạn hôm qua có chút liên quan tới hoàng thất thôi. Nếu huynh đệ hứng thú có thể tự nghe ngóng, rất nhiều người biết, ta nói ra có phần mất mặt, Lạc Phá Thiên uyển chuyển giải thích. Cơ Huyền hỏi, vậy chuyện quan trọng gì đã làm phiền điện hạ hai lần tới tìm ta? Sắc mặt Lạc Phá Thiên trở nên nghiêm túc, thực ra lần này ta tới theo khẩu dụ của phụ hoàng, muốn triệu huynh đệ vào cung. Vào cung. Nội tâm Cơ Huyền dâng lên nhiều cảm xúc, từ thắc mắc đến mong chờ. Đây hẳn là cơ hội mà Nhã Phi đã nói tới. Không thấy Cơ Huyền nói gì, Lạc Phá Thiên nghĩ đối phương e sợ nên giải thích, Vân huynh đệ yên tâm, phụ hoàng gọi huynh đệ vào cung không có ý xấu. Thêm nữa ta sẽ cùng vào, huynh đệ không cần quá lo lắng. Cơ Huyền lấy lại tinh thần, thuận theo ý, giọng ngập ngừng, có điện hạ bảo đảm thì ta không chần chừ nữa. Không biết bao giờ có thể gặp được bệ hạ. Càng sớm càng tốt, hay là chúng ta lập tức vào cung. Ý Vân huynh đệ thế nào? Lạc Phá Thiên đề nghị. Tất cả nghe theo điện hạ. Vậy thì đi thôi, nói xong, Lạc Phá Thiên đưa Cơ Huyền rời khỏi Huyền Thiên Thương hội, tiến về Hoàng cung. Dưới sự dẫn đường của Lạc Phá Thiên, việc tiến vào Hoàng cung không có gì khó khăn. Cả hai rời khỏi xe ngựa đã thấy một vị công công đứng chờ sẵn, vị này hẳn là Vân công tử. Không biết Vân công tử có cầm lệnh bài theo không? Cơ Huyền lấy ra tấm lệnh bài, vị công công chỉ nhìn lướt qua rồi làm tư thế mời, mời Vân công tử đi theo lão nô. Chuyện này không phải điện hạ cũng cùng ta đi bái kiến sao? Cơ Huyền ngập ngừng hỏi Lạc Phá Thiên. Vị công công già xoay người lại, lần này bệ hạ chỉ truyền khẩu dụ đưa Vân công tử tới gặp, mong điện hạ hiểu cho. Vân huynh đệ cứ đi bái phỏng phụ hoàng, ta ở ngoài này chờ. Đừng quá lo lắng, không sao đâu, Lạc Phá Thiên vỗ vai Cơ Huyền an ủi. Vậy ta xin đi trước, biết Lạc Phá Thiên khó mà giúp được mình, Cơ Huyền chỉ có thể ôm quyền cảm kích rồi bước theo vị công công già. Vị công công đưa Cơ Huyền qua không biết bao nhiêu con đường, cuối cùng tới một đại điện với cái tên vô cùng bá khí Đế Vương Điện. Xung quanh có các lính gác không ngừng đi tuần, trước cửa điện còn có hai đấu linh đỉnh phong canh gác. Nơi này phòng ngự vô cùng chắc chắn, Cơ Huyền còn nghĩ có lẽ có cả trận pháp ẩn tàng phòng khi có kẻ vượt vào. Hai tên đấu linh đỉnh phong nhìn Cơ Huyền, yêu cầu, có lệnh bài mới được vào. Cơ Huyền lại đưa lệnh bài ra. Một tên kiểm tra xong, cả hai liền thu lại lệnh bài rồi nhường đường. Bước gần đến Đế Vương Điện, hai thái giám đã mở cửa nghênh đón. Từ xa, một vị tổng quản cười nói, mời Vân công tử bước vào. Nội thất của Đế Vương Điện vô cùng chói mắt, tứ trụ giữa điện làm từ vàng được điêu khắc hình rồng tỉ mỉ. Trên đầu có một con rồng ngậm ngọc châu nhìn xuống, thể hiện vị thế của hoàng thất. Đài án cao được khắc bằng loại gỗ quý hiếm, mơ hồ tỏa ra dao động năng lượng đủ để người khác hấp thụ. Cơ Huyền bước vào điện lập tức có cảm giác thứ gì đó vô hình trói chặt người mình, khiến cử động có phần nặng nề hơn. Trên điện, một nam tử ngồi trên long ỷ bằng vàng vô cùng tôn quý, tay không ngừng cầm tấu chương phê duyệt với tốc độ cực nhanh, bỗng dừng lại nhìn về phía Cơ Huyền. Bốn mắt đối nhau, Cơ Huyền cảm nhận được một cổ uy nghiêm, thứ khí thế kiêu ngạo từ trên nhìn xuống được hoàng thất rèn giũa qua vô số thế hệ. Biểu cảm trên khuôn mặt Cơ Huyền không lộ ra suy nghĩ, hắn vòng tay thi lễ, thần Vân Huyền bái kiến bệ hạ. Hoàng đế Lạc Nhạn quan sát Cơ Huyền thi lễ, Sắc mặt Từ Uy nghiêm liền biến thành hòa ái, không cần đa lễ, mau mang ghế cho Vân Huyền. Hai thái giám nhanh chóng mang một cái ghế vào. Đa tạ bệ hạ, Cơ Huyền ngồi xuống, trong lòng âm thầm phán đoán thực lực của hoàng đế Lạc Nhạn. Đối phương đã ẩn giấu khí tức, hắn không tiện dùng linh hồn lực thăm dò, nhưng dựa trên khí huyết và khí thế, hắn đoán hoàng đế Lạc Nhạn ít nhất cũng là đấu hoàng nhất tinh trở lên. Vừa ngồi xuống, hoàng đế Lạc Nhạn đã nói, Vân Huyền, chuyện của Khố Lợi gia tộc, Song Nhi đã nói lại với ta rồi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tuổi không lớn mà bản lĩnh lại không nhỏ, ta rất thưởng thức. Cả người Cơ Huyền hơi cứng lại, không biết ý nghĩa câu nói này là gì. Hoàng đế Lạc Nhạn nhìn ra suy nghĩ của hắn, liền nói tiếp, nhờ ngươi mà hoàng thất phát hiện ra tai họa ngầm, công lao này rất lớn, đương nhiên không thể không ban thưởng xứng đáng. Bệ hạ, việc này Cơ Huyền đứng dậy định nói gì đó thì bị hoàng đế Lạc Nhạn chặn lời, trong triều còn thiếu một chức thái úy, ta liền ban cho ngươi. Với cảnh giới đấu vương đỉnh phong hiện nay, nhận chức vị này hoàn toàn phù hợp. Phủ đệ của ngươi cũng có thể đặt gần nơi này một chút. Chức thái úy là chức quan võ đứng đầu triều đình, một vị trí mà rất nhiều võ tướng thèm khát. Bệ hạ, ân điển này quá lớn, thần không nhận nổi, mong bệ hạ suy xét, Cơ Huyền cung tay cúi người từ chối. Lão hoàng đế này không biết nghĩ gì mà lại nhanh chóng ban cho hắn chức quan lớn như vậy, hắn không muốn tự dưng nhảy vào một cái hố không rõ mục đích. Lời từ chối này khiến không khí tại đế vương điện cứng lại, đám thái giám cũng không dám thở mạnh. Bầu không khí này khiến tất cả, bao gồm cả Cơ Huyền, có phần áp lực. Ngươi đang từ chối khẩu dụ của trẫm sao? Từ ta chuyển thành trẫm chứng tỏ hoàng đế Lạc Nhạn vô cùng không vui. Lời vừa dứt, trên người hoàng đế phát ra một cổ áp bách. Cổ áp bách rơi xuống người Cơ Huyền như một tòa núi nhỏ, hoàn toàn vượt xa áp bách của đấu hoàng thông thường, làm hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng thay đổi. Trong lòng Cơ Huyền thầm mắng, cổ áp bách này không thể gây thương tổn thực chất nhưng lại áp chế linh hồn lực không nhỏ, khiến hắn khó khăn chống lại. Hắn thầm nghĩ, chỉ một đấu hoàng khó mà tạo ra áp bách áp chế được cả linh hồn lực của ta, chắc chắn đế vương điện này có gian trá. Hắn miễn cưỡng phóng ra linh hồn lực bao phủ toàn thân, cứng đối cứng với cổ áp bách. Khi ngẩng đầu lên, hắn quan sát thấy mọi thứ xung quanh không có gì biến động, những tên thái giám chỉ cúi đầu im lặng, còn mục quan của hoàng đế Lạc Nhạn vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn đưa ra phán đoán, cổ áp bách này dường như chỉ nhắm vào mình. Xem ra tòa đế vương điện này có bố trí trận pháp, mà người đang dùng nó chính là hoàng đế Lạc Nhạn. Hắn thầm hỏi hệ thống quét toàn bộ đại điện. Hệ thống nhanh chóng báo cáo lại, nó không tìm thấy mắt trận nhưng quét được dao động đấu khí bất thường tại bốn cột trụ hình rồng và con rồng trên trần nhà. Hóa ra năm thứ này không chỉ đơn thuần là vàng, bên trong là vô số văn tự kết thành một tòa trận pháp. Hệ thống giải thích rằng trận pháp này dung nhập vào đại điện, cho phép người nắm giữ trận pháp thao túng năng lượng trong phạm vi này. Hiện tại, Cơ Huyền không có cách nào phá giải. Hệ thống khuyến nghị hắn không nên đối kháng mạnh mẽ, vì càng phản kháng thì trận pháp sẽ càng tăng thêm lực lượng. Thay vào đó, hãy thả lỏng, tâm không tạp niệm, tự dưng áp lực sẽ giảm bớt. Cơ Huyền có phần do dự, nhưng vẫn quyết định làm theo. Hắn bắt đầu buông bỏ tâm thái, thu lại linh hồn lực, tùy ý để cổ áp lực kia thẩm thấu vào cơ thể. Quả nhiên, sau khi hắn thả lỏng, áp lực vô hình liền thuyên giảm. Ánh mắt hoàng đế Lạc Nhạn ánh lên vẻ kinh ngạc trước hành động của Cơ Huyền, khóe miệng nhếch lên hài lòng rồi cất tiếng cười lớn. Tiếng cười này làm toàn bộ áp lực vô hình tan biến. Cơ Huyền cảm nhận được liền khôi phục tâm trạng, trong lòng thầm rủa tổ tông hoàng đế Lạc Nhạn. Rõ ràng đối phương cố tình thử hắn và thị uy năng lực của hoàng thất. Hoàng đế Lạc Nhạn nói, ánh mắt Song Nhi và Thiên Nhi quả thật rất tốt. Vân Huyền công tử không chỉ có năng lực mạnh mẽ mà còn có cả can đảm và trí tuệ. Từ Vân Huyền đổi thành Vân Huyền công tử chứng tỏ hoàng đế đã hài lòng, giọng nói cũng thân thiết hơn. Vậy vừa rồi là bệ hạ muốn thử năng lực của thần. Cơ Huyền hỏi. Hoàng đế Lạc Nhạn hoàn toàn không để tâm thái độ của hắn, đáp, Vân Huyền công tử được hai đứa con của ta đánh giá rất cao, vì thế ta muốn thử xem công tử có bản lĩnh như thế nào. Vậy lần thử này bệ hạ đã hài lòng chưa? Hoàng đế hứng thú đáp, đương nhiên là hài lòng. Ta không ngại nói thẳng, toàn bộ đại điện này được bao phủ bởi trận pháp bí truyền của hoàng thất, mọi thứ nơi đây đều do ta khống chế. Điểm đặc biệt của trận pháp này là khả năng áp bức linh hồn, người bị áp bức càng phản kháng thì càng bị khóa chặt đến kiệt quệ. Trong số những người ta từng dùng trận pháp, chỉ có hai người vượt qua được, mà công tử dùng cách buông lỏng nội tâm là người đầu tiên. Tại sao công tử lại nghĩ ra được cách phá giải như vậy? Cơ Huyền nghiêm túc bị chuyện, thực ra thần không hiểu về trận pháp. Nhưng dưới áp lực vừa rồi đã ngộ ra dụng ý của các vị tiền nhân hoàng thất khi sáng tạo ra nó, chính điều đó đã dẫn lối cho thần. Còn có dụng ý sao? Mau nói xem, hoàng đế Lạc Nhạn vô cùng hứng thú. Chính là trận pháp này không phải khảo hạch thực lực mà là khảo hạch lòng người. Áp bách đại biểu cho hoàng thất. Với những kẻ bất trung muốn chống đối, áp bách sẽ càng lớn, thể hiện sự cường đại của hoàng thất, cho đến khi chúng thừa nhận không thể vượt qua và cúi đầu xưng thần. Khi đó, áp lực lớn đến đâu cũng tiêu biến, thể hiện sự đại lượng của hoàng thất, dù chúng có bất trung vẫn luôn được cho cơ hội làm lại từ đầu. Cơ Huyền ngừng lại một chút, nhìn hoàng đế Lạc Nhạn rồi chậm rãi nói nốt, đây chính là dụng ý của các vị tiền nhân hoàng thất, vừa thể hiện được sự lớn mạnh và bao dung, vừa nhấn mạnh lòng trung thành với những kẻ bất trung. Đám thái giám nghe xong cũng cảm thấy lời lẽ của Cơ Huyền vô cùng thuyết phục. Hoàng đế Lạc Nhạn đương nhiên rất hài lòng, bỗng lên tiếng hỏi, vậy còn ngươi, lòng trung thành của ngươi đặt ở vị trí nào? Lòng trung thành của thần không phải đã được trận pháp chứng minh rồi sao? Bệ hạ anh minh chắc chắn sẽ nhìn ra được, Cơ Huyền không chút thẹn với lòng, dõng dạc đáp. Vậy trẫm đổi câu hỏi, lòng trung thành của ngươi với Lạc Nhạn đế quốc sẽ tồn tại trong bao lâu? Hoàng đế Lạc Nhạn đứng dậy, phát ra uy thế của một đế vương nhìn xuống quần thần. Cơ Huyền cung tay, giọng nói vô cùng chắc chắn, cùng với đế quốc vĩnh viễn trường tồn vạn năm, không bao giờ thay đổi. Hoàng đế Lạc Nhạn nhìn vào ánh mắt thẳng thắn không chút biến chuyển của Cơ Huyền, nở một nụ cười vô cùng tươi rồi nói, tốt, tốt, tốt. Lời thề này, ngươi đừng bao giờ quên. Có lẽ không ai biết, trong lòng Hoàng đế Lạc Nhạn thật sự rung động. Từ thời khai sơn lập quốc, hoàng quyền được coi là sự tồn tại tuyệt đối, được thần dân kính ngưỡng, quần thần trung thành. Nhưng thời gian qua đi, tứ đại gia tộc và Kim Nhạn Tông ngày càng lớn mạnh, tất cả đã sớm quên đi sự kính ngưỡng đó. Hoàng đế giờ đây giống như con hổ mất đi nanh vuốt. Lời nói của Cơ Huyền hôm nay dường như đã thức tỉnh con mãnh hổ đó. Hoàng đế Lạc Nhạn nói, nếu Vân Huyền đã bày tỏ lòng trung thành với hoàng thất, vậy ân điển do đích thân ta ban cho, ngươi hẳn sẽ không từ chối nữa phải không? Thái giám tổng quản hiểu ý, bước xuống gần Cơ Huyền, lấy ra thánh chỉ đọc to, bệ hạ thánh dụ tuyên, Vân Huyền làm thiếu úy, ban thưởng 10 vạn kim tệ và 10 thị nữ hầu hạ. Khâm thử. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn dính chưởng. Chức thiếu úy tuy kém thái úy nhưng vẫn là chức vị quyền quý, ban cho một kẻ vô danh hiển nhiên là muốn thể hiện ân sủng lớn lao với thiên hạ. Cơ Huyền hiểu hoàng đế muốn trói buộc hắn cùng hoàng thất nên mới làm trò này. Thánh chỉ đã tuyên, hắn khó mà từ chối. Vân thiếu úy, mau tiếp chỉ. Thái giám tổng quản đưa tới cuộn vải vàng ống. Thần lĩnh chỉ, suy tính nhanh chóng, Cơ Huyền đành tiếp lấy. Hắn nói, chức thiếu úy và kim tệ thần xin lĩnh, còn về 10 người thị nữ thì không tốt lắm. Không tốt. Ý ngươi là không đủ nhiều. Vậy ta có thể thêm 10 người nữa, hoàn toàn không thành vấn đề, hoàng đế Lạc Nhạn khoát tay sảng khoái. Bệ hạ hiểu nhầm rồi. Thần hiện đang cùng cơ hội trưởng tìm hiểu lẫn nhau, nếu đem thêm 10 thị nữ này về sẽ khiến gia nhân không vui. Làm công sức của thần đổ bể hết. Xin bệ hạ thu hồi khẩu dụ, Cơ Huyền nguyễn chuyển từ chối. 10 người thị nữ này sợ là 10 cặp mắt giám sát cuộc sống của hắn, hắn đâu có ngu mà nhận. Ồ, hóa ra Vân thiếu úy đã có gia nhân rồi. Vậy 10 thị nữ này ta đành thu lại vậy. Hoàng đế Lạc Nhạn không nghĩ tên này lại lọt được vào mắt xanh của cơ hội trưởng Huyền Thiên Thương Hội. Ông ta nói tiếp, nhưng Vân thiếu úy nhớ cẩn thận, đừng lãng phí quá nhiều tâm sức vào nữ nhân. Đa tạ bệ hạ thành toàn, Cơ Huyền thi lễ. Chuyện hình thức đã xong, hoàng đế Lạc Nhạn thần sắc nghiêm chỉnh hơn, Vân thiếu úy này là người của triều đình, lại là bằng hữu với hai đứa con của ta. Ta muốn nhờ Vân thiếu úy một việc. Bệ hạ có việc, thần nguyện dốc hết sức. Hoàng đế Lạc Nhạn hài lòng nói, ta muốn cử Vân thiếu úy tham gia đại hội tìm kiếm phò mã cho công chúa. Lời này trực tiếp khiến Cơ Huyền ngây người. Hắn không ngờ hoàng đế lại nói về điều này dù đã nghe mối quan hệ của hắn và Nhã Phi. Yêu cầu này khác hẳn với lời nhờ cậy của Lạc Vô Song. Một bên chỉ cần tham gia để giúp cô ta ở bên người mình yêu, còn yêu cầu của hoàng đế sợ là muốn hắn phải thắng để cưới công chúa. Cơ Huyền hiện không hiểu được dụng ý của hoàng đế, không biết là muốn lôi kéo, trói buộc hay có ý định sâu xa nào khác. Thấy Cơ Huyền thẫn thờ, hoàng đế Lạc Nhạn cười nói, Vân thiếu úy không cần phản ứng thái quá như thế, ta cũng không bắt ngươi trả lời ngay. Ít nhất là sau khi nghe ta nói xong sự tình đã. Thần xin lắng nghe, Cơ Huyền cung tay. Thời điểm kén rễ đã cận kề, khắp Lạc Nhạn đế quốc có không ít người đã tiến vào đế đô. Ta đã phái người thu thập thông tin, có những kẻ muốn một bước lên trời, cũng có những kẻ mang ý đồ xấu ẩn nấp trong bóng tối. Mà đại bộ phận những kẻ không có ý đồ xấu lại đều từng tiếp xúc với các thế lực như tứ đại gia tộc và cả Kim Nhạn Tông. Hoàng đế Lạc Nhạn nghiêm túc hơn, ta làm sao có thể an tâm để con gái mình gả cho một đám cốc kẻ hay những kẻ âm mưu xấu xa được. Vì thế ta muốn nhờ cậy một số người có thể tin tưởng. Vân thiếu úy hẳn hiểu ý của ta. Chung quy lại, hoàng đế muốn dàn xếp kết quả. Lão không tin bất kỳ kẻ nào tham gia đại hội mà muốn đưa người của mình vào, như vậy có thể danh chính ngôn thuận tăng cường thế lực, trao cho họ thực quyền. Quả nhiên là dòng dõi hoàng thất, đến con gái của mình cũng bị lão tính toán để thu được lợi ích lớn nhất. Nhưng nếu chỉ vậy thì không cần đến người như Cơ Huyền, lão có thể tự mình dàn xếp kết quả. Hắn kỳ lạ hỏi, bệ hạ, nếu sự tình chỉ như vậy, hẳn bệ hạ nên giao cho người mình hết mực tín nhiệm, tại sao lại cần thần tham gia? Hoàng đế Lạc Nhạn thở dài, sắc mặt có phần không tốt, lần tuyển chọn phò mã này ngoài mặt là do hoàng thất mở ra, nhưng Kim Nhạn Tông lại lấy lý do công bằng mà đứng ra làm người chủ trì. Mối quan hệ giữa Kim Nhạn Tông với tứ đại gia tộc tồn tại không ít ẩn tình, ta há có thể không đề phòng. Cơ Huyền giả bộ thụ sủng nhược kinh, được ân sủng, thần trong lòng vui vẻ, nguyện ý đem hết sức lực ra mà không oán than, chỉ là ở đây không có người ngoài, Vân thiếu úy có vấn đề gì cứ nói thẳng. Vậy thứ cho thần hỏi thẳng, vì sao bệ hạ lại muốn thần tham gia sự tình quan trọng như vậy? Bên cạnh bệ hạ mãnh tướng hẳn không ít, theo lý không nhất thiết phải tìm đến thần. Hoàng đế Lạc Nhạn nói thẳng, đương nhiên ngươi không phải ứng cử viên đầu tiên của ta, vì ta vốn không biết gì về ngươi. Ứng cử viên đầu tiên của ta là người khác. Điều này Cơ Huyền đoán được ít nhiều, chỉ sợ hắn là con cờ thiếu trên bàn cờ, được cho vào để bù đắp mà thôi. Hắn nhếch miệng cười, điều này lại hợp ý mình. Vừa có được ân tình của hoàng đế, lại trả được món nợ cho Lạc Vô Song, sao lại không làm? Hoàng đế Lạc Nhạn nói tiếp, sau đó ngươi lại lập công cho hoàng thất, được Thiên Nhi vô cùng tín nhiệm và có mối quan hệ tốt với Song Nhi. Chuyện của Khố Lợi gia tộc, Song Nhi đã nói nhờ ngươi mà nó mới tìm ra bí mật lớn như thế. Hai đứa nó đồng thời tiến cử ngươi tham gia kén rể, thân là người cha, ta sao có thể bỏ ngoài tai. Thậm chí ta còn cảm thấy Vân thiếu úy trở thành phò mã là điều phù hợp nhất. Song Nhi rất ít khi tán thưởng ai, vậy mà lại hết lời nhắc tới thiếu úy. Chỉ cần Vân thiếu úy thể hiện tốt thì mọi thứ đều có thể. Lời này hiển nhiên là vừa đấm vừa xoa, muốn dụ lợi Cơ Huyền cống hiến sức lực. Về phần lời hứa miệng, ai tin mới là kẻ đần. Cơ Huyền nói, có thể trở thành phò mã hay không cũng không phải trọng điểm, quan trọng là có thể dốc sức cho bệ hạ và hoàng thất. Với lại khuê phòng của thần đã có nữ nhân không thể phụ bạc, nên trở thành phò mã là điều thần không suy nghĩ tới. Lời này nửa đầu là nói dối, nửa sau là thật lòng. Nghe vậy, đầu hoàng đế Lạc Nhạn bắt đầu tính toán. Thiên Nhi từng nói tên này đang qua lại với cơ hội trưởng của Huyền Thiên Thương Hội. Nữ nhân đó có bản lĩnh không cần bàn cãi, phân nửa kinh tế đế quốc đã bị cô ta thâu tóm, chưa kể mối quan hệ quỷ dị với Như Ý Lâu, nơi nắm bắt toàn bộ thông tin thiên hạ. Nếu Cơ Huyền có quan hệ thân mật với cơ hội trưởng mà trở thành phò mã thì còn gì tuyệt hơn. Việc một công chúa chung chồng với một quá phụ có thể bị bàn tán, nhưng về lợi ích lớn hơn thì không hề thiệt. Phân tích lợi hại, hoàng đế Lạc Nhạn thoải mái cười nói, điều ngươi vừa nói chỉ áp dụng với phò mã tầm thường. Vân thiếu úy há là dạng người tầm thường. Tuổi còn trẻ đã có bản lĩnh như vậy, lại có quan hệ tốt với Song Nhi, ta sao có thể chia cắt uyên ương. Vẫn câu nói đó, chỉ cần Vân thiếu úy biểu hiện tốt thì mọi thứ đều có thể. Dù khuê phòng của ngươi có bao nhiêu nữ nhân, ta đều làm chủ cho ngươi. Lão hoàng đế tự nhiên lại thoải mái lạ thường trong việc hắn cưới bao nhiêu vợ, làm Cơ Huyền thấy có gì đó không đúng. Mặc kệ thế nào, hắn chỉ cần tham gia cho có, còn xuất bao nhiêu lực chỉ mình hắn biết. Cơ Huyền không người giả lả, đa tạ bệ hạ xem trọng, thần nhất định sẽ cố hết sức để không làm bệ hạ thất vọng. Được rồi, thời gian sắp tới ngươi nên cẩn thận một chút. Chuyện hôm nay có thể sẽ đến tai Kim Nhạn Tông hay tứ đại gia tộc. Tốt nhất nên ở trong phủ đệ, đừng ra ngoài để tránh gặp việc bất trắc. Ta sẽ cử người bảo vệ quanh phủ ngươi. Bên ngoài truyền tới tiếng thái giám, chiến tướng quân tới. Cho hắn vào. Một nam tử bước vào, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt lại lạnh lùng xa cách, độ tuổi khoảng ngoài tam tuần. Người mặc bộ khải giáp quen mắt, giống như cái hắn và Lạc Vô Song trộm được trong bảo khố của Khố Lợi gia tộc, có vẻ là người được hoàng đế Lạc Nhạn tín nhiệm. Khí thế của hắn ẩn giấu triệt để, khiến người khác khó mà nắm bắt. Sau khi tiến vào, chiến tướng quân coi như không thấy Cơ Huyền, hành lễ với hoàng đế rồi nói, thỉnh an bệ hạ. Lần này làm phiền bệ hạ vì ám vệ điều tra được có thêm một nhóm khoảng 10 đấu vương từ nhất tinh đến tam tinh giả dạng đấu linh tiến vào đế đô, có liên quan mật thiết tới Kim Nhạn Tông và đang tiến về Khố Lợi gia tộc. Không biết bệ hạ muốn xử lý thế nào? Xử lý gọn gàng vào, đừng để bị phát hiện, lời nói lạnh lùng của hoàng đế đủ cho thấy dụng ý, chiến tướng quân nhận lệnh. Quay đầu định rời đi. À phải rồi, chiến tướng quân, hãy làm quen với Vân thiếu úy vừa được ta bổ nhiệm. Sắp tới hắn sẽ tham gia kén rể của hoàng thất cùng ngươi. Nhớ chiếu cố Vân thiếu úy, phái thêm thuộc hạ bảo hộ phủ đệ của hắn. Cơ Huyền thấy chiến tướng quân nhìn mình, đành thi lễ, làm phiền tướng quân rồi. Chiến tướng quân gật đầu, không nói thêm lời nào mà bước thẳng ra ngoài. Hoàng đế nói vài câu hòa giải, ngươi không cần để ý thái độ của chiến tướng quân, hắn ta luôn như vậy với tất cả mọi người. Ta đã mở lời thì hắn nhất định không để ngươi chịu thiệt thòi đâu. Cơ Huyền cùng chiến tướng quân rời khỏi đế vương điện liền thấy một thị nữ đang chờ sẵn. Thị nữ thi lễ, bái kiến chiến tướng quân, Vân công tử. Nàng nhìn Cơ Huyền, giọng nói nhẹ nhàng, làm phiền hai vị, công chúa biết Tinh Vân công tử tới nên đã phái nô tỳ đến mời công tử tới điện có lời muốn nói. Lạc Vô Song này tin tức thật nhanh nhạy, hắn vừa vào cung chưa lâu đã phái người đón đầu. Cơ Huyền đoán được nữ nhân này muốn nói gì, cũng nên để cô ta yên lòng. Hắn quay sang hỏi chiến tướng quân với ngữ khí dò hỏi, việc này chiến tướng quân thấy thế nào? Công chúa đã triệu kiến sao có thể không đi? Ta sẽ để lại vài hộ vệ hộ tống ngươi về phủ là được, chiến tướng quân đáp rồi quay người rời đi luôn, không chút để tâm. Nếu là người khác, sợ là còn muốn hóng hớt vì sao công chúa lại mời một nam nhân tới điện riêng, nhất là khi chiến tướng quân cũng là một ứng cử viên phò mã. Cơ Huyền thầm nghĩ người này không biết nên gọi là tâm trí kiên định hay là đầu gỗ. Vậy mời Vân công tử đi theo nô tỳ, thị nữ mời Cơ Huyền đi theo. Có thị nữ dẫn đường mà cũng phải đi bộ gần vài khắc mới tới một tòa điện tinh xảo tên là Tây Cung. Nơi ở của Lạc Phá Thiên là Đông Cung, gần đế vương điện hơn. Lạc Vô Song lại ở Tây Cung phía Tây, gần đại điện hoàng thất hơn, tạo thành một thế cân bằng vi diệu. Hồi bẩm công chúa, Vân công tử đã đến, thị nữ đứng bên ngoài khom người báo vào. Từ Tây Cung truyền tới âm thanh trong trẻo, để hắn vào, đồng thời bảo các thị nữ khác lui ra ngoài. Theo lệnh, các thị nữ mở cửa rồi bước ra ngoài thành hàng dài, mời Cơ Huyền vào trong. Bước vào Tây Cung, Cơ Huyền thấy Lạc Vô Song đang quý phái ngồi thưởng trà. Cô ta đưa tay ra, ngụ ý bảo hắn ngồi xuống. Giờ không có người ngoài, Cơ Huyền chẳng thèm giả bộ, ngồi xuống thoải mái nói, chuyện cô muốn hỏi, ta có thể khẳng định là sự thật. Cha của cô muốn ta tham gia lần kén rể sắp tới, ngoài ta ra ông ta còn sắp đặt thêm người thân tín của mình. Đương nhiên, việc ta đã hứa với cô ta vẫn sẽ cố hết sức, nhưng ta không đảm bảo kết quả nằm chắc trong tay mình đâu. Vì thế cô nên tự chuẩn bị thêm kế hoạch dự phòng đi. Từ đầu đến cuối, Lạc Vô Song chỉ yên tĩnh thưởng trà, không nói gì. Chỉ có một mình Cơ Huyền thao thao bất tuyệt, nói đến khô cả miệng thì dừng lại, cầm tách trà uống cạn rồi làm ra vẻ đã nói xong, đứng dậy muốn rời đi. Chờ đã, ngươi không cần vội vã như thế, Lạc Vô Song đặt tách trà xuống rồi mới mở miệng, chuyện ngươi nói ta đã đoán được phần nào. Những kẻ ngáng đường hiện nay không chỉ có Phụ Hoàng mà còn có cả các gia tộc cùng Kim Nhạn Tông. Để chàng ấy chiến thắng có phần khó khăn, dù ngươi trợ giúp thì tỷ lệ vẫn không cao. Cô đã hiểu thì cần gì ta phải dông dài. Thỏa thuận kia ta vẫn sẽ cố hết sức trong khả năng, phần còn lại phụ thuộc vào cô thôi. Trừ phi lần này cô mời ta qua là đã có kế hoạch khác. Cơ Huyền vừa nói vừa nhìn khuôn mặt nghiêm túc có phần bình thản của Lạc Vô Song, liền cảm thấy có gì đó gian trá. Ngươi nói đúng. Lần này mời ngươi qua, đích thực là ta đã có kế hoạch khắc phục, cần ngươi giúp ta một lần nữa. Trên mặt Lạc Vô Song lộ vẻ kiên quyết. Thần thái này càng làm Cơ Huyền thêm cảnh giác. Nữ nhân này định làm gì mà lại có điệu bộ như thế? Chẳng lẽ muốn hắn giúp bỏ trốn cùng tình nhân, hay trợ giúp cô ta tạo phản vì người yêu? Lạc Vô Song nói, ngươi cứ yên tâm, chuyện này với ngươi không có hại, cũng rất dễ dàng để làm được. Trước tiên nói ra đã để ta xác định, sau đó mới quyết định, Cơ Huyền tỉnh táo đáp. Lạc Vô Song liền nói, đó là bỏ qua kế hoạch cũ, cố gắng trở thành phò mã. Trở thành phò mã của ta. Không khí xung quanh bỗng cứng đờ. Sắc mặt Cơ Huyền thể hiện sự ngạc nhiên khó che giấu, đầu hắn hiện lên muôn vàng câu hỏi. Hắn chẳng khờ khạo đến mức nghĩ mình có thể mê hoặc Lạc Vô Song để cô nàng bỏ đi tình nhân mà muốn cưới hắn. Hắn đoán vẫn còn vé sau, nên kiên nhẫn chờ đợi. Lạc Vô Song nói tiếp, đương nhiên, là phò mã trên danh nghĩa mà thôi. Phò mã trên danh nghĩa. Tới cụm từ này, Cơ Huyền biết không có gì tốt đẹp. Lạc Vô Song coi như không có gì, giải thích, đúng, chỉ là danh nghĩa cho người ngoài xem. Mối quan hệ của chúng ta không phải thật, cũng không cần làm đến bước cuối cùng. Phu quân chân chính của ta vẫn là chàng ấy. Ngươi hẳn hiểu phải không? Khóe miệng Cơ Huyền giật giật. Nữ nhân này quả thực dám nghĩ tới việc này, coi hắn là thằng ngu, lấy hắn làm bình phong che chắn cho cô ta và tình nhân yêu đương. Bản thân Cơ Huyền chẳng thèm quan tâm tới chức phò mã hay ham muốn gì Lạc Vô Song. Nhưng tiếp nhận chức vụ này khác nào tự đội sừng lên đầu mình. Lại còn phải giải thích với Nhã Phi, Vân Vận, Tiểu Y Tiên thế nào nữa. Đương nhiên ta sẽ không để ngươi khó xử. Ngoài mặt ta sẽ thuận theo ý ngươi, đồng thời tài lực và tiềm lực của Hoàng Thất Lạc Nhạn đều sẽ đặt lên người ngươi, toàn lực trợ giúp ngươi, Lạc Vô Song đưa ra những lời hứa hẹn đầy mê hoặc. Cơ Huyền cười lạnh. Tài sản Hoàng Thất có mạnh bằng Huyền Thiên Thương Hội không? Có bằng trình độ luyện đan của hắn không? Hắn mà muốn thì đã có thể tự xây dựng thế lực riêng rồi. Cố nén sự khinh bỉ, hắn nói, thứ nhất, ta không tán thành kế hoạch này. Ta đã có nữ nhân, không muốn vì kế hoạch của cô mà gây ra hiểu lầm không cần thiết. Thứ hai, ta không thích làm phò mã, cũng chẳng thèm tài nguyên của hoàng thất. Thứ ba, ta không phải thằng ngu. Kế hoạch lần này cô bày ra, ta ta coi như chưa nghe thấy, cứ theo kế hoạch cũ mà triển khai. Thấy mềm mỏng không được, Lạc Vô Song đanh mặt hỏi, ngươi từ chối quyết liệt như vậy, không sợ cổ trùng trong người bạo phát sao? Còn muốn dọa ta à, vậy cô cứ thử xem. Chúng ta đã từng giao thủ, cô hẳn biết nếu cô ra tay trước mà không đoạt được mạng của ta thì kết cục sẽ thế nào phải không? Cơ Huyền không khách khí đe dọa ngược lại, phóng ra sát khí. Lạc Vô Song hừ lạnh, đấu khí lạnh lẽo thấu xương kéo tục nhiệt độ trong phòng xuống. Không khí trong cung đang tràn ngập mùi thuốc súng thì bên ngoài có tiếng chân trầm ổn bước tới, một giọng nam tử vang lên, Ngô Diệt Triết bái kiến công chúa Lạc Vô Song. Nghe thấy giọng nói này, khuôn mặt Lạc Vô Song tức khắc biến chuyển. Bàn tay nàng không tự chủ vuốt nhẹ mái tóc, chỉnh lại y phục, biểu cảm hồi hộp hiện rõ. Giọng nói nàng trở nên nhẹ nhàng, mời Ngô công tử vào. Cơ Huyền đang cảm khái nữ nhân như Lạc Vô Song cũng có một mặt e thẹn như thế, nhưng khi nhìn thấy nam nhân kia, hắn mới hiểu lý do nàng mê mẩn đến vậy. Nam tử mặc một bộ y phục màu trắng, tay cầm quạt ngọc vô cùng bắt mắt. Cộng thêm dáng người cao ráo, ngũ quan đẹp như tượng tạc, khí chất tựa thần tiên không nhiễm bụi trần, dáng vẻ này đủ để nữ nhân si mê, nam nhân tự thẹn không bằng. Ánh mắt Cơ Huyền mang theo vẻ khinh thường liếc Lạc Vô Song, tưởng là chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, hóa ra cũng chỉ vì nhan sắc kia chiếm phần lớn. Lạc Vô Song khi này đã tiết chế cảm xúc hơn, nhưng giọng nói vẫn có phần vui vẻ giới thiệu, Diệt Triết, vị này là Vân công tử, bằng hữu tốt mà ta từng kể. Vân thiếu úy, đây là Diệt Triết. Ba chữ bằng hữu tốt làm Cơ Huyền nghe mà nổi hết cả da gà, vậy mà nữ nhân này nói ra không chút ngượng ngùng. Nguyên lai là Vân công tử, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Đúng như lời Vô Song nói, là nhân trung chi long. Tuổi còn trẻ đã đạt thành tựu đấu vương đỉnh phong, chuẩn bị tiến vào đấu hoàng, tại hạ tự thấy xấu hổ không bằng. Ngô Diệt Triết hướng tới Cơ Huyền ôm quyền, giọng điệu chân thành. Ánh mắt Cơ Huyền xẹt qua một tia âm trầm rồi nhanh chóng biến mất. Hắn lập tức khiêm nhường đáp, Ngô huynh nói đùa, lời vừa rồi phải là tại hạ nói mới đúng. Nay có vinh hạnh gặp được Ngô huynh, ta mới biết thế nào gọi là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế Vô Song. Quả nhiên vô cùng xuất chúng, vô cùng sáng chói. Cả hai người đều bị câu khen đầy ý thơ của Cơ Huyền làm cho bất ngờ. Ngô Diệt Triết thoáng cứng người, bản thân đương nhiên rất hưởng thụ lời khen này nhưng không biết đáp lại thế nào cho phù hợp. Lạc Vô Song liền lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng, được rồi, hai người không cần khách khí qua lại nữa. Mà không phải Vân công tử có việc sao, ta cũng không tiện giữ ngươi lại lâu. Vậy tại hạ xin cáo từ trước, Cơ Huyền ôm quyền rời đi, trước khi đi còn hẹn, Ngô huynh nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau uống rượu hàn huyên. Được, Ngô Diệt Triết lập tức đồng ý không chút do dự. Đến khi Cơ Huyền rời khỏi cung điện, khuôn mặt tươi cười của hắn mới thu lại. Hắn vốn biết tên này không phải hạng tầm thường, có âm mưu tiếp cận Lạc Vô Song, nhưng không ngờ năng lực của hắn lại có thể nhìn ra mình vừa đột phá tới đấu vương đỉnh phong. Chuyện này diễn ra chưa lâu, ngay cả Lạc Vô Song cũng chưa biết, thế mà tên này lại nhận ra. Hơn nữa, với linh hồn lực cường đại của một luyện dược sư, hắn vẫn có thể nắm bắt được một cảm giác địch ý mờ nhạt nhắm vào mình. Địch ý này đủ chứng minh tên kia không đơn giản như vẻ ngoài đạo mạo. Hai, chỉ sợ lần này không yên ổn được rồi. Nếu Ngô Diệt Triết là thuộc hạ của thế lực bí ẩn đang ủ mưu với hoàng thất, chúng sẽ loại bỏ những kẻ phiền toái như Cơ Huyền trước tiên. Hắn có quan hệ tốt với cả Lạc Phá Thiên và Lạc Vô Song, ngày mai tin tức được hoàng đế trọng dụng phong làm thiếu úy sẽ lộ ra, đúng là cái gai trong mắt nhiều kẻ. Cơ Huyền còn nghi ngờ lão hồ ly hoàng đế kia cố tình đẩy hắn lên đầu ngọn gió để tìm ra những con chuột lẫn trốn mà không cần mạo hiểm mất đi chiến tướng trung thành. Hắn thầm than, ta vốn chỉ muốn tìm cơ hội cứu con gái Tiêu lão thôi mà, giờ người thì không tìm được lại vướng vào đống rắc rối của đám Lạc Nhạn đế quốc này. Ai cho ta lương thiện đây? Mấy ngày trước khi diễn ra cuộc tuyển chọn phò mã, đế đô náo nhiệt vô cùng, các khách điếm đều chật kín người. Hoàng thất đã tung ra danh sách các ứng cử viên được tuyển chọn gắt gao, chỉ có khoảng 50 người được tham gia. Đương nhiên, trong đó cũng có các suất dùng tiền, dùng quyền để có được. Các vị trí ứng cử viên chắc chắn đã có sẵn cho hoàng thất, tứ đại gia tộc, các công tử từ các thành trì lớn và vài thiên tài có danh tiếng. Việc một cái tên lạ hoắc là Vân Huyền được phong làm thiếu úy rồi trở thành ứng cử viên đã gây ra bàn tán sôi nổi. Huyền Thiên Thương Hội có không ít khách điếm tại đế đô, mặt ngoài là tiếp đãi những người này, thực tế là âm thầm thu thập tin tức cho Như Ý Lâu. Dù sao đám người này cũng có không ít kẻ có máu mặt, có thể thu được nhiều tin tức có lợi. Nhã Phi ở Huyền Thiên Thương Hội nhìn số tiền khổng lồ rơi vào tay mình, khẽ cười, chàng ấy dù thế nào vẫn có thể khiến Như Ý Lâu kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Không hổ là nam nhân của ta, phi thường lắm. Việc Nhã Phi nói tới chính là do Cơ Huyền. Sau ngày gặp mặt, hoàng đế đã phái không ít binh lính tới phủ Cơ Huyền, từ ngoài sáng đến trong tối, bảo hộ vô cùng chặt chẽ. Đồng thời, tứ đại gia tộc cũng nhận được thông tin Cơ Huyền được phong làm thiếu úy và đích thân hoàng đế yêu cầu hắn tham gia. Đối với kẻ xuất hiện bất ngờ này, các thế lực đều có phần đề phòng. Họ gấp rút tìm thông tin nhưng lại bị hoàng thất bưng bít, muốn thăm dò cũng khó tiếp cận. Điều này càng làm các thế lực thêm tò mò về người thần bí này, chỉ còn cách thông qua Như Ý Lâu để mua thông tin, và thế là dòng tiền cứ thế đổ về tay Nhã Phi. Về phần vì sao thông tin bại lộ sớm như vậy, dùng đầu gối cũng biết chính là Cơ Huyền cố tình tung tin để đám gia tộc kia như những con dê béo tự dâng mình vào miệng Nhã Phi. Thân Tính Hàn đang ở bên cạnh khó hiểu hỏi, lợi nhuận Cơ công tử đem lại cho Như Ý Lâu tuy nhiều, nhưng bản thân công tử đang chuẩn bị tham gia ứng tuyển phò mã đấy. Hội trưởng không hề lo lắng chút nào sao? Lão biết Cơ Huyền là nghịch lân trong lòng Nhã Phi, nay thấy đối phương tham gia tranh giành công chúa mà Nhã Phi lại thông dong kiếm tiền, đúng là lạ vô cùng. Nhã Phi cười nhạt, Lạc Vô Song vốn chẳng phải mục tiêu của chàng ấy, thậm chí cô ta cũng đã có nam tử mình ưa thích rồi. Chẳng đáng lo ngại chút nào. Chuyện Cơ Huyền và Lạc Vô Song hợp tác, Nhã Phi đã biết, thậm chí biết cả về Ngô Dịch Triết. Từ tận đáy lòng, nàng chẳng hề coi cô ta là đối thủ. Ngược lại, nhớ tới nữ tử cao ngạo của Vân Lam Tông kia, Nhã Phi mới cảm nhận được sự đe dọa mãnh liệt, thầm nghĩ phải tìm cách để nữ nhân kia tránh xa nam nhân của mình. Phải rồi, phía đấu trường thì thế nào rồi? Nhã Phi chống cằm hỏi. Hàn Đan đáp, đấu trường đã được bố trí gần xong, vị trí ngay tại nơi thương hội từng tổ chức thiên thượng đấu giá hội, chỉ cần sửa lại một chút là có thể sử dụng. Hoàng thất cũng hài lòng nên đã hoàn thành thù lao trong một lần. Vậy là tốt. Phía sòng bạc lo liệu ổn cả rồi chứ? Các sòng bạc đã mở ra đặt cược. Hầu hết thông tin của các tuyển thủ đã được công bố ít nhiều để người khác có thể ước chừng lựa chọn đặt cược. Tại Lạc Nhạn Quốc, hai giới hắc bạch quá nữa đều có Nhã Phi nhúng tay vào, việc có các sòng bạc không có gì lạ. Hoàng thất đối với điều này đều mắt nhắm mắt mở cho qua, vì lợi nhuận phát sinh, hoàng thất cũng hưởng không ít. Đặc biệt là cửa của Cơ công tử, tỷ lệ đặt cược rất cao, chỉ là hầu hết đều đặt Cơ công tử thất bại. Đặt chàng ấy thất bại chứ gì? Vậy thì ta phải cược chàng ấy thắng, Nhã Phi không để tâm nói. Thông tin về Cơ Huyền là do nàng cung cấp, đủ để các thế lực kia hạ thấp cảnh giác, tạo điều kiện cho chàng ấy giả heo ăn thịt hổ. Chàng ấy càng thu hút được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là từ hoàng đế, thì càng nhận được nhiều đặc cách ra vào hoàng cung, như vậy khả năng tiếp cận Hoa Quý Phi sẽ cao hơn, việc tìm ra con gái Cơ Thiên Dương cũng dễ dàng hơn. Thời gian cứ thế trôi đi, ngày được toàn bộ người dân Lạc Nhạn đế quốc mong chờ đã đến. Địa điểm tổ chức lại là nơi đấu giá hội của Huyền Thiên Thương Hội ngày trước. Lần này không mất phí quá lớn, số lượng người có thể tiến vào gần như gấp 10 lần. Từ sáng sớm, vô số người đã liều mạng để có thể vào bên trong sớm một chút, đương nhiên là liều mạng trong khuôn khổ vì xung quanh có không ít hộ vệ và binh lính khí tức trầm ổn, đủ để chấn nhiếp. Bên ngoài náo nhiệt, bên trong đương nhiên không thể kém. Huyền Thiên Thương Hội đã dày công tạo ra một đấu trường rộng vạn trượng, vô cùng bắt mắt, khiến người khác phải kinh ngạc. Lần này, hoàng thất đã chi một khoản không nhỏ để làm cho mọi thứ xa hoa nhất có thể. Huyền Thiên Thương Hội còn phân chia nơi này thành hai khu thượng và hạ. Khu hạ chiếm số lượng lớn cho người phổ thông xem náo nhiệt. Khu thượng chuẩn bị cho các thế lực lớn từ khắp nơi tề tự. Dưới lực hiệu triệu của hoàng thất, có thế lực nào dám không tham gia? Tại trung tâm khán đài, người của hoàng thất như hoàng đế Lạc Nhạn, Lạc Phá Thiên đã sớm có mặt, cùng với vài vị cường giả cấp bậc đấu hoàng như Kiếm Hoàng, Đao Hoàng, Chiến Tướng, đều là những chiến lực đỉnh cao của đế quốc. Chứng kiến người đứng đầu đất nước xuất hiện, vô số ánh mắt trên khán đài tràn đầy hiếu kỳ, thậm chí có người còn trông ngóng được thấy dung nhan của công chúa, tiếc là nàng không xuất hiện. Xem ra phải tới tận vòng cuối cùng mới có thể chiêm ngưỡng dung mạo của công chúa. Lúc mọi người đang náo động, một luồng khí tức chấn động trên bầu trời làm toàn bộ đấu trường im phăng phắc. Từ trên trời đáp xuống vài thân ảnh ăn mặc đồng nhất, mang theo khí tức siêu việt. Tất cả đều nhận ra thân phận của họ, là các đấu hoàng của Kim Nhạn Tông. Người dẫn đầu đội mũ trùm che kín mặt, chỉ thấy được thanh kiếm phát ra uy thế khiếp người. Người này có khí tức còn siêu việt hơn bất kỳ đấu hoàng nào tại đây. Thanh kiếm kia, những người từng có mặt tại thiên thượng đấu giá hội đều nhận ra, đó chính là Địa Hàng Minh Kiếm, vật truyền thừa của Kim Nhạn Tông. Người có thể sở hữu nó hiện nay chắc chắn không tầm thường. Một người đại diện của Kim Nhạn Tông nói, được sự tin tưởng của hoàng thất, Kim Nhạn Tông sẽ đứng ra chủ trì lần tuyển chọn phò mã này. Chúng ta sẽ cố hết sức để trận chiến trở nên công bằng với tất cả những người tham gia, mang lại cho hoàng thất một kết quả hài lòng nhất. Đương nhiên, cũng sẽ có một vài quy định. Đầu tiên, lần so tài này là xung hỷ của hoàng thất, không cho phép hành vi cố ý giết người, bằng không sẽ bị trục xuất. Thứ hai, người đại diện này nói một tràng dài các quy định rồi chốt lại, các tuyển thủ lần này, sau khi trải qua vô số sàng lọc, chỉ còn lại 15 người tinh anh nhất của đế quốc. Hãy cùng xem thiên kiêu nào sẽ nắm được danh hiệu đệ nhất. Dưới sự chứng kiến của quý vị có mặt tại đây, cuộc so tài xin được bắt đầu. Theo tiếng hô của trọng tài, không khí xung quanh đấu trường sôi sục. Tất cả đều háo hức với kết quả sau cùng, vì kẻ chiến thắng sẽ một bước lên trời, trở thành nhân vật quyền quý của cả đế quốc. Trận đấu đầu tiên đã khiến khán đài nóng rực, Ngô Diệt Triết, tiểu tình nhân của Lạc Vô Song, đối chiến với một trong các cường giả của Hạo Dương bảng. Ngô Diệt Triết thong thả bước ra, dáng vẻ tuấn dật, khí chất thư sinh trong trẻo đủ khiến các thiếu nữ trên đài điên đảo. Ngược lại, Hạo Dương xuất hiện có phần phong trần hơn, tay cầm bình rượu ngon, điệu bộ như tỉnh như say cộng với khuôn mặt có phần ngây ngô như trẻ con cũng quyến rũ không ít thiếu phụ. Trên đài, Hạo Dương dáng vẻ ngà say nói, ngươi dám tới đây ứng chiến, bản lĩnh hẳn cũng không tệ. Tiếc là ngươi gặp phải ta, chiến đấu với ta, ngươi sẽ không có cơ hội nào đâu. Để tránh có sự tình ngoài ý muốn, chủ động từ bỏ đi. Ngô Diệt Triết cũng lễ phép đáp lại, ý tốt của ngươi ta xin nhận, nhưng ta không thể từ bỏ vì ta bắt buộc phải thắng tất cả để trở thành đệ nhất. Đương nhiên, vì lời này của ngươi, ta cũng cho ngươi cơ hội từ bỏ. Nửa câu trước hoàn toàn bình thường, nửa câu sau lại khiến người khác cảm thấy nực cười. Một tên vô danh tiểu tốt lại bảo Hạo Dương từ bỏ, đúng là chuyện hài hước. Được, nếu đã bất đồng ý kiến, vậy thì chiến đi, ta sẽ không nương tay đâu, Hạo Dương thần sắc nghiêm túc nói. Khí tức đấu vương đỉnh phong của hắn lộ ra bên ngoài, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, dùng toàn lực hạ gục đối phương trong một chưởng. Trước khí thế đấu vương không ngừng tăng cao của Hạo Dương, Ngô Diệt Triết không hề sợ hãi. Hắn chỉ bước ra một bước, một tiếng rầm vang lên, không gian xung quanh cũng dao động vì bước chân này. Khán đài lập tức cảm thấy điều kỳ dị, bước chân Ngô Diệt Triết không mạnh nhưng âm thanh lại quá lớn, càng lạ hơn là theo bước chân đó, nội tâm họ như bị đánh động. Ngay cả Hạo Dương, một cường giả đấu vương, cũng sửng sốt, tim hắn vừa rồi như lỡ mất một nhịp. Xem ra ngươi cũng là đấu vương đỉnh phong, nhưng là đột phá quá gấp, lực lượng chưa vững, cách vận dụng sức mạnh của bản thân không chắc chắn. Vừa dứt lời, Ngô Diệt Triết lại đạp chân tới một lần nữa, âm vang lấy đối phương làm trung tâm tản ra khắp nơi. Toàn bộ khán đài như bị đánh động một cách huyền diệu, giống như rơi vào huyễn cảnh. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe được lời của Ngô Diệt Triết vang lên, lấy ngoại lực đột phá, là dựa dẫm vào thiên địa, đó là tiểu đạo, chỉ là dựa thế thiên địa. Tiếng nói của Ngô Diệt Triết như tiếng chuông trong gió, phản phất cảm giác huyền diệu. Người nghe thì nhiều, nhưng chân chính hiểu rõ thì không có mấy ai. Người hiểu được cùng cảm nhận được áp lực vô hình, Hạo Dương là như vậy, hắn thoáng chốc không thể cử động được. Lấy bản thân làm trụ cột, ý chí làm đường dẫn, thiên địa làm lực. Biến lực lượng thiên địa thành của mình, mới là chính đạo. Đó mới là đại đạo, là vận thế thiên địa. Mỗi bước chân của Ngô Diệt Triết vang lên là khi tim mọi người đập mạnh hơn. Sự hư ảo lúc đầu dần được thay bằng luồng khí tức mênh mông, mạnh mẽ, giống như một tiểu thiên địa đang được hình thành. Bây giờ, Ngô Diệt Triết không còn vẻ nho nhã như lúc đầu, giống như đã lột xác. Mượn thế thiên địa là tiểu đạo, chuyển hóa thế thiên địa thành của bản thân chính là đại đạo. Ý cảnh huyền ảo chứng minh sự thấu hiểu về khả năng điều chuyển năng lượng của Ngô Diệt Triết phi thường cao. Mà Hạo Dương đối diện thì thân thể cứng đờ, ý chí của hắn đang không ngừng bị xói mòn, sự tự tin ban đầu ngày càng mờ nhạt. Trong đầu hắn không ngừng vang lên lời nói của Ngô Diệt Triết, như bị in sâu vào tiềm thức. Giờ phút này, ngay cả những cường giả đấu hoàng trên đài cao cũng phải gắt gao nhìn xuống Ngô Diệt Triết. Tên này vậy mà lĩnh ngộ khá sâu so với cảnh giới đấu vương của hắn, Kiếm Hoàng nheo mắt đánh giá. Những điều Ngô Diệt Triết nói, bất kỳ đấu hoàng cao giai nào cũng hiểu, vì bọn họ ở cảnh giới này có thể sơ lược chạm tới loại năng lượng thuộc về thiên địa. Điều quỷ dị là sự hiểu biết này lại đến từ một đấu vương nhỏ bé, là điều vô cùng bất hợp lý. Điều này chỉ có hai giải thích, một là đối phương là thiên tài tuyệt thế, hai là một kẻ giả heo ăn thịt hổ có ý đồ gian trá. Không cần quan tâm. Sự kiện này do Kim Nhạn Tông một tay lo liệu, nếu có vấn đề gì họ sẽ xử lý, phải không? Dù sao họ cũng là đệ nhất tông môn tại quốc gia này, Hoàng đế Lạc Nhạn không nhanh không chậm lên tiếng, ý tứ thâm sâu. Các đấu hoàng khác thấy vậy cũng không nói thêm gì, yên lặng quan sát nốt trận đấu. Kết quả thì tất cả các vị ở đây đã biết trước. Rầm. Luồng năng lượng theo người Ngô Diệt Triết không ngừng hội tụ, như cơn lốc cuồng phong điên cuồng đè nén lên người Hạo Dương. Hắn nói, cho nên, hai người có thực lực đồng dạng cũng không đại biểu cho chiến lực đồng dạng, vì mấu chốt chính là cách sử dụng sức mạnh. Chưa kể sức mạnh của ngươi không đủ ổn định, nên sự thất bại ngươi đã nắm chắc trong tay rồi. Giọng điệu trầm thấp của Ngô Diệt Triết như một lời phán quyết thần linh, đánh thẳng vào ý chí chiến đấu của Hạo Dương. Nực cười. Ta là Hạo Dương trong cường giả bảng, đừng mơ ta sẽ thua như thế này. Hạo Dương vào giây phút cuối cùng, ánh mắt lóe lên sự liều mạng, gầm lên một tiếng. Luồng đấu khí điên cuồng ngưng tụ thành một hư ảnh của sinh vật viễn cổ, bao trùm lấy Hạo Dương. Sinh vật mang theo khí thế cuồng dã, dường như có thể chống lại được cổ âm ba bá đạo của Ngô Diệt Triết. Ngươi ép ta phải dùng tới tuyệt chiêu này ở vòng đầu, đúng là có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh của ngươi chỉ đến thế mà thôi. Sâm La vạn tượng sẽ đem ngươi mạt sát. âm thanh từ miệng Hạo Dương phát ra, bàn tay hư ảnh của sinh vật khổng lồ mang theo lực lượng khủng bố lao tới Ngô Diệt Triết. Trước hư ảnh này, Ngô Diệt Triết như ngọn đèn trong gió, Tình Phong hư ảnh phát ra dường như có thể tùy tiện dập tắt ngọn đèn. Lực lượng hủy diệt phủ xuống người, thế mà sắc mặt Ngô Diệt Triết chẳng hề thay đổi. Ầm. Tiếng nổ phát ra tứ phía, các bụi mù mịt. Các thiếu nữ trên khán đài không dám mở mắt ra nhìn, sợ thấy cảnh Ngô Diệt Triết bị đánh cho thảm bại. Nhưng khi các bụi tiêu tán, sinh vật viễn cổ do Hạo Dương ngưng tụ thế mà hoàn toàn không thể làm gì được Ngô Diệt Triết. Bàn tay mang uy thế vô song kia khi ập xuống đã bị một luồng trường lực vô hình quanh người hắn chặn đứng. Ngô Diệt Triết tóc dài phất bay trong gió, tà áo phập phồng, thân thể thẳng tắp sừng sững như núi. Sự tình này quỷ dị hơn hết thảy, khiến Hạo Dương đang tự tin 10 phần cũng phải ngây ngốc, miệng lẩm bẩm, không thể nào. Hắn không thể giải thích được, hư ảnh xâm la vạn tượng của hắn cô động toàn bộ thực lực, dù là vượt cấp khiêu chiến đấu hoàng nhất tinh cũng có thể đánh một trận. Vậy mà hôm nay, đến vạt áo của đối thủ cũng không thể xé rách. Đả kích này thật sự quá lớn. Ngươi là cường giả có danh hào của đế quốc, ta kính ngươi nên nhường ngươi một đòn. Giờ thì đến lượt ta, Ngô Diệt Triết nói, bàn tay hắn chậm rãi đưa lên. Đấu khí phóng xuất ra mang theo cổ áp đảo từ thiên địa mà phóng tới Hạo Dương. Cổ lực lượng đáng sợ đánh xuyên qua hư ảnh xâm la vạn tượng dễ như xé một tờ giấy mỏng, trực tiếp đánh lên người Hạo Dương. Hắn muốn tránh cũng không thể, trơ mắt nhìn chưởng lực đánh lên người mình. Rầm. Giống như một quả chù y nặng va vào người thường, Hạo Dương lập tức bị đánh văng ra mép đấu trường, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hắn va vào vách đấu trường mới có thể ngừng lại, sau lưng là một mảng tường nứt lớn. Toàn bộ trận chiến chỉ diễn ra chưa đầy một ly trà đã kết thúc. Thủ đoạn đơn giản mà mạnh mẽ của Ngô Diệt Triết đủ khiến mọi người trên khán đài phải chấn động, để lại ấn tượng không thể nào quên. Sau khi đánh bại Hạo Dương, Ngô Diệt Triết không hề đắc ý, lễ độ hỏi, ngươi còn muốn tiếp tục không? Hạo Dương thần sắc phức tạp, cắn chặt răng miễn cưỡng đứng dậy, không cần thiết, trận này ta thua rồi. Lời ngươi nói đúng, ta mượn ngoại lực thăng tiến là tiểu đạo, so với đại đạo căn bản không thể so được. Ta vẫn cần củng cố thêm, cảm ơn đã nhắc nhở. Để một kẻ kiêu ngạo như Hạo Dương nói ra được câu này, hẳn trong lòng hắn cũng vô cùng đắng cay. Sự nhục nhã này đối với cái danh cường giả bản thật sự quá mất mặt. Nếu một người đã nhận thua, ta xin tuyên bố, người thắng cuộc là Ngô Diệt Triết. Trọng tài Kim Nhạn Tông bước ra hùng hồn tuyên bố. Ngươi cũng đã khiêm nhường. Cáo lui, Ngô Diệt Triết ôm quyền khách khí đáp rồi quay người rời khỏi đấu trường, để lại sau lưng tiếng hét chói tai của vô số thiếu nữ mê trai. Lần ra mắt này của Ngô Diệt Triết đủ sáng chói. Ở một khu vực của khán đài, một thanh niên ngũ quan bình thường nheo mắt nhìn Ngô Diệt Triết, lẩm bẩm một mình, lấy cường giả đế quốc làm nền, tạo ra ấn tượng mạnh mẽ nhất khi xuất hiện, vừa tăng danh khí, vừa tạo tiền đề vững chắc sau này. Quả nhiên không phải một tên nho nhã tầm thường. Thủ đoạn che giấu thực lực cũng rất cao minh, ngay cả mấy tên đấu hoàng kia cũng không nhận ra. Nhưng với linh hồn lực cường đại của ta, vẫn có thể bắt được cái đuôi cáo của nhà ngươi. Mong là tương lai ngươi không ngán đường ta, bằng không đừng trách ta độc ác. Dưới màn ra mắt tràn đầy phấn khích của Ngô Diệt Triết, những trận còn lại có thể sẽ không hào hứng bằng. Nhưng điều bất ngờ cứ ập tới, trận đấu thứ hai, người ra sân lại là Tống Nguyệt, một nữ nhân. Khán đài ồ lên không thể tin được, một nữ nhân tham gia so tài tìm phò mã. Đúng là chuyện kỳ lạ nhất trên đời. Tống Nguyệt chỉ đơn giản liếc nhìn khắp khán đài, có quy định nào nữ nhân không thể tham gia kén rễ thành phò mã của đế quốc không? Một câu này khiến mọi người á khẩu. Trọng tài của Kim Nhạn Tông cũng nói, Tống Nguyệt tiểu thư nói đúng, không hề có quy định nào chỉ nói nam nhân được tham gia. Chúng tôi đã khảo sát qua năng lực của Tống Nguyệt tiểu thư, mọi thứ đều hợp cách. Trước phán quyết này, không ai dám nói thêm gì, trái lại còn thấy một phần hào hứng. Hai nữ nhân xinh đẹp cao quý thuộc về nhau. Sự cấm kỵ mới lạ này cũng khiến đám người tà ác kích thích. Đối thủ của Tống Nguyệt là một nam nhân mang khí tức băng giá, thực lực đấu vương. Hắn nói, một kích phân thắng bại. Đối phương xem ra cũng không muốn lãng phí sức lực, có tự tin giải quyết trong một chiêu. Tống Nguyệt không hề từ chối. Nàng bước lên một bước, phía sau lưng bỗng xuất hiện thêm hai người giống hệt mình. Bước thứ ba, thân ảnh tiếp tục tăng lên. Chẳng mấy chốc, toàn sân có vô số hư ảnh Tống Nguyệt, làm người ta khó lòng nắm bắt thật giả. Nam nhân sắc mặt điềm nhiên, không gian xung quanh như cô động lại bởi tầng khí lạnh, xuất hiện làn sương mờ. Làn sương nhanh chóng lan rộng, đi tới đâu mang theo lớp tuyết mỏng tới đó. Chỉ trong chớp mắt, sương lạnh bao phủ toàn bộ những hư ảnh của Tống Nguyệt, tất cả đều bị đông cứng lại như tượng điêu khắc. Khán đài thầm cảm thán hàn khí thật lợi hại. Nam nhân ngạc nhiên, vốn tưởng những thân ảnh kia chỉ là hư ảnh, nhưng trên sân lại xuất hiện vài chục pho tượng băng. Chẳng lẽ mỗi thân ảnh kia đều là một người thật? Đúng lúc này, trong số các tượng băng, một bóng hình với tốc độ cực nhanh xuyên qua làn sương, không chút ảnh hưởng mà đánh tới hắn một chưởng. Nam nhân lập tức phục hồi tinh thần, dường như đã nắm rõ thật giả. Thủ ấn trong tay mau chóng kết lại, tạo ra một đoàn sương còn dày đặc hơn trước, tụ lại rồi bắn mạnh về phía bóng người kia. Phanh! Bóng người kia bị băng kết lại rồi tan vỡ ngay lập tức. Trước tình cảnh này, nam nhân thầm hô không ổn. Ngay lúc đó, Tống Nguyệt chính thức lộ diện trong tầm mắt hắn. Chưởng lực nàng ngưng tụ mạnh mẽ, vỗ tới. Nam nhân cũng không phải loại dễ đối phó, hắn phóng ra nốt sương vụ còn lại trong tay về phía Tống Nguyệt, miệng nói, ngưng lại. Toàn thân Tống Nguyệt bị làn sương bao phủ, đông cứng lại, chưởng lực chỉ cách nam nhân một gang tay. Khán đài vang lên vô số tiếng tiếc nuối. Nam nhân thở phào một hơi, bỗng sắc mặt trở nên khó coi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Hắn miễn cưỡng cố định thân thể, miệng trào ra một ít máu tươi. Hắn ôm lồng ngực, ánh mắt khó tin nhìn về Tống Nguyệt đang bị đóng băng kia. Còn Tống Nguyệt thì dễ dàng phá bỏ lớp băng trên người, thu lại tư thế như chờ đối phương nhận thua. Ta nhận thua, nam nhân thở dài hiểu ý, đối phương có thể đem chưởng lực xuyên qua tầng băng, cách không đánh lên người hắn, không phải đối thủ dễ xơi. Đánh tiếp sợ sẽ ảnh hưởng sau này, không đáng liều mạng. Đối phương nhận thua, Tống Nguyệt chiến thắng, trọng tài tuyên bố. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.